quản tốt ngươi miệng. Nhìn Diệp Phong hừ lạnh một tiếng sau đó, Hàn Đức liền sải bước đi xuống lầu. Hàn Hiểu Vân kéo kéo Diệp Phong, ôn thanh nói, theo ta đi. Diệp Phong gật đầu một cái, đi theo Hàn Đức và Hàn Hiểu Vân sau lưng, đi thang máy đi lầu dưới phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, Diệp Phong cảm giác đầu tiên chính là lớn, cảm giác thứ hai chính là lên cấp bậc. Tao nhã sạch sẽ dáng vẻ, không giống như là phòng bệnh, ngược lại càng giống như là khách sạn căn hộ. Đúng cái phòng bệnh ước chừng 200m2 dáng vẻ, bị chặn một cái ở giữa ngóc sạch đặt thủy tinh trong suốt tường cách thành hai phòng. Gian bên trong là bệnh nhân phòng bệnh, đổ đầy các loại cấp cứu dùng dụng cụ chữa bệnh, một cái sắc mặt vàng khè, chau mày, một mặt vẻ thống khổ cụ già mang dưỡng khí cái lồng, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường bệnh. Gian bên ngoài chính là làm thành phòng khách dáng vẻ, ghế salon, tivi, tủ lạnh các loại sinh hoạt dụng cụ một cần phải đều đủ. Vừa nhìn thấy Hàn Đức và Hàn Hiểu Vân mang Diệp Phong đi vào, trên ghế salon ngồi 7-8 cái nam nam nữ nữ, nhất thời ném tới ánh mắt dò xét. Nhất là có cái tối khuya trên lỗ mũi còn đỡ phó kính mát, gọng to, người phụ nữ, khỏe miệng còn lộ ra lau một cái cười đều. Những người này chắc là Hàn Hiểu Vân người nhà chứ. Ở những người này quan sát Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong vậy đang quan sát bọn họ. Vô luận là già trẻ trai gái, quần áo cũng sang trọng hoa lệ đúng lúc. Trẻ tuổi chút trên mặt tràn đầy kiêu căng, lớn tuổi chút thì chứng trạc nội liễm, có thể là bởi vì lâu dài phát hiệu lệnh duyên cớ, mỗi một người đều mang một loại cấp trên hơi thở. Hiểu Vân, hắn là người nào? Ngay tại lúc này, một cái đứng ở cửa sổ chỗ, dung mạo và Hàn Hiểu Vân hơi có mấy phần tương tự người phụ nữ trung niên, ở nhìn kỹ quan sát Diệp Phong liền một phen sau đó, chậm rãi nói. Đây cũng là Hàn Hiểu Vân mẫu thân. Nghe nói như vậy, Diệp Phong nhất thời đoán được người phụ nữ thân phận, xông lên nàng lễ phép cười một tiếng, nói, A Di, ngài khỏe, ta là Hiểu Vân ở dạy học lúc biết bằng hữu Diệp Phong, nghe nói lao gia tử bị bệnh, sẽ tới xem. Nhưng tiếc là, thấy Diệp Phong nụ cười lễ phép, người phụ nữ không những không để ý tới để ý, mặt ngược lại kéo được thật dài. Bằng hữu, nhà chúng ta Hiểu Vân nhưng mà rất ít mang bằng hữu trở về, nhất là nam. Hàn mẫu không để ý tới sẽ Diệp Phong lấy lòng, có thể nữ kính mát, gọng to, nhưng là đứng lên, nghiền ngẫm cười nói, bạn bè gì hả? Bạn bình thường, vẫn là bạn bè trai gái. Lao tam gia, nói cái gì vậy? Hiểu Vân có bạn trai hay không, ta cái này là mẹ không biết, ngươi ngược lại là biết trước. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Hàn mẫu xem Hàn Băng vậy ánh mắt, quét liền rơi vào nữ kính mát, gọng to, trên mình. Ai yêu, ngươi xem ta trí nhớ này, Hiểu Vân cũng muốn gả cho Niếp gia lớn nhỏ. Lại tại sao có thể có bạn trai đây? Nữ kính mát, gọng to, nghe vậy vội vàng khoa trương vô vô chán, lắc eo đi tới Diệp Phong bên người, trên dưới quan sát một phen sau đó, cười híp mắt nói, chàng trai không tệ à, cả người bờ bờ gì, làm việc gì à? Không làm gì, ở cho người làm hộ vệ. Diệp Phong tùy ý nhún nhún vai, kéo một cái quần áo, cười nói, đây là phát công chứa. Ở Diệp Phong xem ra, thế gian công tác không việc gì cao thấp giàu nghèo, chỉ có phân công không cùng. Hộ vệ vậy không việc gì có thể mất mặt. Mà hắn cái này thân quần áo là Giang Vũ Hân đưa, tự nhiên vậy coi như là công sắp xếp. À ơ, nguyên lai là một nhỏ hộ vệ à, ta còn tưởng rằng là công tử nhà nào cậu ấm đâu, mị lực lớn như vậy, cầm nhà chúng ta Hiểu Vân cũng mê mẫn. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, nữ kính mát, gọng to, cười được hơn nữa đắc ý, hướng Hàn mẫu thật sâu liếc nhìn sau đó, giả vờ làm lỡ lời vô vô miệng, nói, ngươi xem ta trí nhớ này, làm sao luôn là quên Hiểu Vân cũng sắp đính hôn đây. Bất quá như đã nói qua, nhà chúng ta Hiểu Vân làm sao sẽ vừa ý cái nhỏ hộ vệ đâu. Chàng trai, cái này thân bờ bờ gì là mướn, vẫn là hàng nhái à? Nghe nữ kính mát, gọng to, mang gai nói, Diệp Phong không khỏi có chút nổi giận. Xem ra lầu 12 lão đầu nhi thật đúng là nói không sai, Hàn Hiểu Vân nhà đám này trưởng bối là đủ cực phẩm. Bất quá hắn cũng không phải im hơi lặng tiếng người, đảo trong mắt một vòng, nhìn chằm chằm nữ kính mát, gọng to, một bên gãi đầu, một bên kinh ngạc nói, ồ. Ngươi nhìn qua làm sao như thế quen mắt, ta suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không diễn qua người đó? Ngươi xem qua ta đóng phim. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, nữ kính mát, gọng to, ngay tức thì liền hưng phấn, trận to mắt nhìn Diệp Phong, còn nhân tiện quen liền quen tóc, làm ra một cái quyến rũ dáng vẻ. Buổi tối mang kính mát, không phải mù chính là cầu chú ý đào kép, hàng này nguyên lai thật là một diễn viên. Nghe lời này một cái, Diệp Phong trong lòng cười nhạt, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra trầm tư và kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Phong càng như vậy, nữ kính mát, gọng to, thì càng mong đợi, hai tay chặt chặt nặn ở trước ngực, một cùng Diệp Phong kêu lên. Ngài không phải đèn đuốc hòa thượng bên trong khởi mộng lao sư sao? Cho ta ký cái tên đi, ngài nhưng mà ta thời kỳ trưởng thành vỡ lòng lao sư. Mắt gặp treo chân nữ kính mát, gọng to, khẩu vị, Diệp Phong vỗ một cái sau, đầu tiên là một tiếng thét kinh hãi, sau đó ấy này nói, thật ngại quá, ở trong phim ảnh ngài quang, cái này một mặc quần áo ta thiếu chút nữa liền không nhận ra được là ngài. Một lời rơi xuống, nữ kính mát, gọng to, cả khuôn mặt nhất thời đổi được đỏ trắng không chừng, muốn hơn xuất sắc thì có hơn xuất sắc. Khắp phòng những người khác tất cả đều là một bức muốn cười nhưng lại cố nén diễn cảm. Nữ kính mát, gọng to, gọi là Lý Liên, ở gả nhập Hàn gia trước, đích xác là diễn qua mấy bộ phim, nhưng đều là cái loại đó làm cậu thả nát vụ phiến, hơn nữa cũng không phải vai nữ số 1, đều là phối không thể lại phối diễn viên mặc áo vằn nhân vật. Có thể hết lần này tới lần khác nàng nhưng luôn là giả bộ một bức ta là ngôi sao lớn dáng vẻ, hơn nửa đêm cũng phải chiếc cái quốc to lớn kính. Nói là người phải sợ hãi nhận ra, có thể người nào không biết, nàng là rất sợ người khác không chú ý tới nàng. Ban đầu Diệp Phong vậy kinh ngạc dáng vẻ, bọn họ thật đúng là lấy là thằng nhóc này xem qua Lý Liên đóng phim, có thể nghe được đèn đuốc hòa thượng, bọn họ cũng biết thằng nhóc này là nín xấu xa châm chọc Lý Liên. Đang ngồi người nào không biết, đèn đuốc hòa thượng là một bộ đã từng thịnh hành đại giang nam bắc vàng màu sắc phiến, mà bên trong nữ minh tinh cũng là cởi một cái thành danh. Cứ việc Lý Liên trên thực tế cũng không có diễn qua cái này phiến, có thể bị Diệp Phong như thế một nói bậy, trắng cũng bị hắn nói thành vàng. Chương 154, không quan trọng người. Lão Tam gia, ta luôn là cùng ngươi nói không muốn mang kính mát, nếu không sẽ bị người nhận sai, bây giờ tốt lắm, liền hiểu Vân Bằng Hưu cũng cầm ngươi nhận sai thành diễn cái loại đó điện ảnh phụ nữ. Liên Liên Hàn Mẫu khỏe mắt đều lộ ra một nụ cười, nhưng nàng che giấu rất tốt, rất nhanh liền thu liễm. Mượn cơ hội lời nói thành khẩn răn dạy liền Lý Liên một câu sau đó, nhìn Diệp Phong nói, tốt lắm, Diệp Phong, ngươi tới xem lão gia tử tâm ý chúng ta nhận, trở về đi thôi. Mới vừa đánh vừa đối mặt liền hạ lệnh chủ khách, Diệp Phong có chút không biết làm sao. Không được. Ngay tại lúc này, Hàn Hiểu Vân chắn Diệp Phong trước mặt, nhìn chằm chằm Hàn Mâu ánh mắt nói, Diệp Phong không chỉ là bạn của ta, hơn nữa hắn còn là một bác sĩ. Ta là mời hắn tới hỗ trợ cứu Gia Gia. Bác sĩ? Thằng nhóc này không phải hộ vệ sao? Tại sao lại biến thành thầy thuốc? Hàn Mẫu sững sốt một chút, trong mắt lộ ra nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh cười nói, Hiểu Vân, ta xem ngươi là bệnh cấp loạn đầu y đi hề. Bệnh viện 310 dạng gì bác sĩ không có, hơn nữa chờ một chút Niếp gia cũng tới người cho Gia Gia người chữa trị, cũng không nhọc đến phiền người ngoài. A Đức, tiễn khách. Lời nói xong sau đó, nàng lại vội vàng hướng Hàn Đức nháy mắt. Từ Hàn Hiểu Vân mang Diệp Phong tiến vào một khắc kia bắt đầu, nàng cũng cảm giác được nữ nhi và người trẻ tuổi này bây giờ tuyệt đối không phải bạn bình thường quan hệ, rất có thể là bạn bè trai gái. Chờ một chút người Niếp gia sẽ tới, nếu như bị bọn họ biết Hàn Hiểu Vân có bạn trai, đến lúc đó liền không có cách nào thu tràng. Nhất là Lao Tam gia vẫn còn ở trận, người phụ nữ này cái miệng kia, nhưng mà cầm thiên thọt cái lỗ thủng cũng không biết dừng. Đừng hòng. Gặp Hàn Đức muốn tới cầm Diệp Phong kéo ra ngoài, Hàn Hiểu Vân một nắm chặt Diệp Phong cánh tay, trầm giọng nói, trước kia ở thôn Viên Hồ thời điểm, Diệp Phong đã cứu mạng ta 2 lần. Hắn ý thuật thật rất lợi hại. Hắn đã cứu Hiểu Vân. Hàn Mẫu kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, nàng thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này có bản lĩnh này. Ta nhớ ra rồi. Nhưng ngay vào lúc này, Lý Liên lão công, cũng chính là Hàn Hiểu Vân Tam Thúc đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ta nghe người ta nói qua, Hiểu Vân ở thôn Viên Hồ thời điểm, A Đức đã từng nhờ Lao Mã cho Giang Sở Công an tỉnh người chào hỏi, nói có côn đồ cắt ké dây dưa Hiểu Vân một người bạn, người nọ chắc là Diệp Phong người đi. Là Hàn Hiểu Vân nhờ người gọi điện thoại. Một câu nói này lối ra, Diệp Phong trực tiếp ngây ngẩn, khó tin nhìn Hàn Hiểu Vân. Hắn một mực lấy là, ban đầu giúp mình người, là ở trong núi gặp phải cái đó Thanh Vu, còn muốn qua đến kinh thành tạm biệt Thanh Vu thời điểm, phải cảm ơn nàng hỗ trợ. Không nghĩ tới, giúp mình người không phải Thanh Vu, mà là Hàn Hiểu Vân. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Hàn Hiểu Vân cho tới bây giờ đều không và mình đề cập tới chuyện này một chữ. Hiểu Vân, ta và ngươi nói, loại này và côn đồ cắt ké phối hợp chung một chỗ người đàn ông, có lẽ rất sẽ lời ngon tiếng ngọt, có thể cầm ngươi mê được xoay quanh. Nhưng trên thực tế đầy trong lòng nghĩ chính là làm sao chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có thể dù sao cũng đừng lên hắn làm. Nghe lời này một cái, Lý Liên ánh mắt sáng lên, cầm ra một bức trưởng bối dáng vẻ, lời nói thành khẩn dạy dỗ nổi lên Hàn Hiểu Vân. Nhưng nàng trong ánh mắt đắc ý và cười nhạo, nhưng là liền đeo kính mát cũng không ngăn nổi. Ngươi ở phương diện này thật giống như rất có kinh nghiệm. Trước kia trải qua người khác làm chứ? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Ngươi! Lý Liên một hớp hàm răng cắn rốp rốp vang. Tên tiểu tử thúi này người không lớn, có thể miệng nhưng thật thật độc, mỗi một câu cũng đâm được người thở không thông. Đủ rồi. Ngươi làm chuyện tốt. Hàn Mẫu giờ phút này cũng bị Hàn gia lão tam nói chấn trụ, nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Vân gầm thét một câu sau đó, đối với Hàn Đức nói, A Đức, cầm đuổi hắn ra ngoài. Chúng ta Hàn gia người, không có người bạn như vậy. Hàn Đức đưa tay muốn đi xô đẩy Diệp Phong, có thể tưởng tượng đến lúc ấy ở thôn Viên Hồ thấy hai đầu gấu cũng nằm ở hàng này dưới chân hình ảnh, cẳng chân bụng cũng mềm nhũn, nào dám tiến lên nửa bước. Ai dám đuổi đi Diệp Phong, ta ngày hôm nay liền dám cùng ai liều mạng. Hàn Hiểu Vân vậy cố chấp bẻ sức lực cũng lên tới, chặt chặt ngăn ở Diệp Phong trước người. Thật là nữ sinh hướng bên ngoài, cái này còn không thế nào đâu, tụi trỏ liền hướng bên ngoài quẻo Lý Liên thấy vậy, âm dương quái khí nói. Nhưng lời còn chưa nói hết, nàng liền bị Hàn Mẫu lạnh như băng như muốn giết người vậy ánh mắt đem lời còn lại hù được nuốt trở về bụng. Tiêu ca, bên này mời. Ngay tại lúc này, dọc theo phòng bệnh bên ngoài, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân và cười xòa tiếng vang lên. Nghe được Tiêu ca hai chữ ngay tức thì, Hàn Mẫu biểu tình trên mặt liền lập tức đổi được ôn hòa rất nhiều, khoe miệng thậm chí xuất hiện vẻ tươi cười. Tốc độ kia, nhìn Diệp Phong cơ hồ đều lấy là Hàn Mẫu là học xuyên kịch biến mặt xuất thân. Ngay tại Hàn Mẫu diễn cảm đổi lúc tới, một người tây trang dày da, mang một cổ tử khí tức uy nghiêm người trung niên, mặt đầy tươi cười dẫn một người trắng trắng mập mập, cười phải cùng Phật Di Lặc không sai biệt lắm người trung niên đi vào phòng bệnh. Ơ a, mọi người đều ở đây, đủ náo nhiệt. Mập người trung niên và Hàn gia người tựa hồ khá là quen thuộc, hướng chung quanh quan sát một vòng sau đó, cười ha hả nói. Tiêu ca, ngài tới rồi. Hàn Mẫu mỉm cười hướng mập người trung niên gật đầu một cái, sau đó nói, đây không phải là Hiểu Vân một người bạn tới đây xem lão gia tử, liền nhiều lời mấy câu nói. Hiểu Vân bằng hữu. Tiêu ca quay đầu hướng Diệp Phong đảo qua, vừa mới chuẩn bị gật đầu, nhưng thấy Hàn Hiểu Vân tay chặt chặt dắt Diệp Phong cổ tay, đáy mắt chỗ sâu cũng không khỏi được hiện ra lau một cái khó chịu. Người trung niên lanh mắt, vậy rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, hướng Hàn Hiểu Vân nháy mắt nói, Hiểu Vân, còn không nhanh lên theo Tiêu bá bá chào hỏi. Tiêu bá bá dọc theo con đường này nhưng mà không ngừng đang hỏi thăm chuyện ngươi. Tiêu bá bá tốt. Hàn Hiểu Vân nghe vậy, hướng Tiêu ca mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười. Không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Tiêu ca thấy vậy, vội vàng cười khoát tay lia lịa, nói, chờ sau này ngươi gả vào chúng ta nếp ra, nên là ta cái này làm quản gia hướng ngươi thi lễ mới đúng. Ha ha ha, xem Tiêu ca ngài lời nói này, người nào không biết ngài là nếp ra quản gia, thật ra thì cũng có thể làm nếp ra một nửa chủ. Hàn Mẫu nghe vậy, vội vàng cười theo nói, Hiểu Vân coi như sau này đi nếp ra, vậy là của ngài văn bối. Nếp ra một cái quản gia, sẽ để cho Hàn gia người tâng bốc thành như vậy, nếp ra kết quả là có khả năng bao lớn. Nhìn Hàn gia cả đám dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Ha ha! Hàn Mẫu tâng bốc, để cho Tiêu ca khá là hưởng thụ, híp mắt cười lắc đầu một cái sau đó, như vô tình vậy nói, nếu mọi người đều ở đây, vậy ta trước hết cho lão gia tử bắt mạch một chút. Xem kết quả là cái tình huống gì, trở về tốt bẩm báo đại thiếu gia, sau đó xem là do đại thiếu gia xuất chuẩn, vẫn là lao thái gia đích thân ra tay. Không quá ta người này có cái nhỏ thói quen, cho người chẩn mạch thời điểm chỉ thích cái thanh tĩnh, không quan trọng người bây giờ liền đi ra ngoài đi. Lời mặc dù nói được thờ ơ, có thể Tiêu ca cặp mắt kia, từ đầu đến cuối nhưng đều ở đây chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Rất hiển nhiên, ở hắn trong mắt, Diệp Phong chính là cái đó không quan trọng người. Chương 155 Thần bí đại tiểu thư, không quan trọng người. Diệp Phong nghe lời này một cái, sắc mặt liền trầm xuống, không nhanh không chậm nói, xin lỗi, ta và ngươi như nhau, đều là được mời tới cho Hàn lão gia tử xem bệnh. Ngươi cũng tới cho Hàn lão gia tử xem bệnh. Tiêu ca nghe lời này một cái, nhất thời xông lên người trung niên cười to nói, mời chúng ta người nếp ra tới chẩn mạch thời điểm, xin người khác, cái này coi như có ý tứ. Là các ngươi không tin được ta, vẫn là Hàn gia không tin được chúng ta nếp ra. Người trung niên nghi ngờ hướng Hàn Mẫu và Hàn Hiểu Vân liếc nhìn, sau đó vội vàng nói, Tiêu ca, ngài đừng để ý, đây đều là đứa nhỏ ở đùa giỡn. Chàng trai, ngươi tới xem lão gia tử tâm ý chúng ta biết, mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ lão gia tử bệnh. Ngài là Hiểu Vân phụ thân sao? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười híp mắt hỏi. Người trung niên nghi ngờ gật đầu một cái, tiểu tử này nếu là Hiểu Vân bằng hữu, làm sao liền mình là ai cũng không biết. Vậy thì tốt. Diệp Phong thấy vậy, hờ hững cười một tiếng. Nhìn hắn bình tĩnh nói, ta rất muốn biết, ngài cái này làm phụ thân, kết quả là nghĩ như thế nào, lại có thể sẽ đem nữ nhi đẩy vào trong hố lửa, ngài hỏi qua nàng cảm thụ sao. Hàn phụ nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mà Tiêu ca trên mặt vậy lồng liền một tầng hàn băng, Diệp Phong nói hố lửa, rõ ràng chính là nếp ra. Hơn nữa ta cũng thật là tò mò, thân y đến cửa cho ngài phụ thân xem bệnh, có thể ngài không chỉ có không để cho hắn hỗ trợ, còn muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Có ngại như thế hiếu thuận nhi tử sao? Ngay tại lúc này, Diệp Phong giống như không phát hiện khác thường như nhau, tiếp tục cười ha hả hỏi. Ngắn ngủi hai câu, nói trong phòng giống như là bị rót đầy bê tông như nhau yên lặng. Mà Hàn Hiểu Vân vành mắt cũng thay đổi đến đỏ bừng, nước mắt bắt đầu lẩn vợn. Từ nàng từ thôn Viên Hồ trở về đến bây giờ, người nhà không hỏi qua một câu nàng ý tưởng, mà là một mực ở đó cho nàng phân tích gả cho Niếp Viễn mà nói, trừ có thể cứu Lao gia tử gia, còn có thể cho Hàn gia mang đến nhiều ít chỗ tốt. Hơn nữa lời trong lời ngoài, Lao gia tử sự việc vẫn là thứ nhì, cho Hàn gia mang tới chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là đau lòng gia gia, nàng cũng sớm đã và cái nhà này thoát khỏi quan hệ, lại sao sẽ đồng ý gả cho Niếp Viễn. Hàn phụ sắc mặt tái xanh xanh mét, đã âm trầm nhanh hơn muốn tích xuống nước. Diệp Phong lời này, nhất định chính là ở chỉ hắn lỗ mũi mang hắn vừa không phải là một hợp cách phụ thân, cũng không phải là một hợp cách nhi tử. Chàng trai, ngươi còn thần y yể, khẩu khí lớn liền chút chứ. Ngay tại lúc này, bị Diệp Phong câu kia hố lửa làm được trên mặt che phủ tầng hàn băng Tiêu Ca cười lạnh hỏi một câu sau đó, tiếp theo nhàn nhạt nói, liền ngay cả chúng ta thân là Hạnh Lâm thế gia Niếp gia, cũng không dám tùy tiện tự xưng thần y yể. Cút con bê đi, bọn ngươi đám này cầm nắm người ta ra ra mệnh, bức bách người ta cháu gái gả cho các ngươi con rùa cháu, vậy không biết xấu hổ tự xưng cái gì Hạnh Lâm thế gia. Nếu là Đồng Phụng lão tiền bối dưới suối vàng biết các ngươi như thế ô nhục Hạnh Lâm hai chữ mà nói, sợ là sẽ khí được nửa đêm từ trong mộ nhảy ra bảo các ngươi Niếp gia mộ tổ tiên. Mở miệng Niếp gia, ngậm miệng Niếp gia, ngươi thân phận này, nói dễ nghe một chút kêu quảng gia, nói khó nghe một chút mà đặt ở cổ đại không phải là Niếp gia nuôi chó giữ cửa sao? Một con chó như thế phách lối, chẳng lẽ không biết kêu được hung chó, cuối cùng đều phải bị đánh ăn. Diệp Phong ở nơi này đợi được như thế một hồi, mắt gặp đám người này như thế bức bách Hàn Hiểu Vân, cũng là bị giận quá chừng, tính tình sớm liền lên tới, vào lúc này lại nghe không nổi nữa, khoát tay chặn lại cắt đứt Tiêu Ca nói. Lời nói lối ra, Tiêu Ca mặt đều được đáy nổi sắc, ánh mắt hung được cũng sắp giết người. Đối với hắn mà nói, Diệp Phong mang hắn là con chó, hắn miễn cưỡng cũng có thể nhịn. Có thể Diệp Phong nửa đoạn sau nói, hắn cũng có chút không cách nào nhịn được. Đồng Phụng là thời kỳ Tam Quốc một người thần y dìa, cư tại trong núi sâu, chữa bệnh không lấy người tiền tài, chỉ làm người ta ở hắn chô ở trồng cây hạnh, bệnh nặng hết bệnh người trồng 5 bụi cây, người tội nhẹ 1 bụi, như vậy 10 năm, cuối cùng tích lũy hơn 10 vạn bụi cây, quý như vậy thành rừng. Mọi người sở dĩ dùng Hạnh Lâm để gọi bác sĩ, chính là bởi vì Đồng Phụng lao thần y duyên cớ. Mà Niếp gia ở Hoa Hạ Trung Ý giới lại là một mực lấy Đồng Phụng truyền nhân tự cho mình là. Bây giờ Diệp Phong nói Đồng Phụng ở Cửu Tuyền Hạ biết Niếp gia lấy Hạnh Lâm thế gia tự cho mình là, sẽ nửa đêm từ trong mộ nhảy ra bảo Niếp gia mộ tổ tiên, lời này nhất định chính là ở bạch bạch được rút ra Niếp gia mặt. Thằng nhóc, ngươi sư thừa người nào? Tốt nghiệp cùng cái nào trường học? Ta đây là muốn hỏi một chút, kết quả là người nào, làm sao chăm sóc huấn luyện đi ra ngươi như thế cái không biết lễ phép tiểu bối? Tiểu ca mặt âm trầm nói, tiểu gia y thuật là theo chân gia gia học. Tốt nghiệp trường học mà. Ta vừa mới chuẩn bị đi đại học y khoa đồng nhân đọc sách, còn chưa bao đến. Còn như nói ta không biết lễ phép lời này, ngươi vẫn là kéo xuống đi. Tiểu gia ta lại không biết lễ phép, vậy không tới các ngươi cầm bệnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người, mạnh cưới mạnh gà bước. Diệp Phong nghe vậy vui vẻ, cười híp mắt phản kích nói. Lời nói, nghe được Tiêu Ca hãy cùng lão bễ thổi gió như nhau, hổn hển thở hổn hển. Nếu không phải hắn tim coi như sức khỏe, vào lúc này cũng đã bị Diệp Phong khí được bệnh tim phát. Một đầu chồng té xuống đất. Các ngươi Hàn gia thật là có bản lãnh, bệnh này ta bỏ mặc. Sẽ để cho các ngươi mời Cao Minh tới ra tay đi. Còn như ngày hôm nay sự tình phát sinh, ta sẽ một chữ nguyên si bất động hồi bẩm đại thiếu gia, để cho hắn làm định đoạt. Cắn răng sau đó, Tiêu Ca ánh mắt hướng Hàn gia một trên mặt mọi người lạnh lùng đảo qua, nghiêng đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hàn gia một đám người cũng bối rối, Hàn Mẫu còn không ngừng đẩy Hàn Hiểu Vân, hy vọng nàng đi kéo Tiêu Ca. Một con chó thật đúng là cầm mình làm người. Dễ đi, không đưa. Nhìn Tiêu Ca hình bóng, Diệp Phong cười một câu, sau đó nhàn nhạt nói, lúc trở về nếu như gặp được Thanh Vu, nhớ giúp ta hỏi một tiếng, nàng thiếu ta ân tình, chính là dự định để cho Niếp gia như thế trả về sao. Thanh Vu. Ngắn gọn hai chữ lối ra, Tiêu Ca rời đi thân ảnh nhất thời run lên, sau đó quay đầu kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong, ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao biết đại tiểu thư tên chữ. Đại tiểu thư. Tiêu Ca lời thốt ra miệng, Hàn Phụ, Hàn Mẫu, Lý Liên cùng một đám Hàn gia người đều ngẩn ra. Bọn họ chỉ nghe nói qua Hàn gia có Niếp Viễn cái này đại thiếu, nhưng chưa nghe nói qua khi nào chả có cái đại tiểu thư. Có thể xem Tiêu Ca cái này khẩn trương dáng vẻ, Thanh Vu danh tự này hiển nhiên không phải Diệp Phong tín khẩu hồ siêu đi ra ngoài, mà là thật có người, thậm chí ở Niếp gia địa vị, tựa hồ còn không ở Niếp Viễn dưới. Nàng muốn truy đuổi ta, không đuổi kịp, bị ta đuổi đi hồi các ngươi Niếp gia. Diệp Phong cười híp mắt đáp lại. Hắn cũng không nghĩ tới, Thanh Vu danh tự này lại có năng lượng lớn như vậy, rõ ràng chấn trụ cái này từ lấy là Châu Oanh Oanh Tiêu Ca. Ngươi! Nghe được Diệp Phong sắp xếp, Tiêu Ca khí được ánh mắt cũng đầy máu, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế được tâm trạng sau đó, nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là kết quả làm sao biết đại tiểu thư tên chữ, cũng không để ý ngươi và đại tiểu thư là quan hệ như thế nào. Bất quá nếu ngươi tự xưng là thần y gì, vậy ta liền xem, ngươi kết quả là làm sao vị thần y pháp. Lại dự định lấy cái gì và chúng ta niếp ra so. Chương 156, trong đầu có việc vật. Và các ngươi so. Đừng có nằm ngộng, bọn ngươi niếp ra vậy bản lĩnh, cũng xứng và tiểu ra so. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá ngày hôm nay tiểu ra tâm tính tốt, sẽ để cho ngươi cái này hạnh lâm chi sỉ, xem kết quả một chút cái gì mới thật sự là thần y hề. Hạnh lâm chi sỉ bốn chữ, nghe được Tiêu Ca ba thi bạo khiêu, hận không thể nhảy lên đạp Diệp Phong hai chân. Nhưng nghĩ tới trước mặt cái thằng nhóc này không chỉ có biết đại tiểu thư tên chữ, hơn nữa đại tiểu thư tựa hồ còn thiếu đối phương ân huệ, hắn cũng chỉ có thể sát tâm bên trong ổ lửa nhìn xuống. Nhìn chăm chăm Diệp Phong cười lạnh một tiếng sau đó, hắn liền đẩy ra phòng bệnh cửa phòng, sải bước đi đi vào. Diệp Phong, hết thể nhờ ngươi. Hàn Hiểu Vân thấy vậy, vội vàng đến gần Diệp Phong, khẩn cầu nhìn hắn. Đối với bây giờ nàng mà nói, Diệp Phong chính là hy vọng duy nhất. Yên tâm, một cái hạnh lâm chi sỉ nuôi chó, liền cho ta sách giày cũng không xứng. Muốn chiến thắng ta, nằm mơ đi đi. Diệp Phong đại thứ cười một tiếng, bước phương bộ liền đi vào trong phòng bệnh mặt. Hắn đi vào thời điểm, Tiêu Ca đã ngồi ở Hàn Lao Gia Tử trước giường bệnh, bưng cái khung, đưa ra ba ngón tay đầu giam trước Hàn Lao Gia Tử mạch môn, cặp mắt híp lại, một bức lao thần nơi nơi thạo nghề dáng vẻ. Diệp Phong bĩu môi một cái, khinh thường cười một tiếng. Cầm hoàn tay trái mạch, lại đi cầm liền tay phải sau đó, Tiêu Ca nhắm mắt trầm ngâm. Tiêu Ca, Lão gia tử hắn như thế nào? Vừa thấy Tiêu Ca như vậy, Hàn phụ vội vàng rất cung kính hỏi. Không chỉ là hắn, Hàn Mẫu, Hàn Đức, Lý Liên, cùng với Hàn Hiểu Vân Tam Thúc các người cũng đều đưa cổ dài, khẩn trương nhìn Tiêu Ca, muốn nghe một chút niếp gia vị này chuẩn thần y đối với Lão gia tử bệnh tình phán đoán. Lão gia tử đốc mạch làm tắc nghẽn, khí huyết không thông, đích xác là tác động mạch tắc nghẽn kinh lạc. Hơn nữa tác động mạch này hẳn còn khá lớn, đối với kinh mạch làm tắc nghẽn vô cùng là nghiêm trọng. Như không kịp thời khai thông tác động mạch mà nói, lâu thì nửa tháng, ngắn thì 7 ngày liền sẽ qua đời. Đến khi cầm một đám người khẩu vị treo ngược lên sau đó, Tiêu Ca chậm rãi mở mắt ra, một chữ một cái vừa nói. Lâu thì nửa tháng, ngắn thì 7 ngày liền sẽ qua đời. Tiêu Ca lời này vừa ra miệng, trong phòng bệnh nhất thời yên lặng như tờ, yên tĩnh được liền liền một cây kim rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe gặp. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người ánh mắt, vào giờ khắc này đều tập trung vào Hàn Hiểu Vân trên mặt. Mặc dù Tiêu Ca không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý nghĩa, chính là Hàn Lao Gia Tử bệnh này, chỉ có bọn họ niếp gia mới có thể trị. Mà muốn cho niếp gia hỗ trợ, trước đề ra điều kiện chính là Hàn Hiểu Vân trước phải gả cho niếp gia đại thiếu gia Niếp Viễn. Ngươi nói không cứu được liền không cứu được, ngươi lấy là ngươi là Diêm Vương gia à. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong khỏe mắt nhưng là khều một cái, khinh thường trợn mắt nhìn Tiêu Ca một mắt sau đó, nói, cái mông và băng ghế dính một khối. Cầm hoàn mạch liền đi sang một bên. Được, ta liền xem, ngươi cái này đại thần ý dự định làm sao cầm hắn chữa khỏi. Tiêu Ca gương mặt đều bị khí thanh, cố nén một khoang lửa giận bực tức sau khi đứng dậy, cười gần nói. Mới vừa rồi lúc bắt mạch, hắn cảm giác được Hàn Lao Gia Tử trong đầu tác động mạch đã có tử cứng đờ dấu hiệu. Tác động mạch loại vật này, mềm mại thời điểm còn có thể dùng thuốc hóa điệu, nhưng một khi đổi được cứng rắn, thuốc đá liền không có tác dụng. Duy nhất biện pháp, chính là khai đao lấy ra. Có thể Hàn Lão Gia Tử tác động mạch ở vào biển chi thể và gian não bây giờ, vị trí này làm giải phẫu nguy hiểm cực lớn, hơn nữa hắn tuổi tác vậy không thích hợp đi làm lớn như vậy giải phẫu. Duy nhất biện pháp, chính là dùng thần hỏa thập châm kích thích huyệt đạo, giải khai tác động mạch. Thậm chí hắn cảm thấy, Hàn Lão Gia Tử loại chuyện này, đại thiếu gia cũng không được, được Lão Gia chủ tự mình ra tay. Đại thiếu gia đã là trung y trong thế hệ trẻ người xuất sắc, nếu như hắn cũng không được, Diệp Phong có tài đức gì có thể trị bệnh. Nghĩ tới đây, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, khiêu trước hai chân, một cùng xem Diệp Phong bó tay lúc làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn Tiêu Ca dáng vẻ phách lối, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hướng Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, tỏ ý nàng không cần lo lắng sau đó, hãy thu liễm nụ cười trên mặt, đoan đoan tránh tránh ngồi xuống ghế, tay rơi xuống Hàn Lao Gia Tử trên mạch môn. Vừa nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Ca trong lòng nhất thời trầm xuống. Thạo nghề ra tay một cái đã biết có hay không, Diệp Phong đưa tay bắt mạch một khắc kia, cái loại đó trầm ổn khí độ, cơ hồ đều để cho cảm thấy là thấy được đại thiếu gia cho người trần mạch lúc dáng vẻ. Thậm chí ở thằng nhóc này trên mình, trừ trầm ổn bên ngoài, còn có một loại rừng rưng. Loại này rừng rưng, hắn liền ở đại thiếu gia trên mình đều không gặp qua, chỉ ở lão gia chủ trên mình thấy qua. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nghĩ đến mình lại cầm một người trẻ tuổi và lão gia chủ như nhau, Tiêu Ca vội vàng vung hất đầu, sau đó khi định thần nhàn tiếp tục xem tiếp. Diệp Phong bắt mạch vô cùng chính xác, nhẹ nhàng liền khoác liền rơi vào Hàn lão gia tử trên mạch môn, sau đó nửa híp mắt, bắt đầu trần mạch. Xem nửa phút sau, hắn nửa hí ánh mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một ít vẻ kỳ dị. Ngay sau đó, hắn đi tới giường bệnh bên kia, cầm liền một cái tay khắc mạch sau đó, chân mày vận thành cái vướng mắc. Sau đó hắn lại lần nữa trở lại lúc đầu thành tiểu, chặt nhắm hai mắt, ba ngón tay khoác lên mạch môn, thật lâu không nói. Thấy Diệp Phong như vậy, Tiêu Ca trên mặt tràn đầy khinh bỉ. Cầm cái mạch liền đem liền lâu như vậy, cũng dám ở mình cái này nửa nếp người nhà trước mặt phô trương, khá tốt mình mới vừa rồi nhịn được khiếp sợ, mới tính không có bị thằng nhóc này hù dọa đã qua. Hàn Hiểu Vân lòng vậy xách lên, mười ngón tay thật chặt vặn chung một chỗ. Nếu như Diệp Phong không trị được lao ra từ bệnh, như vậy nàng duy nhất biện pháp, chính là tự mình hy sinh hạnh phúc, để đổi lấy nếp ra ra tay. Nhưng không có ai biết, thời khắc này Diệp Phong, trên thực tế là ở đem nội lực dọc theo Hàn lao ra tử mạch môn, hướng hắn trong đầu độ. Mới vừa rồi cho Hàn lao ra tử lúc bắt mạch, hắn quả thật phát hiện như Tiêu Ca nói như vậy đốc mạch bị nghẹn tình huống. Nhưng mà trừ cái tình huống này bên ngoài, hắn còn phát hiện một cái khác tình huống. Đó chính là Hàn lão gia tử thân thể, thật ra thì rất khỏe mạnh. Loại này sức khỏe, cũng không phải là nói giống như tới tuổi 20 chàng trai như vậy đồng, mà là nói đúng so cùng bạn cùng lứa tuổi rất khỏe mạnh. Nhưng mà não ngạnh loại bệnh này, bình thường mà nói nhưng là sẽ không xuất hiện ở thể chất người khỏe mạnh trên mình, mà là một loại người già bởi vì mập mạp, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cùng với tim quy luật thất thường cùng chứng bệnh sinh ra cũng phát chứng. Xem những thứ này cũng phát chứng, ở Hàn lão gia tử trên thân thể, hắn lại không có phát hiện một loại. Không có cũng phát chứng, trong đầu tắc nghẽn luôn không khả năng là gió lớn thổi tới chứ. Cho nên hắn liền quyết định đem nội lực dọc theo đốc mạch độ nhập Hàn lão gia tử trong thân thể, cẩn thận kiểm tra thực hư một chút cái này tác động mạch tình huống. Ừ. Thận trọng đem nội lực truyền tới Hàn lão gia tử đầu sau đó, Diệp Phong đột nhiên trợn to hai mắt. Nội lực dọc theo kinh mạch được tới tác động mạch lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, cái đó từ mạch tượng đi lên xem đã nửa đọc lại, xuất hiện cứng đờ tác động mạch. Lại có thể giật giật. Loại cảm giác đó, giống như là có cái côn trùng nhỏ ở bên trong lực chạm vào trở mình như nhau. Chẳng lẽ ở Hàn lão gia tử trong đầu có cái vật còn sống? Chương 157, bệnh này không cứu. Trong đầu mặt làm sao sẽ chui vào vật còn sống? Diệp Phong cơ hồ đều cho là mình nghĩ sai rồi, không nhịn được tò mò trong lòng, lại dùng nội lực nhẹ nhàng đụng một cái. Cái này đâm một cái đó chưa rõ vật còn sống tác động mạch rốt cuộc lại động một chút. Bộ dáng kia và đâm một cái một nhảy nhót côn trùng không có bất kỳ khác biệt. Chơi ạ! Quỷ dị này tình huống, để cho Diệp Phong không khỏi trợn to mắt, vang tủ. Thằng nhóc, ngươi mắng cái gì? Nghe được Diệp Phong vang lời thô tục, sớm vừa muốn đem hắn đuổi đi Hàn Mâu nhất thời kéo xuống mặt, lạnh giọng mắng, ngươi không bản lãnh cho lão gia tử chữa bệnh cũng được đi, còn dám mắng chửi người, từ nơi này cho ta lăn ra ngoài. Diệp Phong không phải ý đó, hắn không phải đang chửi ra ra. Hàn Hiểu Vân vội vàng thay Diệp Phong giải thích rõ. Sau đó khẩn trương hề hề nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong kết quả là chuyện gì xảy ra, ngươi phát hiện cái gì? Trong đầu có việc vật, hơn nữa phải là một côn trùng. Diệp Phong trong đầu suy nghĩ không ngừng biến hóa, rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, sắc mặt liền trở nên lạnh rất nhiều. Hắn bệnh, không người có thể cứu. Ngay sau đó, Diệp Phong đứng lên, giọng lạnh lùng nói. Ngươi nói không thể trị, lại không thể trị, ngươi là thứ gì? Lời này vừa ra miệng, Hàn Phụ liền chợt thoan tới đây. Nâng lên cánh tay liền chuẩn bị cho Diệp Phong một bạt hai. Hàn gia bây giờ suy thoái, Hàn lão gia tử có thể nói là bọn họ có trụ. Hàn lão gia tử cái này một bị bệnh, Hàn gia thiên cơ hồ đều mau muốn sụp, nhưng bây giờ Diệp Phong lại còn nói Hàn lão gia tử bệnh không thể trị, đây không phải là nguyền rủa Hàn gia sao? Nhanh lên lăn ra ngoài, chúng ta Hàn gia không hoan nên ngươi. Hiểu Vân, ngươi xem ngươi giao đều là bạn bè gì, làm bộ làm tịch nói cho lão gia tử chữa bệnh, bây giờ ngược lại nguyền rủa liền lão gia tử. Trong chốc lát, các loại các dạng lên án Diệp Phong thanh âm không ngừng, thậm chí liền Hàn Hiểu Vân cũng chỉ trích lên. Có thể đối mặt những thứ này tiếng chỉ trích, Diệp Phong giống như lão hòa thượng nhập định như nhau, chỉ là cười nhạt không nói, bịt tai không nghe. Hàn Hiểu Vân cũng là ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, một đôi mắt hạnh bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Nàng không rõ ràng, Diệp Phong trước còn thể thành khẩn nói phải giúp nàng, có thể làm sao mới như thế chỉ trong chốc lát, lại có thể liền kết luận, nói bệnh của gia gia không có biện pháp cứu. Hiểu Vân, ngại quá, ta không giúp được ngươi. Không quá ta khuyên ngươi một câu, ngươi vậy nhanh lên và đám người này thoát khỏi quan hệ, đừng bởi vì là một cái lao không. Lao đầu nhi làm trễ nãi mình, hơn nữa vậy không nên đi trông cậy vào Niếp gia, bệnh này bọn họ vậy không cửa. Thấy Hàn Hiểu Vân vẻ mặt, Diệp Phong xin lỗi nói, nhưng lời nói lại hết sức trịnh trọng. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là dự định nói ra ra là lao bất tử? Hàn Hiểu Vân ánh mắt ngay tức thì trợn to, khó tin nhìn Diệp Phong. Nàng bây giờ cơ hồ đều bắt đầu hoài nghi, Diệp Phong trước đây không lâu cho nàng những cái kia cái gọi là hứa hẹn, những cái kia cái gọi là hy vọng, thật ra thì cũng là vì báo ngày xưa ở thôn Viên Hồ nàng châm chọc hắn những cái kia thủ, cố ý đùa bỡn nàng mà thôi. Nếu như không phải như vậy, Diệp Phong làm sao sẽ đối với một tay cầm nàng nuôi lớn ra ra như thế bất kính? Ngươi đi thôi, ta không cần ngươi hỗ trợ. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Hiểu Vân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, khoát tay một cái. Diệp Phong thở dài, thật sâu nhìn Hàn Hiểu Vân một mắt, đưa tay chợt bắt được tay nàng cổ tay, nói, ngươi theo ta cùng đi. Dám nguyền rủa lao gia tử, mắng lao gia tử, còn chuẩn bị cầm Hiểu Vân mang đi, cũng quá xem nhẹ cản rỡ chứ. Ngươi cho chúng ta đều là không khí, muốn đem Hiểu Vân mang đi, không cửa. Thấy Diệp Phong động tác, Hàn gia những cái kia thất đại cô bát đại di rào một chút liền đem Diệp Phong cho vây quanh vòng tròn. Các nàng còn trông cậy vào tương lai Hàn Hiểu Vân gả nhập Niếp gia, có thể cho các nàng mang đến một vài chỗ tốt. Có thể nếu như Diệp Phong cầm Hàn Hiểu Vân mang đi, không chỉ có lao gia tử bệnh không cứu, Hàn gia vậy sợ là phải và Niếp gia sẽ rách mặt. Đứa nhỏ, không có thể chịu đựng chính là không có thể chịu đựng, đừng cho ta làm bộ làm tịch. Còn cái gì thần y kìa, chó má không phải. Muốn đem tương lai thiếu phu nhân mang đi, ngươi hỏi qua chúng ta người Niếp gia liền sao. Không chỉ là Hàn gia người, Tiêu ca cũng đứng lên, chắn Diệp Phong trước mặt, một bức muốn động thủ dáng điệu. Dựa theo trước khi an bài, Hàn Hiểu Vân không ngày sau thì phải cùng đại thiếu gia Niếp viện đính hôn, Niếp gia liền thiệp đều đã in ra, chuẩn bị phát ra ngoài. Nếu là tại giờ phút quan trọng này, Niếp gia tương lai thiếu phu nhân và người bỏ trốn, đây nếu là chuyến đi, há chẳng phải là thiên đại cười nhạo. Liền hắn bệnh, các người Niếp gia thí hỏa thập châm vậy không cứu được. Diệp Phong siết chặt Hàn Hiểu Vân cổ tay, nhìn chằm chằm Tiêu ca và một đám Hàn người nhà cắp mắt, lạnh lùng nói, xem ở Hiểu Vân mặt mũi, ta không muốn và các ngươi động thủ. Nhưng là các ngươi chớ ép ta. Ta con mẹ nó liền ép ngươi thế nào? Nghe được Diệp Phong cầm Niếp gia thần hỏa thập châm gọi là thí hỏa thập châm, Tiêu ca hoàn toàn quá độ liền tức giận, nâng lên tay liền chuẩn bị hướng Diệp Phong trên mặt gọi một cái tát. Ta nói không nhúc nhích Hàn gia người, cũng không nói không nhúc nhích người điều này Niếp gia chó. Diệp Phong làm sao sẽ để cho hắn một tát này rơi vào trên mặt, năm ngón tay rơi xuống ngay tức thì, giơ tay lên một cái, nhẹ nhàng run một cái, còn không có các người thấy rõ hắn là làm gì. Nguyên bản trách trách hô hô Tiêu ca liền ôm một cái mềm theo mì sợi vậy cánh tay phải kêu thảm đứng lên. Ngón này, cầm Hàn gia người hù được sững sốt một chút, không khỏi hướng lui về sau một bước. Theo ta đi. Diệp Phong thấy vậy, kéo Hàn Hiểu Vân muốn đi. Có thể kéo một cái, hắn lại có thể không kéo động. Lại vừa quay đầu lại, phát hiện Hàn Hiểu Vân cặp mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy trong suốt nước mắt lóe lên. Diệp Phong, ngươi đem lời và ta nói rõ ràng. Ra ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại dựa vào cái gì nói hắn bệnh liền Niếp gia cũng không cứu được. Ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không theo ngươi đi. Nhìn Diệp Phong cặp mắt, Hàn Hiểu Vân gần từng chữ một. Diệp Phong trước xúc động lòng nàng huyền, cho nàng hy vọng, nhưng mà nhanh như vậy nhưng lại để cho nàng tuyệt vọng. Loại cảm giác này, để cho Hàn Hiểu Vân cảm thấy, nàng trái tim giờ phút này cũng đã gần bể. Hắn ở Miêu Cương thời điểm đã làm gì, chỉ có chính hắn rõ ràng. Chúng ta cái này nhất mạch cho người chữa bệnh có quy củ, bạc tình bạc nghĩa người. Chết không hết tội, tuyệt không ra trận. Diệp Phong quay đầu nhìn trên giường bệnh Hàn lao ra tử vậy tấm vàng khẽ mặt, lạnh lùng một câu sau đó, đối với Hàn Hiểu Vân trầm giọng nói, Hiểu Vân, tin tưởng ta. Hắn bệnh, là lỗi do tự mình gánh, không người nào có thể cứu. Một lời rơi xuống, Diệp Phong kéo Hàn Hiểu Vân thì phải đi ra ngoài. Miêu Cương, bạc tình bạc nghĩa, lỗi do tự mình gánh. Tiếp liền mấy chữ, Hàn Hiểu Vân đáy mắt nước mắt, vào thời khắc này cũng hoàn toàn biến thành tức giận và thất vọng. Liên năng biết, Gia Gia đối với mãi mãi cả đời cũng hết sức kính trọng, hơn nữa chiếu cố được vậy tỉ mỉ chu đáo, cho dù là mãi mãi qua đời một khắc cuối cùng, Gia Gia đều là ở trước giường bệnh nắm chặt tay nàng. Người như vậy, làm sao có thể bị Diệp Phong như vậy tùy ý chê bai? Người im miệng. Mắt xem Diệp Phong còn muốn nói nữa, Hàn Hiểu Vân trên mặt bao phủ một tầng sương sắc, cố gắng cựa ra Diệp Phong tay, lạnh như băng nói, nếu như ngươi tới đây bên trong gặp ta, là vì làm nhục ta, là vì trả thù ta. Như vậy ngươi mục đích bây giờ đã đạt đến. Xin lập tức rời đi, ta sau này lại vậy không muốn gặp lại ngươi. Ngươi và ta cùng đi. Diệp Phong, không nên ép ta nói trước kia. Hàn Hiểu Vân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Phong yên lặng, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hướng Hàn Hiểu Vân giải thích. Ngay tại lúc này, từ phòng bệnh bên ngoài, đột nhiên vang lên một cái mang nồng nặc xuyên âm tiếng cười cởi mở phá vỡ rằng co. Hiểu Vân à, người ta chàng trai mà trông mong bỏ 20 mấy tầng lầu đi tìm ngươi, phần này lòng, bây giờ thật đúng là ít gặp rồi, có lời gì không thể thật tốt nói, muốn tận tuyệt như vậy tình. Chương 158, tình cổ. Hắn làm sao tới? Nghiêng đầu vừa thấy, Diệp Phong nhất thời phát hiện, tới là lầu 12 cái đó cho mình hoa hồng lao đầu nhi. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện, thấy lao đầu nhi này sau đó, Hàn ra vẻ mặt của tất cả mọi người đều không đúng sức lực đứng lên, vừa có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn nhưng giống như là nồng nặc ý. Hứa ra ra. Hàn Hiểu Vân nghe tiếng sau đó, hướng lao đầu nhi ôn thanh nói. Hàn ra nhiều người như vậy, cũng chỉ ngươi cái này bé gái còn tính là dáng vẻ. Hứa lao đầu ánh mắt nghiền ngẫm quét qua trong phòng bệnh đám người sau đó, đưa tay vỗ một cái Diệp Phong bả vai, cười ha hả nói, Hàn nha đầu, cái này chàng trai mà nhưng khi mặt của ta leo lên lầu 20, ngươi phải nói hắn đối với ngươi không dụng tâm tư, vậy trước tiên cầm ta cái này đôi mắt lao móc đi ra. Hàn Hiểu Vân yên lặng. Nếu như không phải là bởi vì một màn kia, nàng sao sẽ bị Diệp Phong kích động tâm huyền, lựa chọn đi tin tưởng hắn. Nếu như không phải là bởi vì một màn kia, nàng lại sao sẽ ở Diệp Phong như vậy chê bai ra ra sau đó, vậy vừa nói ra cốt chữ. Hứa lao gia tử, nếu như lão nhân gia ngài là tới xem chúng ta Hàn gia chuyện Tiếu Lâm nói, vậy ngài đã thấy, xin ngài trở về đi thôi. Ta muốn lao gia tử hắn vậy không muốn nhìn thấy ngài ở chỗ này. Ngay tại lúc này, Hàn phụ như lấy hết dũng khí vậy, đột nhiên mở miệng. Bất quá vậy lời nói, làm sao nghe làm sao bên ngoài mạnh bên trong yếu, thậm chí hắn ánh mắt cũng không dám và Hứa lao đầu đối mặt, mà là chỉ dám túi đầu nhìn Hứa lao đầu mũi chân. Lão Hàn nếu là tỉnh mà nói, hắn là khẳng định không vui thấy được ta cái này đấu với hắn liền cả đời lao già kia. Bất quá. Hàn Trung à, ta muốn so sánh với dạy ta, hắn hẳn càng không muốn thấy được ngươi cái này con bất hiếu chứ. Hứa lao đầu trên mặt lộ ra lau một cái đùa cợt, chua cay nói. Hàn Trung nghe lời này một cái, mặt nhất thời một đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chắc chắc, lão Hàn à lão Hàn, xem ngươi nuôi cái này một đoàn con cái đều giống như hình dáng gì. Một cái nhi tử bất tức ở lão bà trước mặt ngay cả một dám cũng không dám thả, làm việc rụt rè e sợ, một cái sớm yêu không nói, một cái nhi tử chỉ biết là đi ngâm nữ minh tinh, còn lấy cái con cóc ghẻ tinh bày ở nhà trước mắt, còn có một đám chỉ biết là cậy thế nữ nhi. Hàn Trung không nói, có thể Hứa lao đầu trên mặt châm chọc nhưng càng đậm, nhìn trên giường bệnh Hàn lao ra tử lắc đầu nói, ngươi còn đấu với ta, ngươi cái này dạy đứa trẻ bản lãnh, đấu với ta cái dám à. Hàn ra một đám người trên mặt thanh lại trắng, trắng rồi lại đỏ. Nhất là bị Hứa lao đầu mắng làm kính mát, gọng to, Lý Liên, cách kính mát cũng có thể nhìn ra trong mắt nàng tức giận. Nhưng từ đầu đến cuối, nhưng chỉ dám nghe Hứa lao đầu cửa trách, liền nửa chữ không cũng không dám nói. Hứa ra ra, chuyện hôm nay và bọn họ không quan hệ. Hàn Hiểu Vân yên lặng chút ít, sau đó như khẩn cầu vậy nhìn Hứa lao đầu, nói, ngài xem ở ra ra phân thượng, liền nói ít mấy câu, để cho tự chúng ta xử lý đi. Ngươi xử lý? Ngươi xử lý cái gì? Ta còn chưa nói đã quyền đâu, lại để cho ta nói mấy câu. Hứa lao đầu thật giống như có vài lời lao, vừa nhấc mắt liền đem Hàn Hiểu Vân nói đỉnh trở về, sau đó cười híp mắt nhìn Diệp Phong nói, hơn nữa cái này chàng trai mà vậy nói không sai mà, Hàn lao đầu không phải là một bạc tình bạc nghĩa lao già kia mà. Nói đến bạc tình bạc nghĩa bốn chữ thời điểm, Hứa lao đầu trong mắt tựa hồ cũng mò phun ra lửa. Hai người này có câu chuyện. Nghe lời này một cái, Diệp Phong trong lòng nhất thời động một cái. Hứa ra ra. Hàn Hiểu Vân vậy kinh ngạc nhìn Hứa lao đầu. Diệp Phong nói ra ra bạc tình bạc nghĩa thì thôi, làm sao Hứa ra ra cũng nói ra ra bạc tình bạc nghĩa. Chàng trai, ngươi là làm sao biết lão Hàn đi qua Miêu Cương? Hứa lao đầu quay đầu tò mò nhìn Diệp Phong hỏi. Gặp Diệp Phong không muốn mở miệng sau đó, liền lại nói, chàng trai mà, ngươi muốn cho Hàn nha đầu cùng ngươi đi, khá vậy tổng phải đem sự việc đếm rõ sở không phải. Nếu không, người ta một cái con gái trong trắng, làm sao sẽ nguyện ý không rõ ràng cùng ngươi đi? Cổ. Diệp Phong yên lặng chốc lát, đôi môi khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ. Cổ. Đó là vật gì? Một lời rơi xuống, trong phòng bệnh mặt nhất thời nổ nổi, Hàn ra người từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ ràng Diệp Phong là ý gì. Ta biết, cổ là một loại độc trùng, là miêu cưng người nuôi đi ra ngoài. Điện ảnh trong TV thường xuyên có, ta còn diễn qua một bộ, tiêu ngược lại là Lý Liên, cặp mắt sáng lên, vội vàng nói. Nhưng nói về một nửa. Vừa mới chuẩn bị khoe khoang mình diễn qua cái gì điện ảnh lúc, lại bị Hứa lao đầu dùng ánh mắt đem lời chuyển đỉnh trở về bụng. Nói bậy nói bạ, cái gì cổ không cổ, đều là phong kiến mê tín. Hàn Mẫu lúc này vậy tinh thần tỉnh táo, bài xích một câu sau đó, quay đầu nhìn ôm cánh tay phải đầu đầy mồ hôi Tiêu Ca nói, Tiêu Ca, ngươi là Niếp gia thần y đi, ngươi nói cõi đời này có cổ sao. Nhưng nàng lời còn không có hỏi hoàn, nhưng mình thì im miệng. Bởi vì nàng phát bây giờ nghe cổ chữ ngay tức thì, Tiêu Ca mồ hôi trên trán lưu được lợi hại hơn. Hơn nữa người càng giống như là không cảm giác được cánh tay đau đớn như nhau, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, đầy mặt khó tin. Như vậy diễn cảm, rõ ràng là Tiêu Ca cũng biết cổ, hơn nữa là Diệp Phong cũng biết những thứ này mà cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chàng trai mà, ngươi là làm sao biết Lao Hàn là chúng cổ? Hắn ở giữa cái gì cổ? Hứa Lao Đầu lập tức vậy kích động, chợt nắm được Diệp Phong cánh tay, nhìn chằm chằm hắn cặp mắt vội vàng hỏi. Mặc dù Lao Đầu nhi tuổi tác một bó to, có thể lực tay mà nhưng quả thực không nhỏ. Nặn được Diệp Phong cổ tay đều có chút đau. Tình cổ, tình cổ, tình cổ. Ha ha ha. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hứa Lao Đầu thì thầm hai lần sau đó ngửa đầu điên cuồng cười lớn, một đôi mắt đều có chút điên cuồng nhìn trên giường bệnh Hàn Lao gia tử, lạnh lùng nói, Lao già kia, ngươi có nghe hay không? Ngươi không phải bị bệnh, là ở giữa tình cổ. Ha ha ha, Tiểu Vũ Nhi đến tìm ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa Lao già kia. Cười cười. Hứa Lao Đầu giống như bị xúc động cái gì khó khăn tâm sự như nhau, đục ngầu nước mắt giả nua đều bắt đầu dọc theo khỏe mắt từng giọt lan xuống. Tình cổ, đó là cái gì? Hứa Lao Đầu dị trạng, để cho Hàn Hiểu Vân lập tức kịp phản ứng, mình rất có thể là hiểu sai Diệp Phong. Miêu Cương bên trong, đại sơn 100.000, chướng khí vô số, độc trùng muôn vàn. Miêu Cương người trong hàng năm cùng độc trùng chướng khí làm bạn, từ từ liền hiểu những thứ này tập quán, sau đó mượn dùng các loại độc trùng, bồi dưỡng ra các loại các dạng cổ. Tình cổ chính là một cái trong số đó. Diệp Phong bình tĩnh giải thích nói. Là ai? Là tên khốn kiếp kia cho lão gia tử xuống độc. Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Vào giờ phút này, coi như Hàn Phụ là người ngu, cũng biết Diệp Phong nói không hoa. Ở biết lão gia tử được không phải bệnh, mà là bị người liền xuống cổ sau đó, vậy cặp mắt mở phẫn nộ, giống to vượt quá. Bậc. Nhưng hắn một câu rơi xuống, Hứa Lao Đầu cũng đã là một cái bước dài vọt tới trước mặt hắn, một bạt thai rút được hắn trên mặt. Vậy một cái bạt thai rất nặng, quất hắn lúc ấy thì mắt nổ đom đóm, khoe miệng chảy máu. Tình cổ không phải độc. Cùng lúc đó, Diệp Phong thương hại nhìn hắn, nhàn nhạt nói, tình cổ chỉ là lưỡng tình tương duyệt người, ở ước định cả đời sau đó, lẫn nhau lập được thề cỡ tín vật mà thôi, làm bạn bạc đầu không việc gì, dùn bỏ người bị cổ trùng phụ cốt thực tủy. Hắn có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Chương 159, si tình cô gái kẻ bạc tình. Trên đời còn có như vậy xinh đẹp lại thần kỳ cổ. Hàn Hiểu Vân nghe ngây dại. Nàng từ không nghĩ tới, thế gian lại có như vậy cổ trùng, có thể ở tình nhân lập được lời thề sau đó, làm bạn bạc đầu người được quãng đời cuối cùng, mà chối bỏ đoạn này tình cảm người, sẽ bị cổ trùng phụ cốt thực tủy. Mà ngay sau đó, si ngốc nàng đột nhiên giật mình. Nếu như Diệp Phong nói là sự thật, như vậy ra ra bây giờ tình huống, không phải là đang bị cổ trùng phụ cốt thực tủy. Mà cái này há chẳng phải là vậy ý nghĩa? Ra ra hắn đúng là phản bội qua một đoạn cảm tình. Nàng thật khó mà tiếp nhận từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên, ở nàng nhìn lại tình thâm nghĩa nặng ra ra, lại sẽ là một cái người phụ tình. Lao tử nói cho ngươi, ngươi trong miệng nếu là còn dám nói nửa làm nhục Tiểu Vũ Nhi chữ, Lao tử móc súng bán nát ngươi. Ngay tại lúc này, Hứa Lao Đầu cũng là chỉ Hàn Trung lỗ mũi, mặt đỏ cổ to một trận chửi mắng. Không thể nào, không thể nào. Hàn Mẫu thấy vậy, vội vàng đứng ở rất nhiều trước mặt Lao Đầu. Lắc đầu liên tục nói, Hứa Lao, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, Lao gia tử hắn đời này đều bị không đi qua Miêu Cương, làm sao sẽ bị dưới người cổ. Hàn Hiểu Vân vậy mở mịt gật đầu một cái. Ở nàng lúc nhỏ, Gia Gia và nàng nói qua rất nhiều hắn ở đó đoạn chiến hỏa phân bay 5 tháng sự tình phát sinh. Có thể những cái kia câu chuyện bên trong, không có một kiện và Miêu Cương có liên quan. Không đi qua. Hừ hừ, thật là trượt thiên hạ lớn kê. Hứa Lao Đầu bộc phát. Một cái đi tới trên giường bệnh Hàn Lao gia tử bên người, tay hướng cổ hắn bên trong kéo một cái, kéo ra một cái hình dáng cổ quái đồ trang sức bạc mặt dây chuyền sau đó, lạnh lùng nói, nếu như không đi qua, vậy trên cổ hắn mang miêu bạc mặt dây chuyền ở đâu ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện bị Hứa Lao Đầu cầm ở trong tay, là một cái giọt mưa hình dáng đồ trang sức bạc. Vậy đồ trang sức bạc làm công mặc dù rất xù xì, nhìn như rất giá rẻ dáng vẻ, nhưng khi nhìn nhưng giống như là thường xuyên bị người thưởng thức vuốt ve dáng vẻ. Sần xuôi góc cạnh đều bị thưởng thức bằng nhau. Thấy mặt dây chuyền, Hàn Hiểu Vân nhất thời ngẩn ra. Nàng nhớ khi còn bé nàng từng gặp qua Gia Gia ở siết cái này cái mặt dây chuyền thật lâu dáng vẻ trầm mặc. Lúc đó nàng khá tốt kỳ qua, nhưng tiếc là ra ra nhưng cái gì cũng nguyện nói. Hơn nữa làm nàng hướng ra ra thỉnh cầu, hy vọng cầm mặt dây chuyền cho mình mang thời điểm, ra ra còn sờ một cái đầu nàng, nói một tiệc nàng lúc ấy không cách nào hiểu nói. Có ít thứ, đời này chỉ có thể một người cho ngươi mang, mà một khi đeo lên, liền lại cũng lấy không xuống. Chúng ta tiểu vân mà, sau này vậy sẽ gặp một cái người như vậy. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là ra ra hẹp hòi, có thể bây giờ nhìn lại, hết thể hiển nhiên không đơn giản như vậy. Hàn mẫu vậy ngây ngẩn. Nàng cũng có tương tự trí nhớ, nhớ xem đến lao gia tử mang cái này làm công vụng về mặt dây chuyền lúc, còn hỏi lao gia tử tại sao phải đeo thứ này, cấp cho hắn đổi một ngọc hoặc là phỉ thúy bông thai, nhưng là lại bị lao gia tử giống lên một trận. Hắn làm sao biết nói, hắn như thế muốn mặt mũi người, làm sao đem đời này lớn nhất chuyện trái lương tâm nói cho các ngươi. Hứa lao đầu cười nhạt liền liền, vẻ mặt phức tạp nói, nếu không phải bởi vì tiểu vũ nhi, các ngươi lấy là ta và lão già này tại sao sẽ đấu cả đời, ta sẽ như thế xem không vừa mắt hắn. Hàn Trung im miệng. Thế gian đều nói người đàn ông ba đại thiết, một loại là cùng nhau vác qua súng, một loại là cùng nhau phiêu qua ký nữ, một loại là cùng nhau cùng qua cửa sổ. Mà Hàn, hứa hai vị lao gia tử, chính là thuộc về người đàn ông ba đại thiết loại thứ nhất, cùng nhau vác qua súng. Hơn nữa hắn sao còn không ngừng là vác qua súng, mà là từ vậy đoạn chiến hỏa bay tán loạn trong năm tháng cùng nhau đi tới cụ già. Có thể để cho người không hiểu cũng chính là ở chỗ này, năm đó dừng súng mưa đạn hai vị lao nhân cũng đi tới. Thậm chí hai vị lão nhân ra cũng không từng chỉ một lần cầm đối phương từ trong đống người chết gánh đi ra. Có thể là chính là như vậy quá mệnh giao tình, hai vị lão nhân ra nhưng hết lần này tới lần khác xem hai cái hiếu chiến gà trống nhỏ như nhau, dù là cũng đã là chạy 90 tuổi người, còn là vừa thấy mặt đã mặt đỏ cổ to, vô bản, té cái ghế. Đó là 6-70 năm trước chuyện, khi đó ta và lão Hàn cũng chẳng qua là 18-19 tuổi đứa nhỏ. Khẽ thở dài một cái sau đó, Hứa lao đầu chậm rãi ngồi vào bên giường bệnh lên, nhìn Hàn lao gia tử một mắt sau đó, lẩm bẩm nói. Theo hắn giải thích, vậy đoạn bị Trần Phong đã lâu chuyện cũ rốt cuộc lộ ra ở đám người trước mặt. 6-70 năm trước, hai vị còn chỉ là 18-19 tuổi lão nhân gia, vác súng theo quân đội đi miêu cương, tiêu diệt chiếm cư ở nơi đó trong núi sâu thổ phỉ lưu khấu. Mặc dù toàn bộ trừ phiến loạn quá trình hết sức thuận lợi, nhưng bởi vì miêu cương độc trùng vô cùng nhiều duyên cớ, vẫn là có không thiếu chiến sĩ bị độc trùng cắn bị thương. Mà Hàn lao gia tử chính là một cái trong số đó. Lúc ấy quân đội điều kiện không thể so với hôm nay, chữa bệnh điều kiện không theo kịp, vì để tránh cho ảnh hưởng trừ phiến loạn độ tiến triển, Hàn lao gia tử liền bị ở lại một cái miêu trại bên trong bị địa phương miêu y trị liệu, mà hứa lao đầu vậy lưu lại phụ trách trông chừng hắn. Chữa trị Hàn lao gia tử miêu y có một đứa con gái, gọi là Lam Vũ, là cái đó miêu trại bên trong đẹp nhất cô nương. Lúc ấy chính là do nàng chạy trước chạy sau chiếu cố Hàn lao gia tử. Thường xuyên qua lại, hai người tuổi trẻ bây giờ, liền lao nổi lên tia lửa, quyết định suốt đời. Hết lần này tới lần khác hứa lao đầu vậy thích Lam Vũ, biết chuyện này sau đó, tìm Hàn lao gia tử một mình đấu. Cầm Hàn lao gia tử đánh nằm trên đất sau đó, lại bị thẩm vấn chạy tới Lam Vũ ngăn lại. Hứa lao đầu không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng bỏ qua Hàn lao gia tử, nhưng để cho Hàn lao gia tử bảo đảm đối xử tử tế Lam Vũ. Sau đó trừ phiến loạn kết thúc, hai vị lao nhân ra theo quân đội vào kinh. Hàn lao gia tử hướng Lam Vũ lập được cam kết, nói sau này sẽ đi đón nàng tới kinh thành. Nhưng ai biết, thoáng một cái 60-70 năm trôi qua, Hàn lao gia tử nhưng thủy chung không có động tĩnh, thậm chí còn ở trong kinh thành kết hôn sinh con. Chuyện này, biến thành hai vị lao nhân gia lớn nhất tư tưởng. Nếu như không phải là nhớ tới ngày xưa trong đống người chết cùng nhau bỏ ra giao tình, hứa lao đầu băng Hàn lao gia tử lòng đều có. Mặc dù bây giờ đã là hơn 80 tuổi, gần 90 lao đầu, có thể vẫn là khó mà buông xuống đoạn này chuyện cũ. Bất quá liền liền hứa lao đầu cũng không biết, Hàn lao gia tử và Lam Vũ hai người nguyên lai còn uống tình cổ làm tín vật. Một đoạn chuyện cũ, nghe được Hàn gia nhân thần tình phức tạp, lúng túng không thôi. Ai có thể muốn lấy được, nhà mình lao gia tử năm xưa lại là có như vậy một đoạn phong lưu chuyện cũ. Si tình cô gái kẻ bạc tình, nói là hiện đại bản Trần Thế Mỹ cũng không quá đáng. Không đúng. Hàn Hiểu Vân thổn thức sau một lúc lâu, đột nhiên kịp phản ứng một ít chuyện tình. Nhìn Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi nói ra ra ở giữa là tình cổ, chỉ cần hắn phụ lòng, cũng sẽ bị phụ cốt thực tủy. Nhưng vì cái gì đi qua nhiều năm như vậy mới độc phát? Hứa lao đầu sững sốt một chút, vậy tò mò nhìn Diệp Phong, không rõ ràng tại sao sẽ như vậy. Rất đơn giản. Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thật nhỏ, bởi vì nàng bỏ không được ra ra người chết. Bị người phụ tình chối bỏ, vẫn còn bỏ không được hắn chết, mà là mình đi chịu đựng bị độc trùng cắn trả khổ, đa tình tổng bị vô tình phiền muộn. Chương 160, để cho hắn hối hận trước chết. đa tình tổng bị vô tình não. Hàn Hiểu Vân nhai kỹ những lời này, trong mắt tràn đầy áy náy. Nào chỉ là miêu nữ Lam Vũ và Gia Gia giữa bất hòa, bây giờ nàng và Diệp Phong, há chẳng phải là cũng là như vậy. Diệp Phong mỗi lần giúp nàng, nhưng là lại luôn là sẽ bị nàng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân hiểu sai. Mà lần này, nếu như không phải là Hứa Lao Đầu xuất hiện, bọn họ hai cái giữa tư tưởng sợ rằng sẽ kết sâu hơn, đời này đều không gặp được có cởi ra cơ hội. Chàng trai, ngươi mới vừa nói Tiểu Vũ Nhi bỏ không phải nhường Lao Hàn chết, chính nàng chịu đựng độc trùng cắn trả khổ là ý gì? Ngay tại lúc này, Hứa Lao Đầu bắt lại Diệp Phong, khẩn trương hỏi. Tình cổ rất đặc thù, nó là cổ, nhưng cũng là một loại tín vật. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở đối với người hữu tình ăn vào tình cổ sau đó, nó liền xảy ra một loại không thể khống chế trạng thái, chỉ sẽ theo hai người tình cảm biến hóa mà biến hóa. Đối mang theo bạc đầu người, được quãng đời cuối cùng, run bỏ người, sẽ bị cổ trùng phụ cốt thực tủy, thống khổ mà chết. Nhưng nếu như có một bên bỏ không được bên kia chết, liền sẽ ở trong người chồng tằm cổ, tới áp chế tình cổ. Nhưng tằm cổ là miêu cương nhất tàn nhẫn cổ trùng, chồng vào thân thể sau đó, cách mỗi 3 ngày liền sẽ chịu đựng một lần có thể so với khoét thịt lóc xương thống khổ. Cách mỗi 3 ngày liền chịu đựng một lần so sánh khoét thịt lóc xương thống khổ, điều này cần hơn ý chí kiên cường mới có thể chịu được xuống. Một chữ một cái, người nghe không lạnh mà run, sau lưng lông tóc dựng đứng. Tam cổ vào cơ thể sau không chỉ có thống khổ, hơn nữa và túc chủ tánh mạng tương liên. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Hứa Lao ngươi nói cái đó Lam Vũ đã thọ nguyên không nhiều, tam cổ vì vậy mà đổi được suy yếu, cho nên tình cổ mới có phản chế tam cổ, chiếm cứ địa vị chủ đạo cơ hội, để cho Hàn Lao gia tử trong cơ thể tình cổ có hiệu lực. Cùng lúc đó, Diệp Phong lại tiếp tục chậm rãi giải thích. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hứa Lao đầu vô lực tê liệt ngồi xuống ghế, cặp mắt vô thần, lan qua lộn lại chỉ có một lời, Tiểu Vũ Nhi. Tiểu Vũ Nhi phải chết. Vậy tóc bạc hoa râm, nhưng thương tâm giống như tiểu hài tử hình dáng, để cho người không khỏi được có chút đau lòng. Hứa Gia Gia. Hàn Hiểu Vân cũng là một hồi không đành lòng, muốn khuyên Hứa Lao đầu đôi câu. Có thể lời thốt ra miệng, nàng nhưng không biết tiếp theo nên nói cái gì cho phải. Nàng chân thực không cách nào tiếp nhận Gia Gia là một bạc tình bạc nghĩa kẻ bạc tình chuyện này. Có thể dựa theo Diệp Phong suy đoán, cùng với Hứa Lao đầu nói chuyện cũ, Gia Gia tự hồ xác thực là người như vậy. Lao già kia, ta muốn ngươi cho Tiểu Vũ Nhi đền mạng. Ngồi yên một hồi lâu sau, Hứa Lao đầu như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng bật dậy, liền chuẩn bị nhào qua nhổ hết Hàn Lao gia tử trên mình cắm ống dưỡng khí. Hàn Trung thấy tình thế không ổn, vội vàng liền chắn trước mặt, Hàn Đức và Hàn Hiểu Vân tam thúc vậy lật đật ngăn. Mặc dù Hứa Lao đầu hổ lão hùng phong ở đây, có thể cuối cùng không phải hai cái người trung niên cộng thêm một cái chàng trai khỏe mạnh đối thủ, mặc dù vùng vẫy được thở hồng hộc, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không cách nào đến gần giường bệnh một bước. Không được, không thể để cho hắn chết được như thế ung dung, như vậy quá tiện nghi hắn. Gặp không cách nào đến gần giường bệnh, Hứa Lao đầu vừa gấp vừa giận, sau đó trong mắt vẻ mặt biến đổi, quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi, chàng trai, nếu ngươi có thể nhìn ra hắn trong thân thể có tình cổ, vậy là ngươi không phải cũng có thể cầm hắn làm tình lại. Diệp Phong do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. Ở căn cứ cổ vương Ngật Lai lưu lại lòng được, đoán được Hàn Lao gia tử trong cơ thể đồ là tình cổ sau đó, hắn đúng là muốn đi ra liền mấy riêng biệt tình cổ từ Hàn Lao gia tử trong cơ thể lấy ra biện pháp. Nhưng xác quỷ lão đầu có giao phó, bọn họ cái này nhất mạch kỹ thuật truyền thừa, bạc tình bạc nghĩa người không cứu. Được, vậy ngươi đem hắn làm tỉnh lại. Ta muốn tận mặt la đối diện chống hỏi một chút hắn, vậy cầm Tiểu Vũ Nhi những năm gần đây gặp gỡ nói cho hắn, ta muốn biết, cái này lao già kia trái tim kia kết quả có phải hay không làm bằng sát, có phải hay không vậy sẽ đau. Hứa Lao đầu cắn răng nghiến lợi nhìn trên giường bệnh Hàn Lao gia tử, gàn từng chữ một. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Như Hứa Lao đầu nói như nhau, để cho một cái người bạc tình bạc nghĩa mơ màng nặng chịu chết rồi, đích xác là quá tiện nghi hắn. Để cho hắn biết hết thảy đều là bởi vì hắn làm chuyện trái lương tâm lên, sau đó ở hối hận bên trong chết đi, mới nhất hả giận. Chuyện này ta có thể giúp. Diệp Phong gật đầu một cái, chuẩn bị động thủ. Không được. Hàn Trung thấy vậy khẩn trương, giang hai tay chắn trước giường bệnh. Đùa gì thế, nếu như nói Lao gia tử thật là bởi vì bạc tình bạc nghĩa, mới bị tình cổ cắn trả thành như vậy nói. Như vậy ở mơ màng trầm trầm bên trong chết đi, cũng tốt hơn tỉnh hồn lại, sau đó sẽ ở hối hận bên trong chết. Hơn nữa nếu biết là tình cổ, có lẽ Niếp gia có thể làm cho lão gia tử khỏi hẳn tỷ lệ càng lớn hơn. Tiêu ca, các người Niếp gia có thể giúp chúng ta không? Ngăn lại Diệp Phong sau đó, Hàn Trung nhìn Tiêu ca hỏi. Diệp Phong cười nhạt không nói, tình cổ là miêu cổ bên trong thần bí nhất mấy loại cổ trùng một trong, trừ hắn ra, trừ phi sắc quỷ lão đầu và cổ vương Ngật Lai sống lại, nếu không, không người có thể trị được vật này. Cái này, ta muốn hỏi trước một chút lão gia chủ. Tiêu Ca do dự, mặt đầy lung túng. Lão gia chủ có được hay không hắn không biết, nhưng đại thiếu gia Niếp Viễn khẳng định là không được. Hàn Trung nghe lời này một cái, trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt vọng. Tiêu Ca nói về được mặc dù mập mờ cái nào cũng được, nhưng hắn biểu tình trên mặt đã bán đứng hết thảy. Chẳng lẽ lão gia tử lần này thật khó thoát khỏi cái chết? Để cho Diệp Phong ra tay cầm ra ra thức tỉnh, ta tin tưởng ra ra, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải một cái bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa người, trong này nhất định có cái gì ẩn tình. Ngay tại lúc này, Hàn Hiểu Vân đột nhiên đứng dậy. Mau tránh ra. Diệp Phong là hướng về phía Hàn Hiểu Vân mới đến nơi này, đâu để ý người khác như vậy nhiều, tay khều một cái, liền đem Hàn Trung nhẹ bỗng đẩy đến một bên. Hàn Đức thấy vậy mặc dù gấp, nhưng căn bản cũng không dám đến gần Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong tiện tay từ trong túi lấy ra một mực mang theo người kim bao, rút ra 7 cây ngân châm, như nước chảy mây trôi, đem ngân châm đâm vào Hàn lão gia tử trên đầu chăm sẽ, mặt trời, ấn đường cùng thất đại nặng huyệt. Vậy dứt khoát xuống châm, xem được Tiêu Ca đầy mặt và đầu cổ mồ hôi lạnh. Cái này thất đại huyệt đạo, tất cả là cơ thể con người nặng huyệt, hơi lơ là sẽ có sai lệch, thậm chí tổn thương đạt tới bệnh nhân mạng người. Cho dù là đại thiếu gia cho người ở nơi này chút huyệt đạo xuống châm, đều phải cẩn thận kỹ lưỡng. Có thể Diệp Phong nhưng là tùy ý cực kỳ, lại giờ phút nguy hiểm đó, hắn xuống châm lại liền một chút sai lệch cũng không có, kim kim vừa đúng lúc. Bản lãnh như vậy, chỉ sợ cũng coi như là lao gia chủ ở chỗ này vậy bất quá cũng như vậy thôi. Có thể một cái bất quá 18 tuổi, mới chịu đi đại học y khoa đồng nhân báo danh thiếu niên, sao sẽ có thể cùng lao gia chủ so sánh bản lãnh. Ngay tại Tiêu Ca khiếp sợ lúc, Diệp Phong châm rơi sau đó, đã là lại thong thả nắm Hàn lao gia tử mạch môn, rồi sau đó cặp mắt híp lại. Một cổ nội lực liền hướng Hàn lão gia tử trong kinh mạch độ đi vào. Chỉ là một cái chớp mắt, Hàn lão gia tử từ sau gót đến đỉnh đầu tóc đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào loạn động lực, ngay sau đó, một cái vàng trừng hạt đậu trong bao sẽ tùy trận kia lộn xộn xuất hiện ở Hàn lão gia tử trán. Hơn nữa nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện, vậy trống bên trong bọc tựa hồ còn có thứ gì đang giãy giụa. Chương 161, hiểu lầm lớn. Cái này, đây là. Vậy ở trống trong túi sách sông ngang đánh thẳng đồ, thu được một phòng sắc mặt người phát trắng. Nhất là Lý Liên và Hàn Mẫu như vậy phái nữ, lại là không tự chủ được liền hướng lui về phía sau mấy bước. Diệp Phong, đây chính là, tình, cổ sao? Hàn Hiểu Vân lấy can đảm hỏi. Nàng rất khó tưởng tượng, có như vậy đẹp và thần kỳ chức năng, tình, cổ, hình dáng lại là như vậy dữ tợn. Ừ. Diệp Phong gật đầu một cái. Hàn lao ra tử trên nót trống trong túi sách đồ, đích xác là hắn dùng bạc kim phong bế huyệt đạo sau đó. Dùng nội lực từ Hàn lao ra tử trong đầu mặt bức ra, tình, cổ. Hắn lại có thể thật cầm, tình, cổ từ Hàn lao ra tử trong đầu lấy ra. Hắn là làm sao làm được. Mà Tiêu Ca giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi đầm địa, sau lưng đều đã ướt đẫm. Hàn gia người không biết cổ đáng sợ, có thể thân là Niếp gia người, hắn nhưng là lại không rõ lắm. Tình, cổ thuộc về Miêu Cương gia cổ bên trong bồi dưỡng độ khó cao nhất cổ một trong, loại này cổ tiến vào thân thể sau đó. Tầm thường y thuật căn bản không cách nào đối với chúng đưa đến tác dụng, có thể Diệp Phong bây giờ lại có thể hời hợt liền đem, tình, cổ từ Hàn lao ra tử trong đầu bức ra. Thậm chí nhìn một màn này, đầu hắn bên trong cũng sinh ra một người vô cùng là hoang đường ý tưởng. Người trẻ tuổi này y thuật, sẽ hay không so lão gia chủ còn muốn kỹ cao một nước? Hả? Ngay tại lúc này, trên giường bệnh đột nhiên truyền tới một thật thấp tiếng rên. Theo tiếng vừa thấy, Hàn Hiểu Vân trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên, vội vàng nhào tới. Cầm thật chặt Hàn lao ra tử tay, nước mắt lã chả nói, ra ra, ngài rốt cuộc tỉnh. Hiểu Vân. Tỉnh lại Hàn lao ra tử mặc dù sắc mặt kéo hoàng, thanh âm tức giận không có sức, nhưng tinh thần vẫn còn là khá là vượng kiện, nắm chặt Hàn Hiểu Vân tay sau đó, hơi có chút kích động nói, ngươi trở về. Ta đây là thế nào? Thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Không cùng Hàn Hiểu Vân trả lời, Hứa lao đầu liền sải bước vào tới, nâng lên cánh tay, chuẩn bị rút ra Hàn lao ra tử một bạt hai. Nhưng tay mang đến giữa không trung, thấy hắn hơi thở kia yếu ớt dáng vẻ, sợ cầm hắn một bạt thai lại rút ra bất tỉnh, cố nén tức giận buông xuống tay, cười lạnh nói, ngươi liền được chuyện trái lương tâm, báo ứng tới. Báo ứng. Hàn lao ra tử sững sốt một chút, nghi ngờ không hiểu nói, cái gì báo ứng? Ngươi còn dám hỏi ta là cái gì báo ứng, chẳng lẽ ngươi cái này lão kẻ bạc tình liền tiểu vũ nhi cũng không nhớ? Hứa lao đầu đều sắp bị Hàn lao ra tử dáng vẻ giận điên lên. Tiểu vũ nhi ba chữ vừa ra miệng. Hàn lao ra tử ánh mắt liền trợn to, vùng vây muốn từ trên giường bỏ dậy, nhưng vùng vây hồi lâu sau đó, nhưng bây giờ không có khí lực, chỉ có thể hướng Hàn Hiểu Vân hỏi, Hiểu Vân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Hiểu Vân trong mắt cầu nước mắt, liền đem chuyện đi qua đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Lời nói rơi xuống, Hàn lao ra tử người giống như là ngây ngẩn, thật lâu không tiếng động. Lao kẻ bạc tình, có phải hay không hối hận không thôi, hận không thể một đao sống bổ mình. Hắn yên lặng, có thể hứa lao đầu lại không định bỏ qua cho hắn, đem hết khả năng châm chọc không dứt. Hối hận. Nghe được rất nhiều lời của lao đầu, Hàn lao ra tử người nhưng giống như là đột nhiên nhấc lên tinh thần, trên mặt lại vẻ mặt tỏa sáng, còn lộ ra nụ cười, nói, ta cao hứng còn không kịp. Một câu nói lối ra, hứa lao đầu ôm ngộng. Đừng nói là hứa lao đầu, liền liền Diệp Phong cũng hàng loạt không nói. Hàn Hiểu Vân ra ra thật sự là quá cực phẩm, bạc tình bạc nghĩa lại còn có thể như thế có lý chẳng sợ, sớm biết còn không bằng không để cho hắn tỉnh lại, để cho hắn trực tiếp ngất đi đầu xuôi đuôi lọt. Lao kẻ bạc tình, ta con mẹ nó giết chết ngươi. Hứa lao đầu nổ tung, khắp phòng loạn chuyển, chuẩn bị tìm cái tiện tay đồ đập phải Hàn lao ra tử trên đầu. Nếu tiểu Vũ Nhi không có chết, ta tại sao không có thể vui vẻ? Ngay tại hứa lao đầu tay mò tới một cái ghế xếp lúc, Hàn lao ra tử đột nhiên cười vang nói, thanh âm kia bên trong không nói ra được vui vẻ và kích động. Diệp Phong nghe vậy trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, chuyện phát triển và hắn nghĩ thật giống như không lớn như nhau. Không chỉ là hắn, hứa lao đầu vậy xách ghế xếp ngây ngẩn, không biết còn muốn không muốn đập phải Hàn lao ra tử trên đầu. Ngươi lấy là tiểu Vũ Nhi chết. Nói rõ ràng. Sau khi hít sâu một hơi, hứa lao đầu trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù tánh khí nóng nảy, có thể cũng không phải người không nói lý. Ngươi không biết. Lúc này đến phiên Hàn lao ra tử kỳ quái, không rõ cho nên nhìn hứa lao đầu. Hứa lao đầu nghi ngờ lắc đầu một cái, cơ hồ đều bắt đầu hoài nghi Diệp Phong cầm Hàn lao ra tử đầu cho chị hư. Nếu không, lão già này làm sao sẽ như thế trước nói không trở sau tiếng nói chuyện không bất kỳ đầu mối. Lúc ấy ta bị phái đi liền khu ẩn nút bên, sợ tiểu Vũ Nhi không kịp đợi, không phải để cho ngươi người bên dưới đi miêu cương tiếp tiểu Vũ Nhi tới kinh thành, nhưng mà ngươi sau khi trở lại nhưng nói cho ta tiểu Vũ Nhi đã chết. Hàn lao ra tử nóng nảy, nhìn chằm chằm hứa lao đầu mắt tức giận nói. Một câu nói lối ra, hứa lao đầu sững sốt một chút, sau đó bối rối, trong tay xách theo ghế xếp phanh rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong và Hàn Hiểu Vân trố mắt nhìn nhau, bọn họ càng ngày càng không nhìn thấu chuyện phát triển. Hứa bằng, ngươi đừng tìm ta nói, ngươi năm đó căn bản không phái người đi miêu cương tiếp tiểu Vũ Nhi đi. Hàn lao ra tử vừa thấy hứa lao đầu bộ dáng kia, ánh mắt nhất thời trận thật lớn, tay ấn giường vùng vẫy liền muốn bỏ dậy. Xong rồi. Hiểu lầm lớn. Hứa lao đầu trên trán mồ hôi như mưa rơi, sắc mặt tái xanh xanh mét, trở tay hướng mình hung hăng tắt một bạt hai. Hứa ra ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Hiểu Vân nóng nảy, không rõ ràng hứa lao đầu vì sao từ tắt bạt hai. Ra sai lầm lớn. Hứa lao đầu ngũ quan vắt thành một đoàn, diễn cảm so với khóc còn khó hơn xem, nhìn Hàn lao ra tử lẩm bẩm nói, ta thật xin lỗi ngươi, ta thật xin lỗi tiểu Vũ. Ta phỏng đoán ta lúc ấy phái đi người lấy là ngươi là để cho hắn đi cầm Lan Vũ đón về tới. Một lời rơi xuống, Hàn lao ra tử mắt chừng được cũng sắp từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài, cũng không biết là từ khí lực ở đâu ra, nắm lên bên cạnh cây treo bình nước biển, liền hướng hứa lao đầu đập tới. Khá tốt Diệp Phong lanh tay lẹ mắt, kịp thời một cái chặn lại, nếu không, lần này đập thật, đầu cũng cho ra cái lỗ thủng. Hai vị lão nhân ra, có lời gì chúng ta thật tốt nói, chứ đừng nổi giận lớn như vậy. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Diệp Phong hòa nhã khuyên nhủ. Cái này hai vị lão nhân ra tuổi tác không nhỏ, có thể nói dậy nói, động tới tay, nhưng theo 14-15 trẻ trâu như nhau không nhẹ không nặng. Lúc ấy ta thuộc hạ đi miêu cương người kia nói, ngươi để cho hắn đi tìm là ban đầu và chúng ta cùng đi miêu cương nữ chiến sĩ Lan Vũ. Lúc ấy hắn đã qua sau đó, nhận được tin tức nói Lan Vũ vì giúp địa phương nhân dân chống lũ hy sinh. Ta nói ngươi tại sao không đi tiếp tiểu Vũ Nhi, nguyên lai là tên khốn kia nghĩ sai rồi tên chữ. Cầm Lan Vũ coi thành Lan Vũ, lấy là ngươi nói tiểu Vũ Nhi là Lan Vũ. Hồi lâu sau đó, hứa lao đầu một chữ một cái, cắn răng nói, ta con mẹ nó băng hắn đi. Chương 162, lấy cổ đuổi theo người. Nhớ ra rồi, lao tiểu tử kia 10 năm trước đi ngay gặp Diêm La Vương. Nhưng rất nhanh, hứa lao đầu trên mặt liền lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá nghe bọn họ nói, sự việc đại khái mạch lạc cũng biết. Hẳn là Hàn lao gia tử ở từ Miêu Cương sau khi trở về. Liền bị điều phái đến tàng khu thú biên, bởi vì lo lắng Lam Vũ không kịp đợi, sẽ để cho hứa lao đầu dưới tay người đi cầm tiểu Vũ Nhi đón về tới. Có thể không ao ước, hứa lao đầu dưới tay người nghĩ sai rồi, lầm lấy là tìm tiểu Vũ Nhi là cùng hai vị lão nhân ra cùng đi miêu cương nữ binh Lan Vũ, mà không phải là miêu nữ Lam Vũ. Sau đó khi biết Lan Vũ hy sinh sau đó, liền đem tin tức sai báo cho liền Hàn lao gia tử, tạo thành cái này thiên đại hiểu lầm. Bất quá ở thế kỷ trước thập niên 50-60 thời điểm, vào Miêu Cương Đại Sơn toàn dựa vào đường cắp treo quanh co, gửi qua bưu điện phong thơ đường dây cũng không có, điện thoại lại là gặp đều không gặp qua, phát sinh như vậy sự việc thật ra thì cũng không tính là kỳ quái. Người mẹ hắn, Hàn Lao Gia Tử đã không biết nên nói cái gì, chán gân xanh nhảy lớn cao, tay sờ loạn nhưng lại không tìm được tiện tay người. Ngươi lại không thể mình lại đi tìm một chút sao? Hứa Lao Đầu bất đắc dĩ nói. Ta ở tàng khu đợi nhiều ít năm, ngươi không thể so với ta rõ ràng. Hàn Lao Gia Tử cắn răng gầm thét, gàn từng chữ một, ngươi lấy là ta sau đó không đi qua. Lúc ta đi, người ta và ta nói miêu trại rời, Tiểu Vũ Nhi bọn họ nhà ban đầu đều đã biến thành rừng rậm nguyên thủy, ta ngay cả một mộ phần cũng không thấy. Ngươi lại không thể hướng ta hỏi rõ. Hứa Lao Đầu lại là hối tiếc, lại là nổi nóng. Hàn Lao Gia Tử trầm mặc, hắn lúc ấy đầy đầu lòng tràn đầy nghĩ đều là Tiểu Vũ Nhi không coi ở đây, nào còn có tâm tư lại đi hỏi Hứa Lao Đầu. Thì ra như vậy là hai cái người hời hợt, bởi vì hiểu lầm cầm sự việc làm thành một đoàn rối ren. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, từ Hàn Lao Gia Tử biểu hiện, hắn vậy đã nhìn ra, Hàn Lao Gia Tử cũng không phải là cái gì bạc tình bạc nghĩa người, chỉ là sai lấy là Lam Vũ đã chết mà thôi. May mới vừa rồi hắn và Hứa Lao Đầu muốn cho Hàn Lao Gia Tử hối hận mà chết, nếu không, Lao Gia Tử này muốn không rõ ràng chết oan. Ta đi cho ngươi tìm, ta nhất định giúp ngươi cầm Tiểu Vũ Nhi tìm ra. Ở biết sai ở trên người mình sau đó, Hứa Lao Đầu vậy luôn cuống, vô cùng lo lắng liền chuẩn bị đi ra ngoài, có thể mới vừa đi một nửa, liền quay đầu lại cười khổ nói, có thể ta đi chỗ nào cho ngươi tìm à. Mơ mịt người biển, chúng sinh, coi như hắn thần thông quảng đại, có thể lại nơi nào là tốt như vậy tìm được Lam Vũ. Hàn Lao Gia Tử yên lặng cười khổ. Ta muốn ta có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên phá vỡ yên lặng. Xoát. Một câu nói rơi xuống, Hàn Lao Gia Tử và rất nhiều ánh mắt của Lao Đầu nhất tề liền rơi vào trên người hắn. Người là người nào? Hướng Diệp Phong nghi ngờ quan sát một phen sau đó, Hàn Lao Gia Tử tò mò hỏi. Người tương lai cháu rể. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Hứa Lao Đầu liền thay Diệp Phong trả lời. Sau đó hỏa thiêu hỏa liệu hỏi, chàng trai, ngươi có biện pháp gì, nói ra nghe một chút. Cháu rể ba chữ vừa ra miệng, Hàn Hiểu Vân nhất thời náo loạn cái đỏ thâm mặt, ngây thơ nói, Hứa Gia Gia. Hàn Lao Gia Tử tò mò xem Hàn Hiểu Vân, lại xem Diệp Phong, không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm đến Tiểu Vũ Nhi, ngươi muốn truy đuổi Hiểu Vân mà nói, ta cửa ải này liền tính qua. Gia Gia. Hàn Hiểu Vân đỏ mặt được theo muốn nhỏ xuống nước tựa như. Lao Gia Tử này thật sảng khoái, vì có thể tìm được người yêu, cái này thì cầm cháu gái mình bán. Diệp Phong cũng là nghe phải say, nhưng vẫn là giải thích, ta mới vừa rồi cũng đã nói, tình, cổ là cổ, cũng là tín vật. Hai chúng nó người sẽ lẫn nhau hấp dẫn, một con cổ biết chủ động hướng khác một con cổ đến gần. Mà dựa theo ta suy đoán, Lam Vũ là dùng tầm cổ áp chế nàng trong cơ thể, tình, cổ, coi như nàng bây giờ sức sống suy yếu. Nhưng tầm cổ lực lượng vẫn còn ở cho nên muốn khơi gợi Lao Gia Tử bên trong cơ thể ngươi, tình, cổ, nàng, tình, cổ chỉ có thể ở chu vi 150 km bên trong mới được. 150 km. Vậy Lam Vũ Ha chẳng phải là liền ở kinh thành. Nghe lời này một cái, Hứa Lao Đầu không cùng Hàn Lao Gia Tử mở miệng, liền từ túi móc điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, trầm giọng nói, giúp ta tra một chút. Gần đây kinh thành mỗi cái rừng chân nơi có hay không vào ở một cái Lam Vũ, miêu cương người. Điện thoại đánh tới không lâu, bên kia trở về tới tin tức, có thể tin tức này nhưng làm Hứa Lao Đầu sắc mặt âm trầm như nước. Hệ thống công an nói cha không người này, chàng trai, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói như đinh chém sát, tuyệt đối sẽ không sai, nàng liền ở kinh thành. Có lẽ Lam Vũ mãi mãi là dùng những người khác chứng kiến ghi danh ngủ lại. Hàn Hiểu Vân giúp Diệp Phong giải thích. Hứa Lao Đầu gật đầu một cái, nếu hệ thống công an không tìm được, vậy đích xác có loại này có thể. Hơn nữa Lam Vũ danh tự này, cũng chỉ là nàng lúc đó tự xưng mà thôi, chứng kiện lên miêu tên có lẽ cũng không phải là cái này. Có thể nếu là như vậy, vậy muốn tìm Lam Vũ há chẳng phải là giống như mỏ kim đáy biển như nhau. Hay là để ta đi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi trước cầm cổ trùng từ trong cơ thể lấy ra, sau đó thông qua, tình, cổ lẫn nhau hấp dẫn biện pháp. Tìm được nàng vị trí. Hàn Lao Gia Tử nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Bất quá như vậy ngươi có thể phải chịu đựng một ít thống khổ, ta cần một ly máu ngươi. Diệp Phong nói tiếp. Một ly máu. Hàn Hiểu Vân nghe vậy trong lòng trầm xuống. Gia Gia đã mau 90 tuổi, lấy ra một ly máu, vậy sẽ đối với hắn thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Không thành vấn đề, tới đi. Tiểu Vũ Nhi vì ta, những năm này không biết bị nhiều ít đắng, đừng nói một ly, 10 ly vậy không thành vấn đề. Nhưng Hàn lao gia tử nhưng là liền mắt đều không nháy mắt một chút, liền trực tiếp vén lên tay áo. Lao gia tử, trước ta trách lầm ngươi, ngươi không phải bạc tình bạc nghĩa, mà là tình chân ý thiết. Hàn lao gia tử cử động, để cho Diệp Phong khá là cảm động, khen ngợi một tiếng sau đó, từ một vừa tìm một sạch sẽ ly nước, sau đó cầm một cây ngân châm phá vỡ Hàn lao gia tử cổ tay, không bao lâu, liền tiếp đẩy một loại ly máu. Huyết dịch chảy mất, để cho Hàn lao gia tử sắc mặt hơn nữa vàng khẻ, trán cũng ra một tầng đổ mồ hôi. Có thể cho dù là như vậy, hắn vẫn còn là cắn răng không nói tiếng nào. Ngay sau đó, giúp Hàn lao gia tử cầm máu sau đó, Diệp Phong lại dùng một cây ngân châm, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, phá vỡ Hàn lao gia tử cái chán chống bao. Suy! Chống bao vừa vỡ, từ bên trong nhất thời đụng tới một cái quái mô quái dạng, lớn lên và tỉ trùng kém không nhiều, nhưng toàn thân nhưng có đảo màu hồng kỳ quái côn trùng. Vậy côn trùng từ chống bao rơi ra sau đó, còn không có cùng vùng ấy, liền bị Diệp Phong làm vào chứa đầy huyết dịch ly nước bên trong. Tiến vào ly nước sau đó, quái trùng nhất thời không dãy rủa nữa, mà là nằm ở máu bề ngoài, sau đó đầu hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam. Thấy một màn này, Diệp Phong vẻ mặt rét một cái, nói, ta mang, tình, cổ đi tìm nàng. Ta và ngươi cùng nhau. Hàn Hiểu Vân nghe vậy, vội vàng thay Diệp Phong bưng ở ly nước. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn phải lái xe, có người từ cạnh giúp xác thực thuận lợi chút. Kính nhờ, nhất định phải cầm Tiểu Vũ Nhi mang về. Hàn lao gia tử thấy vậy, khẩn cầu nhìn Diệp Phong và Hàn Hiểu Vân, thấp lẩm bẩm nói. Hắn đã cùng Lam Vũ bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai. Chương 163, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Lái xe của ta. Hứa lao đầu hãy náy được lợi hại, cũng muốn giúp chút bận điệu, nhân tiện trốn ra Hàn lao gia tử muốn giết người vậy ánh mắt. Không cần, ta lái xe tới. Diệp Phong lắc đầu một cái. Nghe được hắn lời này, Hàn Hiểu Vân trên mặt vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái. Ở thôn Viên Hồ đợi lâu như vậy, nàng cũng biết Diệp Phong tình huống trong nhà cũng không dư giả. Hắn tới Đại học Y khoa Đồng Nhân đọc sách, cũng đã rất ra Hàn Hiểu Vân dự liệu, bởi vì nàng nhớ Diệp Phong là chưa từng đi học. Bây giờ Diệp Phong lại còn là lái xe tới nơi này, liền càng thêm không hợp với lẽ thường. Được rồi. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hứa lao đầu gật đầu một cái, sau đó nói, vậy ta cho ngươi cầm tấm bảng hiệu thả trước ngăn cản gió phía dưới. Làm chuyện gì sẽ thuận lợi một chút mà. Diệp Phong nhìn ra được, Hứa lao đầu là muốn giúp chút bận điệu, hào ít một chút ấy nấy, liền gật đầu đáp ứng. Nhất định phải mang Tiểu Vũ Nhi trở về. Diệp Phong, Hàn Hiểu Vân và Hứa lao đầu đã đến cửa thang máy, nhưng vẫn có thể nghe được Hàn lao gia tử tiếng dặn dò. Tiêu Tổng Quảng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dặn dò Hoàn Diệp Phong bọn họ sau đó, Hàn lao gia tử hướng trong phòng quét mắt, thấy được ôm cánh tay tránh ở một bên Tiêu Ca. Đối với Tiêu Ca viếng thăm, hắn rất có chút kỳ quái. Bởi vì Niếp gia và Hàn gia quan hệ vậy, Niếp gia tựa hồ chưa có tới dò bệnh lý do. Lao gia tử, chúng ta mau và Hàn gia kết hôn, Hiểu Vân muốn gả cho Niếp gia đại thiếu gia Niếp Viễn. Lý Liên nghe lời này một cái, vội vàng dáng vẻ vui mừng nói. Kết hôn? Chuyện lớn như vậy, ta làm sao không biết? Ai quyết định? Hơn nữa Hiểu Vân không phải có bạn trai chưa? Mới vừa rồi thằng nhóc này ta xem cũng không tệ. Hàn lao gia tử nhướng mày một cái, thanh âm lạnh mấy phần. Hàn Trung tựa hồ rất sợ Hàn lao gia tử, đã không dám ngẩng đầu và Hàn lao gia tử đối mặt. Lao gia tử, mới vừa rồi thằng nhóc này chính là một cho người làm hộ vệ, không việc gì tiền đồ, chúng ta Hiểu Vân làm sao sẽ vừa ý hắn, liền là bạn mà thôi. Vẫn là Hàn Mẫu nhắm mắt nói. Hộ vệ? Hộ vệ thế nào? 360 nghề, dựa vào hai tay ăn cơm cũng không mất mặt, làm hộ vệ liền không tiền đồ. Nhớ năm đó ta hay là cho nhà địa chủ gánh phân người. Lúc đó ta không phải so hắn còn không có tiền đồ. Hàn lao gia tử thanh âm càng lạnh hơn, rất là không thích hừ lạnh một tiếng sau đó, tiếp tục nói, Tiêu Tổng Quảng, phiền thoái ngươi trở về cùng lao Niếp nói một tiếng, liền nói chuyện này ta không đồng ý. Một lời rơi xuống, Tiêu Ca biểu tình trên mặt so với khóc còn muốn càng khó hơn xem. Hắn không dám nghĩ, đã thông báo người nhà ấn chế thiệp mừng đại thiếu gia nghe được hắn mang về tin tức này sau đó, sẽ là một cái biểu tình gì, lại sẽ làm sao đối đại hắn. Thảo nào không muốn lái xe của ta, chàng trai xe không tệ lắm. Đi xuống lầu dưới, thấy chiếc kia phe ra gì sau đó, Hứa lao đầu tán dương gật đầu một cái. Hàn Hiểu Vân trong mắt nghi ngờ nặng hơn, coi như kinh thành xe sang như mây, nhưng phe ra gì cũng không nhiều gặp. Như vậy xe sang, tại sao là Diệp Phong có thể mua được? Không phải xe ta, bằng hữu mượn ta mở. Diệp Phong cười khoát khoát tay, móc ra chìa khóa liền chuẩn bị lái xe cửa. Hứa lao đầu thấy vậy gật đầu một cái, đi ngay tìm xe mình, cho Diệp Phong cầm bảng. Giang Ý Tuyết. Trừ nàng ra, Sẽ không có nữa người có thể cho mượn Diệp Phong xe như vậy, lại nguyện ý cho hắn mượn xe như vậy. Nguyên lai, hắn là ở cho nàng làm hộ vệ. Nhưng thời khắc này hắn, nhưng là không phát hiện Hàn Hiểu Vân nghe được hắn nói sau đó, khỏe mắt đột nhiên quất một cái, đáy mắt lộ ra lau đắng chát. Mẹ kiếp, ai loạn gián đổ. Mới vừa đến gần xe, Diệp Phong liền thấy nguyên bản sạch sẽ trước ngăn cản gió lên, giờ phút này lại là rậm rạp chẳng chịt dán đầy màu vàng giấy, một tấm, rậm rạp chẳng chịt, theo gió phất phới. Đây là xe ngươi sao? Ngay tại lúc này, từ xe cộ một bên bóng đen bên trong, đột nhiên lao ra ngoài một người nữ cảnh sát giao thông, buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, mang đại cái mạo, trước ngực cổ nang nang, còn cầm màu xanh da trời cảnh sát giao thông đồng phục nút thắt đỉnh được thật chặt, không nói ra được cắm dỗ. Bất quá cô gái này cảnh sát giao thông dáng vẻ mặc dù đẹp, có thể một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy lửa giận, câu hỏi vậy mang cổ mùi thuốc súng. Cô gái này cảnh sát giao thông chính là trước một đường cuồng truy đuổi Diệp Phong không thôi Hứa Thanh. Kinh thành chính là không giống nhau, lại còn có như thế xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông, so huyện Giang Dương bót cảnh sát Tiểu Phương cao đến bầu trời. Bất quá nàng cái này tràn đầy mùi thuốc súng giọng, để cho Diệp Phong cũng có chút không nhịn được, gật gật đầu nói, không sai, là ta, thế nào? Là ngươi liền tốt, theo ta đi một chuyến đi. Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, Hứa Thanh liền móc túi ra liền còng tay, lạnh lùng nói. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong từ nàng trong lời nói, còn nghe được một cổ sát ý. Không sai, chính là sát ý, hơn nữa còn là cái loại đó muốn đem người bầm thây vạn đoạn sát ý. Ta phạm vào chuyện gì? Ngươi phạm chuyện gì ngươi không biết? Thành khu bên trong chạy như gió lốc, tốc độ xe 108, nguy hiểm điều khiển. Hơn nữa còn ở cao giá lên đi ngược chiều, dính líu nguy hại công cộng an toàn tội. Trong này vậy một hạng không đủ cầm ngươi bắt lên. Hứa Thanh mắt hạnh trừng được tròn trịa, lấy quòng ra thì đi cái cùng Diệp Phong. Là ngươi. Ngươi cầm ta xe dán thành như vậy. Nghe được cái này lời nói, Diệp Phong vậy kịp phản ứng, cô gái này cảnh sát giao thông hẳn là bị mình ở cao giá vung được đụng xe cái đó. Nếu không ngươi cho là ai? Hứa Thanh nghe được Diệp Phong mà nói, hơn nữa căm tức, sang bóng còng tay lách cách một vùng, liền hướng Diệp Phong cổ tay bộ đi. Nàng bị cao giá xử lý xong xung đột nhau tai nạn, liền vội vàng liên lạc giao quản trung tâm, điều ra quản chế, phát hiện Diệp Phong lái xe tới bệnh viện 310 sau đó, liền mở đồng nghiệp xe đuổi tới. Nhưng tới đây sau đó, phát hiện Diệp Phong xe ngừng ở cửa, làm người hài lòng nhưng không thấy bóng dáng. Lửa giận công tâm hạ, nàng liền đem Diệp Phong xe ngăn cản gió dán đầy giấy phạt, sau đó tránh ở trong bóng tối, dự định cùng Diệp Phong lúc đi ra, giết hắn trở tay không kịp. Bất quá cái này một các loại, chính là hết mấy giờ, trong bụi cỏ mỗi cầm nàng toàn thân cao thấp cũng đinh đầy bao. Nóng hừng hực thời tiết, hơn nữa hận không thể dùng 8 con tay đi gãi ngương ấy, để cho nàng càng hận hơn Diệp Phong. Con tay cái cùng tới đây, Diệp Phong vội vàng hướng lui về sau một bước, tránh sau đó, cười nói, xin lỗi, có thể hay không làm phiền ngươi ở nơi này lại chờ một hồi, chờ ta trễ giờ mà trở lại hăng nói. Ngươi dám kháng cự chấp pháp. Hứa Thanh tâm bên trong ổ đầy lửa, gặp Diệp Phong tránh được còng tay, một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khí liếc, cắn răng nghiến lợi. Vừa nói chuyện, nàng liền lấy ra tới ở trường cảnh sát học cầm nã thuật liền hướng Diệp Phong cổ bắt đi, định đem tên này làm kháng cự chấp pháp người hiểm nghi, dẫn độ quy án. Thấy nàng muốn động thủ, Diệp Phong trong lòng bởi vì đối phương cầm trước ngăn cản gió dán đầy giấy phạt lửa cũng lên tới. Tay hướng phía trước liền khoác, liền đem nàng thế công hóa giải sạch sẽ, hơn nữa còn ngược lại túm nàng cánh tay liền đem nàng ấn ở trên đầu xe, sau đó nói, và tiểu gia động thủ, thật là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi nói gì sao? Mặc dù hắn thanh âm không tính lớn, có thể vẫn bị Hứa Thanh một chữ không rơi nghe, quay đầu đi tức giận nói. Mặc dù Hứa Thanh đầu có chừng một M75, thuộc về cái loại đó chân eo thon cánh tay nhỏ dáng dấp lớn cao cô gái, nhưng cùng cái khác cao cô gái phổ biến ngực nhỏ không cùng, nàng quy mô nhưng là cực kỳ nguy nga. Nhất là mới vừa rồi Diệp Phong trở tay nắm được nàng cánh tay chạm đến lúc trên xe, lại là trên dưới phập phồng, sóng lớn mãnh liệt, cơ hồ đều sắp cầm áo sơ mi nút cài căng bể. Ta nói ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc. Theo áo sơ mi nút thắt khe hở mắt liếc sau đó, Diệp Phong cười hắc hắc. Chương 164, Hứa lao đầu cháu gái. Ngươi cái này đồ lưu manh, vô sỉ thứ bại hoại. Hứa Thanh siết chặt quả đấm không ngừng vùng vẫy, khi được hô xích hô xích. Cái này không chỉ có ở khu thành phố bên trong chạy như gió lốc, trên cầu cao đi ngược chiều, hơn nữa còn dám kháng cự chấp pháp, thậm chí còn trêu đùa mình. Trêu đùa à? Là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Nhưng mà đáng tiếc là, mặc dù nàng cầm hết sức mình khí đều đem ra hết, có thể vẫn là không có phương pháp từ Diệp Phong trong tay cửa ra. Có thể nàng nhưng là không biết, nàng càng vùng vẫy, Diệp Phong xuyên thấu qua nút áo sơ mi trong khe hở thấy lại càng hơn. Vậy màu hồng áo ngực bao quanh phiến phiến hồng trắng, cùng với duyên dáng lườm một cái thật sâu rãnh, tràn đầy mê người mùi vị. Tên này làm sao dùng cái này mắt nhìn mình? Đối mặt Diệp Phong ánh mắt, Hứa Thanh đầu tiên là sững sốt một chút, lại vừa cúi đầu, thấy bởi vì nằm ở trên đầu xe, áo sơ mi nút cải chỗ bị chống đỡ được thật to khe hở sau đó, nhất thời một tiếng thét chói tai, khốn kiếp, quay đầu. Nhắm mắt. Không cho phép xem. Quay đầu à? Cần gì chứ? Nên xem không nên nhìn đều đã nhìn, quay đầu còn có ý nghĩa gì? Diệp Phong sờ mũi một cái, cười nhạt nói. Ngươi khốn kiếp. Hứa Thanh giận dữ, chân sau vén lên tới liền chuẩn bị đi đá Diệp Phong đáy quần. Liều âm cước. Diệp Phong cười một tiếng, nghiêng người tránh sau đó, cân nhắc nói, bất quá ngươi mặc hình như là váy ơ. Áo ngực và quần xì líp lại có thể không mặc một bộ, ta không thể không nói, ngươi không chỉ có bạo lực, ngực lớn nhưng không có đầu óc, hơn nữa còn rất không phẩm chất vị. À. Hứa Thanh một tiếng giống giận, cũng không dám lại theo Diệp Phong nhìn thẳng, nằm ở đầu xe, cầm vậy đối với kiểu rất gắt gao đặt ở dưới người. Khốn kiếp, ta nói cho ngươi, mau buông ta ra. Nếu không, ta cùng ngươi không xong. Ta cũng quả thật không chơi đủ, ngươi nếu là lại không ngoan ta liền đánh đòn. Diệp Phong ngực nuốt ngụm nước miếng nói. Hứa Thanh nằm ở trên đầu xe đúng là che ở trước mặt vậy đối với cao ngất, nhưng mà nằm tư thế, không tự chủ được sẽ để cho nàng vốn là vểnh cong phong đồn, ở màu đen cảnh quần bọc hạ, giống như một thật to mê người mật đảo. Thanh Thanh, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, bởi vì đoán được Diệp Phong là ở cho Giang Y Tuyết làm hộ vệ mà một hồi thất thần Hàn Hiểu Vân, nghe được bên này động tĩnh vậy phục hồi tinh thần lại, hướng bên này đảo qua sau đó, không khỏi thất thanh nói. Ngươi biết nàng? Diệp Phong nghe tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn Hàn Hiểu Vân, hắn không nghĩ tới cái này nữ cảnh sát giao thông lại có thể sẽ là Hàn Hiểu Vân người quen. Hiểu Vân, ngươi trở về lúc nào? Nghe được Hàn Hiểu Vân thanh âm, Hứa Thanh vậy ngây ngẩn, vội vàng quay đầu đi. Con bà nó, thật đúng là biết. Diệp Phong thấy vậy, cấp vội vàng buông tay ra, lui về sau một bước. Chết biến thái. Thúi biến thái. Lớn con kiếp. Cảm thấy tay cánh tay tự do, Hứa Thanh không nói lời nào liền nhanh chóng xoay người. Một trận khoa tay múa chân liền hướng Diệp Phong trên mình chào hỏi đã qua. Mới vừa ăn đau khổ sẽ chả dám theo ta động thủ, thật là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ăn đau khổ vậy không nhớ lâu. Xem cô nàng này còn không theo không buông tha, Diệp Phong không khỏi nổi giận, hai cái tay hướng Hứa Thanh trắng như tuyết đủ gánh và cùi trỏ cong chỗ nhanh như tia chớp nhẹ nhàng gõ một cái, nàng cánh tay phải và chân trái giống như hai cây mềm mỉ sợi như nhau, nửa điểm mà khí lực vậy khiến cho không lên đây. Diệp Phong, đừng. Thấy hình ảnh này, Hàn Hiểu Vân cũng sắc mắt choáng váng. Chàng trai, ta cầm bảng cho người cầm tới. Cùng lúc đó, Hứa Lao Đầu cũng vui vẻ xách tấm bảng hiệu chạy tới, vừa mới chuẩn bị cầm bảng đưa cho Diệp Phong, liền thấy bên cạnh Hứa Thanh, không khỏi trợn to mắt nói, Thanh Thanh. Vẫn là nhận biết. Diệp Phong một hồi không nói, làm sao thế giới nhỏ như vậy, ba người một hồi thì có hai người biết cái này nữ cảnh sát giao thông. Ra ra. Ngay sau đó, Hứa Thanh đối với Hứa Lao Đầu gọi, càng làm cho Diệp Phong trong lòng lộn bột một tiếng. Ngài là tại sao biết cái này lớn khốn kiếp? Nhanh lên kêu người tới, giúp ta cầm hắn bắt lại. Tên này dính líu nội thành chạy như gió lốc, cùng với nguy hại công cộng an toàn. Hơn nữa còn kháng cự chấp pháp, thậm chí dám đánh cảnh sát, thật là anh hùng tâm báo tử đảm. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không lầm, tên tiểu tử này người vẫn rất tốt à? Hứa Lao Đầu hầu nghi nhìn Hứa Thanh một mắt, sau đó đối với Diệp Phong nói, có phải hay không có sai lầm sẽ? Hiểu lầm. Tuyệt đối hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Diệp Phong gật đầu liên tục. Đùa gì thế, cô nàng này một cái chớp mắt liền cho hắn khấu trừ 4 cái mũ đội. Hơn nữa còn là 4 đỉnh lớn cái mũ, nếu là tọa thật, sợ rằng thật là hắn ở hào tử bên trong uống một bầu. Thừa dịp Hứa Lao Đầu quan hệ, có thể cầm sự việc lừa bịp được đó là không thể tốt hơn nữa. Hiểu lầm cái rắm. Hứa Thanh cổ một ngạnh liền đem lời đỉnh trở về, nói, hơn nữa hắn còn mắng ta ngực. Nhưng mới vừa nói ra chữ ngực, nàng liền lại không nói được. Tổng không thể và ra ra nói tên này chửi mình ngực lớn nhưng không có đầu óc đi. Người là rất hung. Có thể Hứa Lao Đầu hiểu sai ý, lấy là Diệp Phong mắng Hứa Thanh hung, còn cười híp mắt gật đầu một cái. Ra ra, người rốt cuộc là ra ra ta, vẫn là ra ra hắn à. Hứa Thanh cũng sắc khóc. Thanh Thanh, ngại quá, chuyện mới vừa rồi thật là có nguyên nhân. Diệp Phong hắn đúng là không phải cố ý chạy như gió lốc và nguy hại công cộng an toàn. Hắn lúc đó là lấy là ta muốn nhảy lầu, cho nên vội vã tới cứu ta. Ngay tại lúc này, Hàn Hiểu Vân ấy náy nhìn Hứa Thanh, đạo lời xin lỗi sau đó, hướng Diệp Phong nháy mắt, nói, còn không nhanh lên cầm Thanh Thanh cánh tay và chân làm tốt. Ta cảnh cáo ngươi à, không cho phép động thủ nữa, dám động thủ nữa, ta cầm ngươi cánh tay chân toàn thu thập. Diệp Phong trước mặt hung dữ cảnh cáo Hứa Thanh một câu, sau đó hướng nàng bắp đùi và nơi bả vai khẽ vuốt một chút. Chỉ là vừa đụng, cái loại đó tê dại chắc chướng, cánh tay chân giống như mỉ sợi vậy một chút vậy khiến cho không được sức lực cảm giác liền mất giáo. Hiểu Vân ngươi tại sao biết như thế tên con kiếp? Còn có nhảy lầu là chuyện gì xảy ra? Xoa xoa bả vai sau đó, Hứa Thanh mặc dù rất muốn động thủ nữa, nhưng sợ lại bị dạy bảo, chỉ có thể hồ nghi nhìn Hàn Hiểu Vân hỏi. Mặc dù bởi vì Lam Vũ sự việc, Hứa gia và Hàn gia hai vị lao gia tử lẫn nhau đánh nhau cả đời, nhưng mà hai người bọn họ đấu thuộc về đấu, ngược lại là không ảnh hưởng đến Hàn Hiểu Vân và Hứa Thanh hai người quan hệ. Các nàng từ nhỏ học cho đến trường trung học phổ thông, cũng niệm được một trường học, vẫn còn ở một lớp, có thể nói là đối với tốt bạn gái thân chị em gái tốt. Cho đến lên đại học, Hứa Thanh đi đọc trường cảnh sát, hai người mới tách ra, có thể ngày thường vẫn là có rất nhiều liên lạc. Hứa Thanh nhớ Hàn Hiểu Vân cho nàng gọi điện thoại nói là trốn tránh người nhà ép nàng gả cho Niếp gia, cho nên đi nông thôn dạy học đi, hơn nữa còn nói muốn cùng trong nhà chống lại rốt cuộc, quyết không thỏa hiệp, thế nào đột nhiên vứt bỏ chống lại trở về kinh thành. Đừng đắn đo, tình, cổ chỉ có thể ở hoạt bát trong máu sinh tồn. Chỉ hoan tiếp nữa, máu đọng lại, cái này cổ chết, chúng ta liền lại cũng không tìm được Lam Vũ. Hướng Hàn Hiểu Vân trong tay đang bưng ly liếc nhìn, phát hiện máu có đọng lại dấu hiệu sau đó, Diệp Phong trầm giọng nói. Tình cổ. Lam Vũ. Hứa Thanh trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Diệp Phong nhắc tới được cái này một đồng lớn, nàng liền một chữ cũng nghe không hiểu. Chương 165, người phụ nữ ghen. Chạy nhanh. Nhất định phải cầm Lam Vũ mang về. Hứa lao đầu nghe vậy cũng gấp, vội vàng thúc giục. Hứa Thanh đều sắp bị làm bối rối, không biết làm sao ra vậy quá yêu nhiêu đi vào. Trước hỗ trợ cầm trước ngăn cản gió đổ xé xuống tới. Diệp Phong trợn mắt nhìn Hứa Thanh một mắt sau đó, bắt đầu đi xé giấy phạt. Đừng xé. Ngay tại lúc này, Hứa Thanh nhíu mày một cái, trầm giọng nói, ngồi xe ta, trên đường Hiểu Vân ngươi cầm sự việc và ta nói rõ ràng. Còn có ngươi, giúp Hiểu Vân làm xong chuyện sau đó, và ta đi bót cảnh sát. Xe cảnh sát mở đường, không tệ. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, xe cảnh sát còi báo động kéo một cái, không phải so bảng còn tác dụng. Đẹp được ngươi, còn mở đường, chạy đi đường vào tù đi. Ta đây là trông coi phạm nhân, phòng ngừa lẻn trốn. Hứa Thanh bĩu môi một cái, khinh thường một câu, kéo lái xe cảnh sát cửa xe, nói, lên xe. Hàn Hiểu Vân nghe vậy vội vàng lên xe, ngồi ở kế bên người lái, Diệp Phong ngồi ở phía sau. Ngươi tại sao phải nhảy lầu? Gia Gia tại sao biết cái này lớn con kiếp? Còn có cái đó Lam Vũ là chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh một bên dựa theo Hàn Hiểu Vân chỉ dẫn lái xe, vừa hướng Hàn Hiểu Vân tò mò hỏi. Hàn Hiểu Vân và Hứa Thanh bây giờ cho tới bây giờ liền không có gì bí mật, cho nên liền đầu đuôi gốc ngọn đem nguyên ủy sự tình nói ra. Tinh cổ, trên đời còn có vật thần kỳ như vậy. Cái này lớn khốn kiếp không phải đang lừa dối người chứ. Nghe xong Hàn Hiểu Vân giải thích, Hứa Thanh khiếp sợ há to miệng, hướng Hàn Hiểu Vân trong tay đang bưng ly liếc nhìn sau đó, lại từ kính chiếu hậu thấy Diệp Phong ngồi ở phía sau, khiêu trước hai chân, một bức đại gia dạng, không nhịn được khinh bỉ. Diệp Phong cho tới bây giờ không gạt người Hàn Hiểu Vân lắc đầu một cái, chắc chắn nói. Hiểu Vân làm sao như thế bảo vệ tên sắc lang này khốn kiếp. Nghe được Hàn Hiểu Vân lại như vậy giúp Diệp Phong bảo chữa, Hứa Thanh nghi ngờ xem Hàn Hiểu Vân, lại xem Diệp Phong, mơ hồ cảm giác được mình vị này tốt tỉ muội và Diệp Phong quan hệ có chút không tầm thường. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, Diệp Phong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Móc ra vừa thấy, phát hiện là Giang Y Tuyết dãy số sau đó, Diệp Phong vội vàng tiếp thông. Người đi chỗ nào? Ta làm sao nghe Ôn Nhu nói ngươi cướp thân đi? Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền tới Giang Y Tuyết khẩn trương thanh âm. Chết chim cách tinh, lại dám bán đứng mình. Diệp Phong nghe vậy, hận không thể cầm Ôn Nhu vậy một con hoa hoa lục lục níu xuống. Sau khi hít sâu một hơi, nói, không có chuyện, chính là Hàn Hiểu Vân Hàn lão sư vừa vặn vậy ở kinh thành, gặp phải ít chuyện, ta tới giúp nàng một tay. Ngươi lúc nào trở về? Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết chân mày không khỏi được cau một cái. Phòng đoán phải hơn một đoạn thời gian. Dựa vào tình cổ tìm người không phải cái gì chuyện đơn giản, Diệp Phong suy nghĩ một chút, không trả lời nàng xác thực thời gian. Sáng sớm ngày mai không thấy được ngươi, liền đừng trở về. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, thanh âm đổi được lãnh đạm một ít. Giang yêu tinh dở trò quỷ gì? Diệp Phong vừa mới chuẩn bị giải thích nữa đôi câu, liền nghe được trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút, hiển nhiên Giang Y Tuyết đã cúp điện thoại. Lao tỷ, tên kia đi làm gì? Thật cướp cô dâu đi sao? Thấy Giang Y Tuyết cúp điện thoại, Giang Vũ Hân vội vàng tò mò hỏi. Không có. Một người bạn có chút việc gấp, hắn đi hỗ trợ. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, hết sức để cho mình đổi được bình tĩnh. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Phong bây giờ là và Hàn Hiểu Vân chung một chỗ, lại nghĩ tới Diệp Phong lúc ấy nhờ Triệu Đại Phú cho Hàn Hiểu Vân nói câu kia ta sẽ phụ trách, cùng với lúc ấy hút rắn độc hình ảnh, nàng trong lòng liền rối bời. Y Thi Tuyết tỷ tỷ, cái này xấu xa được lợi hại, không chỉ có hơn nửa đêm cầm ta và Vũ Hân ném ở quán cơm bỏ mặc, hơn nữa nói xong rồi mời ta ăn cơm cũng không bỏ tiền liền đi, vẫn là ta tìm lão bản ghi thiếu, ngươi mau khai trừ hắn đi. Ôn Nhu nháy nháy con mắt, một mặt mong đợi hướng Giang Y Tuyết khuyến khích nói. Ở nàng muốn đến, chỉ cần Giang Y Tuyết đuổi Diệp Phong, đây chẳng phải là nàng thì có cầm đại bảo bối lấy được bên người cơ hội. Không thể nào. Có thể để cho nàng không nghĩ tới là, Giang Y Tuyết còn chưa lên tiếng, Giang Vũ Hân liền trận to hai mắt. Mặc dù Lao Tỷ cho nàng mời qua rất nhiều hộ vệ, nhưng xem Diệp Phong tốt như vậy chơi có ý nghĩa, còn một cái cũng không có. Trọng yếu hơn chính là, tên này vẫn là núi Xuân Minh xe thần ai. Làm sao có thể như thế liền đem xe thần đuổi đi. Giang Y Tuyết thấy vậy sững sốt một chút, tò mò nhìn Giang Vũ Hân. Nàng nhớ trước đây không lâu Giang Vũ Hân còn rất kháng cự Diệp Phong, hận không thể lập tức đuổi hắn, làm sao nhanh như vậy liền không muốn. Lao tỷ ngươi bệnh không phải còn muốn hắn hỗ trợ lại điều dưỡng mà, khai trừ hắn không tốt lắm. Giang Vũ Hân lời thốt ra miệng, mình vậy ngây ngẩn, lại nhìn thấy Giang Y Tuyết ánh mắt hiếu kỳ, vội vàng giải thích. Đại, cái đó Diệp Phong còn là một bác sĩ à? Ôn Nhu mặt đầy kinh ngạc dáng vẻ, thiếu chút nữa liền trực tiếp kêu đại bà bối. Hắn y thuật còn thật lợi hại, chữa hết bệnh của chị, lần trước còn giúp ta dạy dỗ Lý Vũ Lộ dừng lại, một cái chớp mắt sẽ để cho nàng trên lỗ mũi dài cái đỏ thấm bệnh lẻ, cười ngạo ta. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, nghĩ đến Lý Vũ Lộ vậy buồn cười dáng vẻ, liền không ngậm miệng lại được. Wow, như thế lợi hại. Lời nói, nghe được Ôn Nhu ánh mắt cũng sáng, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là lao nương lựa ra đại bà bối, không chỉ có lái xe nhất lưu. Hơn nữa còn là một bác sĩ, chỉnh người bản lãnh cũng có một bộ. Sau đó nàng con ngươi chớp chớp, liền đối với Giang Y Tuyết tiếp tục nói, Y Tuyết tỷ tỷ, ngươi xem cái này còn giúp trước Vũ Hân làm chuyện xấu, Vũ Hân như thế ngây thơ, sẽ bị hắn mang xấu, mau khai trừ hắn đi. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, lòng nói, Diệp Phong địa phương nào đắc tội Ôn Nhu, làm sao như thế ước gì mình đuổi Diệp Phong. Cũng không biết, hoa này mau chim cách chỉ là muốn cướp người mà thôi. Đuổi. Sợ là chúng ta chân trước đuổi, chân sau ngươi cái này chim cách tinh liền đem hắn cho thuê về nhà. Giang Vũ Hân tức giận nói, câu nói đầu tiên đâm phá Ôn Nhu về điểm kia mà cẩn thận. Tốt lắm, đừng làm rộn. Ta còn không có hỏi các ngươi đâu, hơn nửa đêm các ngươi làm sao tiến tới một khối, hơn nữa Ôn Nhu ngươi còn mặc được. Nhìn Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cãi vả dáng vẻ, Giang Y Tuyết bất đắc dĩ khoát khoát tay, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn cùng một chim cách tinh vậy Ôn Nhu, cau mày nửa ngày sau đó, mới tìm được cái thích hợp từ nhi. Mặc được như thế cá tính. Lao tỷ, ta đi tắm. Nghe lời này một cái, Giang Vũ Hân vội vàng đứng dậy hướng phòng tắm chạy đi. Ta đi xem Vũ Hân tắm. Không đúng, ta đi xem Vũ Hân, phòng ngừa lúc nàng tắm ngã xuống. Ôn Nhu chạy được so Giang Vũ Hân còn phải nhanh hơn. Cái này ba người, rốt cuộc đã làm gì? Giang Y Tuyết nhíu mày một cái, cảm thấy Giang Vũ Hân và Ôn Nhu trong lòng nhất định là có quỷ. Nhưng suy nghĩ thêm một chút đến Diệp Phong và Hàn Hiểu Vân vào lúc này đang định chung một chỗ, nàng liền không để ý tới như vậy nhiều, móc điện thoại di động ra, muốn lại gọi điện thoại cho, nhưng do dự thật lâu, vẫn là ấn không dưới dây số. Ghen. Mình đây là ăn Hàn Hiểu Vân giấm sao? Đồng nhiên, đầu nàng bên trong đột nhiên lóe lên một cái ý niệm. Giang Ý Tuyết điện thoại. Cùng lúc đó, trong xe Hàn Hiểu Vân đang trầm mặc một hồi lâu sau, trên mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong ánh mắt nhưng có chút bối rối hỏi Diệp Phong. Diệp Phong vô ý thức gật đầu một cái. Thúc giục ngươi trở về. Hàn Hiểu Vân thử dò xét nói. Ừ. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, ngày thường vậy không có sao, ngày hôm nay làm sao cứ như vậy quái. Nhưng hắn nhưng là không chú ý tới, sau khi nghe nói như vậy, Hàn Hiểu Vân trong mắt nhưng là lộ ra vẻ thất vọng và đắng chát. Chương 166, không phải là người, là thần. Thúi khốn kiếp, ngươi còn là người hay không? Ngay tại lúc này, Hứa Thanh đột nhiên nghiêng đầu qua, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Đột nhiên bị Hứa Thanh mắng liền một câu, Diệp Phong vậy buồn bực. Mình có phải hay không đời trước thiếu Hứa lao đầu cháu gái này mà, mình cái gì cũng không làm, vô duyên vô cớ liền bị khấu trừ cái không phải là người cái mũ. Bất quá hắn cũng không phải hiền lành, cười híp mắt nói, không sai, tiểu gia đúng là không phải là người, là thần ý điệ. Hứa Thanh ha to miệng, đầu ông tắc hưởng. Nàng thật sự có chút bội phục Diệp Phong. Gặp qua da mặt dày, nhưng không gặp qua da mặt dày đến tự xưng là thần. Thần y kìa. Ta xem ngươi là cục gôm thêm tấm thép, da chết không biết xấu hổ da dày thần. Sững sốt một hồi lâu sau, Hứa Thanh thụ trong đó chỉ. Không nào nữ, tiểu gia nơi nào đắc tội ngươi. Diệp Phong con ngươi lật một cái, có chút im lặng. Ngươi không đắc tội ta, nhưng mà ngươi đắc tội chị em tốt của ta liền cũng không được. Và hiểu Vân chung một chỗ, ngươi lại còn dám cùng phụ nữ khác câu tam đắc tứ, còn ngay mặt nàng nói phụ nữ khác để cho ngươi về sớm một chút, lương tâm của ngươi bị chó ăn đi. Hứa Thanh hừ hừ trước biểu thị bất mãn, sau đó đối với Hàn Hiểu Vân nói, Hiểu Vân, loại này chân đạp hai con thuyền mặt hàng nhanh chóng một cước rối. Ba cái chân con cóc khó tìm, cặp chân người đàn ông thì có nhiều, ngày khác ta giúp ngươi giới thiệu cái tốt. Hàn Hiểu Vân ăn Giang Y Tuyết cho mình gọi điện thoại giấm. Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, nghi ngờ hướng Hàn Hiểu Vân nhìn lại. Thanh Thanh, ngươi hiểu lầm, ta và Diệp Phong không việc gì, chỉ là bạn quan hệ mà thôi. Từ trong kính chiếu hậu và Diệp Phong ánh mắt vừa tiếp xúc, Hàn Hiểu Vân ánh mắt thì càng hoảng loạn, sau đó vội vàng cường nhan cười vui hướng Hứa Thanh giải thích. Bằng hữu quan hệ. Hứa Thanh nhíu mày một cái, nàng mới vừa rồi rõ ràng phát hiện Hàn Hiểu Vân đang hỏi Diệp Phong điện thoại chuyện thời điểm có chút thất lạc. Bạn bè gì quan hệ, ta nói sẽ đối ngươi phụ trách. Có thể lúc này đến phiên Diệp Phong không vui. Hắn trông mong một đường cuồng chạy tới, lại là leo lầu, lại là cứu người tìm người, cũng không phải là muốn cùng Hàn Hiểu Vân làm bạn bình thường. Tê ơ. Hắn vừa dứt lời, Hứa Thanh chân liền chợt dựa vào ven đường đạp thắng xe. Phịch. Thắng xe quá mau, Diệp Phong một cái không chú ý, liền đụng đầu vào chỗ điều khiển sau lưng. Không nào nữ, ngươi làm gì? Hóng gió. Diệp Phong một bên xoa chán, một bên buồn bực nói. Cái này Hứa Thanh quá cực phẩm, không chỉ có muốn bắt mình, bây giờ còn chuẩn bị mưu sát mình. Ta đụng được chính là ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa, bắt cá hai tay còn dương dương đắc ý tiểu nhân hèn hạ. Ngươi cũng không đi tiểu chiếu mình một cái dáng vẻ, ngươi như vậy, có thể cùng Hiểu Vân chung một chỗ đã là tổ tiên tích tụ tám đời đức, lại còn dám khiêu khích phụ nữ khác. Ta là không súng, có súng một phát súng đánh gục ngươi. Hứa Thanh quay đầu lại, vỗ đầu che mặt liền xông lên Diệp Phong một trận chửi mắng. Nghe được Diệp Phong nói sẽ đối Hàn Hiểu Vân phụ trách, nàng bản năng liền lấy là Diệp Phong và Hàn Hiểu Vân đã bước ra một bước cuối cùng. Ngươi đi tiểu theo qua mình dáng vẻ. Còn bắn chết ta, trên mình ngươi không súng, trên người ta ngược lại là có cây súng, ngươi phải dùng sao, ta cho ngươi mượn. Bị Hứa Thanh pháo liên châu như nhau sặc một cái, Diệp Phong vậy nổi giận. Cầm tới, xem ta không đánh ngươi. Hứa Thanh sắp bị Diệp Phong giận điên lên, tay hướng phía trước duỗi một cái, muốn Diệp Phong cầm thương đưa cho nàng. Ở chỗ này, Diệp Phong hướng đáy quần vỗ một cái, cười lạnh nói, có bản lãnh tự mình tới móc à. Được à, ngươi nguy hiểm điều khiển. Nguy hại công cộng an toàn, đánh cảnh sát, lại vẫn dám cất giấu khẩu súng. Ngươi chết chắc. Hứa Thanh đã bị tức bất tỉnh đầu, căn bản không biết Diệp Phong nói này súng không người súng. Thanh Thanh. Thấy nàng động tác, Hàn Hiểu Vân ngây ngẩn, muốn quát bảo ngưng lại, nhưng nàng nói xuất khẩu thời điểm, Hứa Thanh tay đã đưa tới Diệp Phong nơi đủng quần. Thật là lớn một cây súng. Ta đi, súng này tại sao là mềm? Một cái lấy xuống đi, Hứa Thanh người nhất thời ngây ngẩn. Ta đi, nàng thật đúng là sợ. Diệp Phong vậy bối rối. Chết biến thái, đồ lưu manh, vô liêm sỉ khốn kiếp. Hứa Thanh rất nhanh vậy phản ứng lại trong tay nắm là cái gì, cấp vội vàng buông tay ra, không ngừng đi ghế ngồi cọ. Là chính ngươi muốn móc, cũng không phải là ta buộc ngươi móc, thua thiệt là ta có được hay không, ngươi lấy là thần súng của ta nguyện ý bị ngươi ô nhục. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là cảnh sát liền có thể quấy rầy người sao? Diệp Phong nhún nhún vai, khi dễ. Ta muốn giết ngươi. Hứa Thanh sắp bị Diệp Phong tức chết. Đưa tay ở trên xe khắp nơi sờ loạn, muốn tìm cái tiện tay công cụ. Nhưng sờ hơn nửa ngày, nàng vậy không tìm được tiện tay công cụ. Thanh Thanh. Hàn Hiểu Vân trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, chuẩn bị an ủi Hứa Thanh, nhưng lời thốt ra miệng lúc, khỏe mắt nàng dư quang đột nhiên liếc về cái ly trong tay, thấy vậy cái, tình, cổ đang trong máu xem con ruồi không đầu như nhau loạn đụng, vội vàng đưa cho Diệp Phong nói, Diệp Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Hàn Hiểu Vân mà nói, Diệp Phong hướng trong ly vừa thấy. Vẻ mặt nhất thời rét một cái, nói, nàng đang ở phụ cận. Lời nói xong, Diệp Phong đoạt lấy ly, đẩy cửa đã đi xuống xe. Muốn chạy, không cửa. Ngay tại lúc này, thấy Diệp Phong động tác, Hứa Thanh vậy chợt từ trên xe vọt xuống tới, sau đó thừa dịp Diệp Phong không chú ý, còng tay một vùng, liền một đầu còng ở cổ tay mình lên, một đầu còng ở Diệp Phong trên cánh tay. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, quay đầu hướng Hứa Thanh nói, không nào nữ, ngươi hiểu rõ trạng huống có được hay không, ta là muốn tìm người. Không phải phải chạy. Ngươi như vậy còn ta làm sao còn tìm người. Vừa nói chuyện, Diệp Phong liền muốn đi tìm chìa khóa. Nhưng thấy hắn động tác, Hứa Thanh tay một vùng, liền cái chìa khóa ném vào bên đường cống thoát nước bên trong. Ta quản ngươi muốn làm gì, bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải và ta đi bót cảnh sát. Hứa Thanh đắc ý nhìn Diệp Phong. Cơ mờ nở. Diệp Phong tức giận mắng một câu, tức giận nói, ngươi đặc biệt là ngu xuẩn vẫn là bệnh thần kinh. Diệp Phong, xem trong ly. Ngay tại lúc này, nhìn chằm chằm ly Hàn Hiểu Vân khẩn trương nói. Diệp Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong ly máu tươi bên trong, tình, cổ, vào lúc này ở máu bề ngoài xoay quanh, đung đưa tầng tầng rung động, nhìn như giống như là muốn từ máu trong nước bay ra ngoài như nhau. Phía tây, men theo, tình, cổ phương hướng vừa thấy, Diệp Phong ánh mắt nhanh chóng phong tỏa đường xe chạy luống hoa đối diện một cao ốc. Không tốt, nàng vậy phát hiện chúng ta, mau đi qua, đề phòng nàng chạy mất. Sát theo, Diệp Phong phát hiện ly nước bên trong, tình, cổ loạn động dấu hiệu lại có nơi dừng lại. Không chút nghĩ ngợi, hắn đem ly nước hướng Hàn Hiểu Vân trong tay một nhét, bản năng liền chuẩn bị một bước nhảy qua luống hoa, vọt tới đường đối diện. Nhưng nhảy lúc thức dậy, hắn mới nhớ trên cổ tay còn mang còng tay, một đầu kéo Hứa Thanh. À, Hứa Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Phong kéo được thân thể lệch một cái, đón đầu liền hướng bùi hoa ngã xuống, rậm rạp chẳng chịt nhánh cây sông tới mặt, hù được nàng nhọn kêu thành tiếng. Thăng bằng tính kém như vậy còn làm cảnh sát sát, làm cái con ghẻ cũng không tệ lắm. Diệp Phong bĩu môi một cái, trở tay sao ở Hứa Thanh eo, sau đó đem nàng đi đầu vai một vác, một bên sải bước hướng cao ốc xông lên, vừa hướng Hàn Hiểu Vân hô, ta hãy đi trước, ngươi theo ở phía sau, không nên gấp gáp, không chạy khỏi nàng. Chương 167, đánh đòn. Nói xuất khẩu đồng thời, Diệp Phong cũng đã xem linh hoạt linh dương như nhau, nhảy vọt qua luống hoa. Bất quá hắn cái nhảy này không sao cả, cầm bị hắn vác ở đầu vai Hứa Thanh nhưng là điên liền cái đầu góc quay cuồng. Nhất là làm Diệp Phong một chạy giật mình thời điểm, nàng mặt hướng đất trồng xuống, lại là hù được khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng. Thả ta xuống. Mau buông ta xuống. Hù bối rối Hứa Thanh đưa tay đấm Diệp Phong ngực, chân vậy không ngừng loạn bày, cố gắng muốn từ Diệp Phong đầu vai ngọ nguệ xuống. Bây giờ nàng thật hối hận, ăn no chống đỡ không có sao, đi cái củn cái này thúi khốn kiếp làm gì. Nàng cái này dao động, Diệp Phong bị sáng chói được cũng có chút đứng không vững, suýt nữa không mới ngã xuống đất lên. Ta cảnh cáo ngươi, chớ lộn xộn. Nếu không ta sẽ không khách khí. Diệp Phong cảnh cáo Hứa Thanh một câu sau đó, nói tiếp, cũng không biết ngươi là ăn cái gì, nặng như vậy. Khốn kiếp, ngươi nói gì sao, ngươi dám nói ta mập. Cô gái có hai đại cấm kỵ, một không thể nói xấu xí, hai không thể nói mập, nhất là người sau, lại là đề ra đều không thể đề ra. Hùng chi Hứa Thanh một mực cảm giác được mình rất thon thả, nghe được Diệp Phong mà nói, thì càng nổi giận. Thù mới hận cũ để ý đầu, nàng không nhịn được há miệng, túi lầu xuống, một hấp liền hướng Diệp Phong ngực cắn. Mùa hè mặc quần áo vốn là mỏng, Hứa Thanh cắn lại dùng lực, một hớp đi xuống, liền cắn ra vết máu. Con bà nó, ngươi cái chó điên. Đau nhói tấn công tới, Diệp Phong nhất thời hỏa khí cũng lên tới, tay trái nâng lên, hướng Hứa Thanh cái mông chính là trùng trùng hai bàn tay. Hai bàn tay đi xuống, Hứa Thanh thân thể nhất thời cương trực. Theo ở phía sau thấy một màn này Hàn Hiểu Vân vậy ngây ngẩn. Hứa Thanh là người nào, đó là khi còn bé liền dám cầm lớn nàng 2-3 tuổi bé trai, truy đuổi được tệ ra quần. Đánh ra một đầu túi chủ nhân. Đi học sau đó, những cái kia dám can đảm không trung thực, bị nàng dạy dỗ cậu học sinh càng là đếm không hết, nếu không nàng cũng sẽ không dự thi trường cảnh sát. Trọng yếu hơn chính là, nàng vẫn là Hứa lao đầu cháu gái. Có tầng này quan vòng, từ nhỏ lại là chỉ có nàng khi dễ người khác địa vị, nào có người khác đánh nàng cái mông địa vị. Diệp Phong đánh hai bàn tay sau đó, vậy có chút hối hận. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng cử động, sau khi đánh xong mới nhớ. Đánh một cô bé gái cái mông thật sự là có chút không ổn. Bất quá nói thật, cô nàng này cái mông ngược lại là thật rất có co giãn, một cái tát đi xuống đàn hồi, cảm giác rất tốt. À, ta muốn giết ngươi. Ta muốn cắn chết ngươi. Sát theo, Hứa Thanh vậy phản ứng lại, một bên kịch liệt vùng ấy, muốn từ Diệp Phong đầu vai nhảy xuống, một bên há miệng ở đó cắn loạn, không lớn một hồi, Diệp Phong trước ngực liền tất cả đều là dấu răng. Tiếp liền mấy hớp, Diệp Phong lửa giận trong lòng cũng lên tới, nói, phản ngươi. Tiểu gia còn không trị được ngươi. Bạc bạc bạc. Vừa nói chuyện, hắn lại nâng tay lên, liên tiếp lại là mấy bàn tay nặng nề quất xuống, một cái tắt nhanh hơn một cái tắt dùng sức. Đến cuối cùng, hắn cảm giác bàn tay mình cũng sắp tê dại. Hiểu Vân đều cùng ngươi giải thích qua, ta là có việc gấp đã qua mới mở xe tốc hành, hơn nữa ngươi cho ta dán một xe giấy, chúng ta cũng đã trưởng thành. Có thể ngươi còn muốn cái cùng ta không nói, còn chiếm ta tiện nghi, chiếm xong rồi còn cắn ta. Ngươi tâm thua thiệt không tâm thua thiệt. Một bên đánh, Diệp Phong một bên nổi giận nói. Nhưng lời nói hồi lâu, hắn nhưng phát hiện đầu vai Hứa Thanh không có động tĩnh. Ta đi, không phải là đánh ngất đi chứ. Diệp Phong thấy vậy ngẩn ra, rất sợ mới vừa rồi không thu tay được, cầm Hứa Thanh tát choáng váng. Muốn thật là nói như vậy, một cái đánh cảnh sát tội danh thật đúng là không thoát được, hơn nữa Hứa lao đầu chỉ sợ cũng muốn tìm hắn liều mạng. Sát theo, hắn cảm thấy thiên theo trời mưa như nhau, trước ngực quần áo ướt nhẹp, lại sờ một cái, có chút nóng. Nghiêng đầu vừa thấy, hắn phát hiện Hứa Thanh vào lúc này đang rút ra trở trở, nước mắt quần quận chảy hắn một ngực. Diệp Phong nhất gặp không được cô gái nước mắt, không khỏi được trong lòng mềm nhũn, cảm giác được mình có hơi quá. Ngươi cũng biết, ta ở đuổi theo người, ngươi loạn như vậy động, làm trễ nải sự việc thì phiền toái, cái này cũng không có thể đoán ta. Thở dài lửa, Diệp Phong điên liền điên, cầm Hứa Thanh điên đang sau đó, thanh âm chậm lại nói. Ngươi không muốn cai chảy cai cối. Nghe được hắn mà nói, Hứa Thanh nâng lên tay xóa đi nước mắt trên mặt, cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nãi nãi, còn không định bỏ qua cho mình, thật chẳng lẽ phải đi hảo tử ở đây mấy ngày. Diệp Phong một mặt buồn rầu, muốn phản bác, nhưng gặp Hứa Thanh một mặt nước mắt, vẻ mặt thê huyển, lòng mềm nhũn, nói, thật tốt một cô bé gái mỗi nhà, mỗi ngày không buông tha cái này, không buông tha cái đó, xem hình dáng gì. Thôi, ta xin lỗi ngươi được rồi. Nếu như nói xin lỗi thì xong rồi, còn muốn chúng ta cảnh sát làm gì? Hơn nữa đau người là ta không phải ngươi. Hứa Thanh cắn răng, muốn cho Diệp Phong mấy bàn tay, nhưng cái mông bị Diệp Phong đánh thật hay xem cũng sưng, động một cái liền nóng, cay cay đằng, nhướng mày một cái nói. Ta cho ngươi chỉ còn không được, cho ngươi xoa hai cái, lưu thông máu hóa ứ, lập tức liền hết đau. Cô nàng này thật là khó dây dưa, nói xin lỗi cũng không dùng. Diệp Phong một đầu hát tuyến. Vừa nói chuyện, hắn đưa tay thì đi xoa Hứa Thanh cái mông. Tên háo sắc, biến thái. Nhưng tay hắn mới vừa nâng lên, Hứa Thanh liền lật đật ngăn trở, tức giận ngất trời. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hắn thật là ý tốt, sắc quỷ lao đầu chuyển qua hắn một bộ xoa bóp thuật, đối với loại này bị thương hữu hiệu nhất, xoa bóp hai cây là có thể lập tức tiêu sưng không nói, hơn nữa còn rất thoải mái. Trước kia sắc quỷ lao đầu ngay tại trong phòng cho một cái tiểu quả phụ đẩy quá lớn chân, đối phương liền thoải mái được oa oa kêu loạn. Liên chuẩn bị giải thích đôi câu lúc, Diệp Phong vẻ mặt nhưng là đột nhiên trầm xuống, thấy từ cửa cao ốc đi xuống một cái mặc áo bạ đệ xì nam thân ảnh gầy nhỏ, gương mặt cũng chôn ở gió cổ áo bên trong, cái gì cũng không thấy rõ. Mùa hè, người này có bệnh sao, mặc phong ý làm gì? Diệp Phong thấy vậy cho mày, sát theo, trứng mắt, cũng không đoái hoài được giải thích nữa cái gì, vác hoa hoa la hoảng Hứa Thanh liền vào tới. Áo khoác nữ nghe được một loạt tiếng bước chân vậy sưng sốt một chút, ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Phong vác người đón đầu vào tới. Nhưng chỉ là sững sốt một chút, nàng liền lập tức đem cổ áo dựng lên, xoay người liền hướng tương hướng ngược lại bước nhanh tới. Lam Vũ. Thấy đối phương né tránh, Diệp Phong vội vàng hét lớn lên tiếng. Cái này hai chữ vừa ra miệng, áo khoác nữ thân thể liền rõ ràng run lên, sau đó lập tức bước nhanh hơn, nhất lưu hơi nhỏ chạy, bóng người liền biến mất ở cao ốc phía sau. Cơ mờ nở. Diệp Phong thấy vậy, văng tục, sau đó chặt theo ở sau lưng liền mánh vọt tới. Nhưng đuổi tới thời điểm, phát hiện áo khoác nữ đã vọt vào cao ốc sau một cái trong hẻm nhỏ. Vậy tung xuể cánh chạy như điên dáng vẻ, để cho Diệp Phong quả thực có chút sững sờ. Dựa theo Hứa lao đầu và Hàn lao ra tử tuổi tác, Lam Vũ chỉ sợ cũng chạy 90 người, như thế một bó to tuổi, coi như là thường xuyên đuổi đường núi, có thể làm sao có thể chạy được so 18-9 người tuổi trẻ còn nhanh. Chương 168, trong truyền thuyết điểm huyệt. Lam Vũ, đứng lại, Hàn lao ra tử có lời muốn đối với ngươi nói. Nhìn Lam Vũ hình bóng, Diệp Phong thở hổn hển hô, hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng hắn không kêu khá tốt, vừa hô Lam Vũ chạy được nhanh hơn, một hồi liền đem khoảng cách kéo ra chút. Cái này bà cụ vậy thật là một tính khí ương ngạnh. Diệp Phong một hồi không biết làm sao, gặp đối phương không nghe giải thích, chỉ có thể đi theo tung xuề cánh đi về trước manh sông lên, hy vọng có thể cầm nàng cản lại, sau đó sẽ cầm sự việc thật tốt giải thích rõ. Một cái ở phía trước chạy như điên, một cái ở phía sau vác người cuồng truy đuổi. Nhất là vẫn là vác cái cảnh sát, hoàn hảo là dạng sáng, trên đường không có gì người, nếu là ban ngày nói, sợ rằng người đi đường con ngươi cũng có thể chừng rơi xuống đất. Quẹo rẽ nhiều lần, theo một hồi sông ngang đánh thẳng, Diệp Phong và Lam Vũ khoảng cách dần dần rút nhỏ rất nhiều. Đoạn đường này manh truy đuổi, để cho Hứa Thanh vậy tấm buồn bực trên mặt, dần dần vậy có dị sắc xuất hiện. Nàng mặc dù không mập, vóc người vậy rất thon thả, có thể bởi vì đầu cao nguyên nhân, cũng có 110 cân chừng. Có thể Diệp Phong vác nàng, nhưng giống như là khiêng đoàn cây bông vải như nhau, một đường truy đuổi tới đây lại mặt không đỏ không thở mạnh, thậm chí trên trán liền một tia mồ hôi cũng không có. Coi như là ban đầu ở trường cảnh sát lúc, những cái kia như thiết như vậy mũi nhọn cửa, cũng không có tốt như vậy thể năng. Chuyển qua mấy cái cua quẹo sau đó, Diệp Phong tuét miệng vui vẻ. Chỉ gặp phía trước cuối ngõ hẻm đâm một bức tường, hiển nhiên là một cái ngõ cụt. Lam Vũ, ngươi chớ chạy, nghe ta và ngươi giải thích, chuyện năm đó là một hiểu lầm. Vội vàng đuổi theo, cầm Lam Vũ lấp kín ở trong đường hẻm sau đó, Diệp Phong vội vàng nói. Nhưng Lam Vũ nhưng căn bản không nghe hắn nói, quay đầu nhìn sau khi nhìn, tại chỗ nhảy một cái, sau đó tay leo ở đầu tường, giống như một con khỉ, chuẩn bị từ nơi này trận tường thấp lên lật qua, lấy này tới tránh Diệp Phong đuổi theo. Ta cảnh cáo ngươi, đừng leo tường, lại leo tường ta liền ra tay. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng hét. Trên vai vác Hứa Thanh, đối với hắn mà nói leo tường cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng mà, nếu là Lam Vũ lại không dừng lại mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường tới ngăn lại đối phương. Nhưng tiếc là, Lam Vũ đối với lời của hắn bị thai không nghe, như cũ đi đầu tường leo đi. Ngươi nói các ngươi những phụ nữ này, làm sao cũng không nghe nói đâu. Trẻ tuổi là như vậy, 80-90 tuổi bà cụ cũng là như vậy, thật là không để cho người đỡ lo. Diệp Phong thấy vậy thở dài, không người từ dưới đất nhặt lên một cục đá, sau đó hướng phía trước chợt ném một cái. Phịch! Đá bay qua, thật nhanh đánh vào Lam Vũ giữa eo. Chỉ là vừa chạm vào, Lam Vũ giống như là leo đến điện trên lưới cao thế như nhau, thân thể cứng đờ, sau đó người liền từ đầu tường mặt hướng xuống dưới nằm trên đất. Một cục đá liền đem người từ đầu tường đập xuống, đây là cái gì bản lãnh? Hứa Thanh thử ra, cơ hồ đều lấy làm mắt tình xuất hiện ảo giác. Một cái bà cụ cũng như vậy không nghe lời, cần phải nếm chút khổ sở mới yên tĩnh. Thấy Lam Vũ rớt xuống sau đó, Diệp Phong thở dài, sau đó vác Hứa Thanh xích tới. Chạy tới Lam Vũ bên người sau đó, hắn cầm Hứa Thanh từ đầu vai bỏ trên đất, sau đó ngồi chồm hổm xuống không người kéo một cái, kéo ra áo khoác. Ta đi. Áo khoác kéo một cái mở, Diệp Phong liền rõ ràng tại sao Hứa lao đầu và Hàn lao gia tử sẽ đối với Lam Vũ như vậy thần hồn điên đảo. Chỉ gặp áo khoác phía dưới, là một cái ăn mặc màu vàng nhạt váy, nhìn như chỉ có ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Da thịt trắng loan trắng nõn, và cả người vàng nhạt váy hình thành mãnh liệt so sánh. Mà đặc biệt là hấp dẫn người, là nàng cặp mắt kia. Cặp mắt cực lớn, con ngươi hắc được giống như là điểm tất như nhau. Không chỉ có như vậy, ở nàng trên lỗ thai, còn mang đối với làm công cực kỳ tinh mỹ, như khai bình phượng hoàng vậy đông thai rũ. Như vậy đông thai rũ, là vô cùng là điển hình miêu cương cô gái phối sức. Thật là đẹp tiểu muội muội. Liên kể cả là người phụ nữ Hứa Thanh, thấy nàng dung mạo sau đó, cũng không tự chủ được khen ngợi. Đây cũng không phải là tiểu muội muội, phải gọi bà. Diệp Phong nghe vậy, cười khoát khoát tay, nhưng nói vừa ra miệng, hắn liền ngây ngẩn, nhìn áo khoác xuống cô gái, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao như thế trẻ tuổi. Phải biết dựa theo Hứa lao đầu và Hàn lao gia tử tuổi tác suy tính, Lam Vũ chắc cũng là 90 tuổi ra gà tóc bạc bà cụ. Tuổi như vậy, coi như bảo dưỡng được khá hơn nữa, có thể không nên trẻ tuổi đến loại này đi. Trừ phi nàng không phải là người, là yêu tinh. Ngươi là lão yêu tinh. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong hướng lui về sau một bước, cảnh giác nói. Ngươi mới là lão yêu tinh. Cô gái nghe lời này một cái, tròn trịa mắt to mở phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, thúi khốn kiếp, ngươi đối với ta dùng yêu thuật gì, tại sao ta toàn thân cao thấp một không thể động đậy được. Nói vừa ra miệng, giống như là trong rừng trăm linh gãy vang vậy êm hai, thậm chí cũng để cho người cảm thấy nàng thanh âm xinh đẹp, cơ hồ muốn so với dung mạo người càng thêm hấp dẫn. Ta thúi sao, ta làm sao không ngửi thấy. Diệp Phong nâng lên cánh tay ngửi một cái, sau đó ngồi xổm người xuống nhìn cô gái cười híp mắt nói, ngươi bị ta dùng điểm huyệt thuật điểm đai ngọc huyệt, lên nửa người dưới máu cản trở, tự nhiên không thể nhúc nhích. Đàng hoàng một chút, nói cho ta, ngươi và Lam Vũ quan hệ thế nào? Điểm huyệt. Hắn biết điểm huyệt, đó không phải là trong truyền thuyết mới có công phu sao? Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mặt đầy khó tin, nàng rất khó muốn chỉ sẽ ở trong TV xuất hiện công phu, sẽ xuất hiện ở Diệp Phong trên mình. Có thể trừ điểm huyệt bên ngoài, nàng xác thực lại không nghĩ ra được Diệp Phong là làm sao một đá tử liền đem cô gái này mà chỏng gọng trên đất. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Không nói cũng tốt, vậy ngươi cũng chỉ có thể nằm trên đất, chúng ta đi. Diệp Phong gặp cô gái không lên tiếng, hắc như vậy cười một tiếng, sau đó liền đứng lên, đưa tay kéo một cái Hứa Thanh, làm bộ phải đi. Ngươi, có phải hay không họ Hàn cái đó lão bất tử người nhà muốn ngươi tới bắt ta? Cô gái gặp Diệp Phong phải đi, lại là cấp, lại là não, nằm trên đất tức giận nói, ngươi trở về nói cho nhà hắn người, coi như bắt ta cũng không dùng, trên người hắn, tình, cổ không người nào có thể rõ ràng. Bạc tình bạc nghĩa người, chết không hết tội. Diệp Phong thấy vậy dừng chân, quay đầu cười nói, đích xác là họ Hàn muốn ta tới, bất quá hắn không phải để cho ta tới bắt ngươi. Hơn nữa, tình, cổ mặc dù lợi hại, khá vậy không như vậy thần, Hàn lao ra tử bệnh đã bị ta chữa hết. Không thể nào. Miêu cương cổ thuật không người nào có thể rõ ràng, nhất là, tình, cổ, càng không người nào có thể tháo ra. Cô gái nghe lời này một cái nóng nảy, sau đó đảo trong mắt một vòng, nói, ngươi đang gạt ta. Ta là không phải gạt ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Diệp Phong cười híp mắt nói. Cô gái ngây ngẩn, trận to mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng cảm giác được, tên này thật giống như không là đang dối gạt người. Hơn nữa nếu tên này chỉ có dựa vào tình cổ mới có thể tìm được hắn. Ca ca tốt, ngươi giúp ta cầm giải khai huyệt đạo mà. Van cầu ngươi, muội muội nằm trên đất thật khó chịu. Đảo trong mắt một vòng sau đó, cô gái đột nhiên đổi được tiểu tích tích đứng lên, đỉnh quy mô không tính là quá khỏe ngực, hàm răng khẽ cắn hồng môi dưới, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Phong nói. Vậy sở sở động lòng người dáng vẻ, người xem nửa người cũng sắp tê dại, cái này cờ mở nở thay đổi cũng quá nhanh chứ. Chương 169, Lam Linh Nhi. Em gái ngoan, ca ca tốt cái này thì vội tới giải huyệt cho ngươi. Vậy quyến rũ dáng vẻ, cầm vốn là làm bộ phải đi Diệp Phong ánh mắt cũng nhìn thẳng, ưỡn mặt, cười đen tối liền lại hao tổn quay trở lại. Đồ lưu manh, dê sồm, chết biến thái. Nhìn Diệp Phong vậy dáng vẻ vô sỉ, Hứa Thanh liền liền không ngừng mắng to, còn cố ý kéo còng tay, muốn đem Diệp Phong kéo. Nhưng tiếc là nàng khí lực thật sự là không sánh bằng Diệp Phong, bị Diệp Phong nhẹ bỗng liền xé đã qua. Ca ca tốt, người ta nơi này thật là nhột mà, ngươi trước giúp người ta bắt một chút lại rõ ràng huyệt có được hay không. Đến khi Diệp Phong đến gần sau đó, cô gái đáy mắt lướt qua vẻ giảo hoạt, dùng sức đĩnh hạ ngực, lại là xấu hổ, lại là dụ dỗ nói. Được, được, ca ca tốt cái này thì cho ngươi bắt ngứa. Diệp Phong cười được càng vui vẻ hơn, tay hướng cô gái ngực liền bắt tới. Vô sỉ, biến thái. Hứa Thanh xem không được Diệp Phong dáng vẻ, khinh bỉ không ngừng. Nhưng Diệp Phong giống như là nghe không gặp như nhau, chỉ là cười hắc hắc nắm tay không ngừng đến gần. Tay hắn càng đến gần, cô gái cười được thì càng vui vẻ, nhưng đáy mắt vậy lau giảo hoạt cũng thay đổi được càng ngày càng nặng. Suy! Ngay tại Diệp Phong tay, sắp đụng phải cô gái vàng nhạt váy ngay tức thì, dọc theo trong quần của nàng, một đạo năm màu rực rỡ bóng dáng chợt liền nhảy ra, hướng Diệp Phong tay nhào tới. À! Nhìn chăm chăm vừa thấy, Hứa Thanh nhất thời nhọn kêu thành tiếng. Chỉ gặp từ cô gái này mà ngực chui ra ngoài đồ. Bất ngờ là một con ước chừng có lớn chừng hột đào, toàn thân cao thấp mọc đầy như kim thép vậy cứng rắn mau, năm màu rực rỡ nhện lớn. Con nhện kia dáng vẻ, chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ để cho người sau lưng phát rét, mồ hôi lạnh dọc theo xương cổ sống đi chân sau theo bên trong chảy. Thúi khốn kiếp, dám hại bà cô, đi chết đi. Nhện lớn năm màu há mồm tắp tới, cô gái trong mắt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, nũng nịu quát lạnh. Em gái ngoan, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi cà cà tốt sao? Có thể con nhện nhào tới. Diệp Phong trên mặt không những không thấy được một chút kinh hoàng, ngược lại thì lộ ra lau một cái khinh bỉ, cân nhắc nói. Nói xuất khẩu đồng thời, tay hắn nhẹ nhàng động một cái, lại trở tay liền méo vậy chỉ nện lớn năm màu sau lưng. Không chỉ có như vậy, bị hắn nắm được sau đó, nện lớn năm màu thân thể giống như là cứng như nhau, tăng cái chân cuộn tròn rúc thành một cái cầu, ngay cả động đều không lại động một cái. Từ thấy cô gái ở một chiếc mắt kia, học qua cổ vương ngật lai lưu lại độc thuật tâm đắc hắn, liền phát hiện ở cô gái trên mình có dấu độc trùng. Làm cô gái kêu hắn thời điểm, hắn liền đoán được đối phương muốn làm gì. Còn như vậy si mê dạng, thì một nửa là thật, một nửa là giả bộ, muốn cố ý đùa giỡn một chút nàng. Tiết đoan ngọ lúc, lấy miêu cương độc nhện là bản, lại phối hợp lên màu bò cạp, con rít đỏ, ba người ác chiến, người thắng liền là thải phượng nhện. Nắm nhện lớn năm màu ở trước mặt quan sát một phen sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn cô gái, nói, em gái ngoan. Trên mình ngươi còn có cái gì chuyện đùa côn trùng, đều lấy ra để cho ca ca mở mắt một chút. Ngươi, ngươi kết quả là người nào? Cô gái mắt hạnh trợn tròn, khó tin nhìn Diệp Phong. Nàng thật sự là không có biện pháp tin tưởng, Diệp Phong không chỉ có thể nhận ra thải phượng nhện, hơn nữa còn có thể cầm thải phượng nhện đồng phục. Mà cứ như vậy, nàng càng ngày càng khẳng định, Diệp Phong có lẽ thật không có nói láo, có lẽ hắn thật có thể tháo ra, tình, cổ. Em gái ngoan, không nên hỏi ta là ai. Vậy không nên hỏi ta từ đâu tới đây, trước nói cho ta ngươi là ai, Lam Vũ là ngươi người nào. Diệp Phong vậy không nóng nảy, cười híp mắt đứng ở cô gái trước mặt, giơ giơ lên trong tay thải phượng nện, cân nhắc nói, ngươi nếu là không nói thật nói, ngươi ca ca tốt ta liền đem cái này nện lớn nướng đổ nhắm. Vừa nói chuyện, Diệp Phong bị còng tay treo cái tay kia lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hướng Hứa Thanh cái mông túi vừa móc, liền móc ra một cái bật lửa, lách cách một tiếng ấn ra ngọn lửa. Mới vừa rồi đánh Hứa Thanh cái mông thời điểm, hắn liền bị cái này bật lửa cho cắp đến. Ngươi dám sờ cái mông ta? Hứa Thanh mặt soát được một chút đỏ bừng lên, cắn răng lẩm bẩm nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không sờ ngươi ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Phong nghe những lời này nghe được lỗ tai cũng sắp dậy kén, liếc khinh bỉ. Ngươi! Ngươi! Hứa Thanh sắp bị Diệp Phong giận điên lên. Em gái ngoan, nói mà, Lam Vũ là ngươi người nào, không nói. Ngươi ca ca tốt thật thì phải cầm ngươi bảo bối con nhện biến thành lửa nhện. Vừa nói nói, Diệp Phong một bên thẳng người, cầm bật lửa ở thải phượng nhện bên cạnh loạn hoảng. Ngọn lửa mới vừa tới gần một chút, thải phượng nhện liền hù phải cùng thứ gì vậy, xúc càng chặt hơn. À, ta làm sao quên, thải phượng nhện sợ nhất lửa đây. Thấy thải phượng nhện như vậy, Diệp Phong giả vờ kinh hô, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy hài hước. Thúi khốn kiếp, mau thả Chu Nhi, nếu không ngươi có thể làm gì ta. Ngươi nếu lại không trung thực, ta không chỉ có phải đem nó nương ăn, còn muốn đem ngươi cởi hết sạch, vứt xuống mới vừa rồi ngươi ở vậy tòa cao ốc trước mặt. Như thế trắng loãng cô gái nhỏ, ta muốn trời sáng lúc tới làm người nhất định sẽ rất rất cảm tính hứng thú, sẽ làm thành cái vòng vòng xem ngươi, không thể nói còn sẽ có người và ngươi chụp chung truyền tới trên nét. Diệp Phong một bên ung dung chơi bật lửa, một bên như thờ ơ vậy uy hiếp cô gái. Cái này chết biến thái, tốt độc thủ đoạn. Nghe Diệp Phong mà nói, cho dù là Hứa Thanh đều bị hù được kích linh linh dùng mình một cái. Nàng đều như vậy, chớ nói chi là cô bé kia, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị hù liếc. Nàng cũng không muốn làm hot idol, nhất là cái loại đó bởi vì moi được quang linh lợi mà nổi danh hot idol. Ta nói, ta đều nói, ngươi tha ta, thả Chu Nhi. Hồi lâu sau đó, cô gái rốt cuộc thỏa hiệp, cắn răng nói, ta kêu Lam Linh Nhi, Lam Vũ là ta A Đạt. A Đạt. Diệp Phong có chút kỳ quái, không biết đây là ý gì. Lam Linh Nhi nhíu mày một cái, nói, chính là các ngươi hán trong lời nói mãi mãi. Nha. Diệp Phong gật đầu một cái, cảm tình làm ầm ĩ nửa ngày, cô gái này mà là Lam Vũ cháu gái. Có thể sát theo, hắn liền cảm thấy không đúng. Nếu như cô gái này mà là Lam Vũ cháu gái, vậy nàng là làm sao dùng, tình, cổ tới khơi gợi Hàn lão gia tử trên người, tình, cổ, để cho hắn đã hôn mê. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong liền hiểu rõ ra, nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi tán thưởng nói, em gái ngoan, ngươi thật là đủ thông minh, lại còn biết dương đông kích tây, điệu hổ lý sơn. Lam Linh Nhi mặc dù là cổ thuật truyền nhân, nhưng Diệp Phong chưa thấy được nàng có thể xem mình như nhau, cầm tình, tình, cổ từ ký chủ trong cơ thể lấy ra, mang theo người bản lãnh. Như vậy duy nhất giải thích, chính là Lam Vũ vẫn luôn ở đó nóc bên trong đại lâu. Lam Linh Nhi xuất hiện, chính là ở phát giác, tình, cổ khắc thường động sau đó, cố ý từ trong cao ốc chạy đến, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, cầm Diệp Phong bọn họ dẫn ra, cho Lam Vũ tranh thủ được đầy đủ thời gian rời đi. Linh Nhi. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị cho Lam Linh Nhi tháo ra huyệt đạo, đặt nàng hao tổn quay trở lại tìm Lam Vũ lúc, Hàn Hiểu Vân nhưng là đỡ một cái tuổi già sức yếu, dáng vẻ run rẩy bà cụ, xuất hiện ở đầu hẻm. Chương 170, Lam Vũ. Bà cụ gầy trơ cả xương, da bọc xương, để cho người cảm thấy nếu không phải Hàn Hiểu Vân nâng, một hồi gió là có thể cầm nàng thổi lật trên đất. A Đạt, đi mau. Thấy bà cụ, Lam Linh Nhi luống cuống, lớn tiếng xông lên bà cụ hô. Cái họ kia Hàn lão kẻ bạc tỉnh tìm một người rất lợi hại, hắn sẽ giết ngươi. Diệp Phong một hồi không nói, tiểu gia lớn lên ngọc thụ lâm phong, xem cái loại đó hở một tí liền giết người hung thần ác sát sao. Diệp Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Hiểu Vân vậy ngây ngẩn, không rõ ràng tại sao Diệp Phong trước mặt trên đất nằm cô gái, hơn nữa cô bé kia tựa hồ và mình ở nửa đường đụng phải cái này bước chân tập tễnh nói muốn tìm cháu gái, xem nàng đáng thương liền đưa tay giúp một cái bà cụ biết. Nàng chính là Lam Vũ. À. Hàn Hiểu Vân há to miệng. Nếu như không phải là Diệp Phong nói, nàng làm sao cũng không tin, cái này nửa đường đụng phải bà cụ, lại chính là ra ra muốn tìm Lam Vũ. Ngài chính là Lam Vũ nãi nãi. Sững sốt một hồi lâu sau, Hàn Hiểu Vân khó tin đối với bà cụ hỏi. Lam Vũ cũng có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Vân nói, tiểu A muội ngươi là. Ra ra ta là Hàn Minh. Hàn Hiểu Vân thanh âm phức tạp, tràn đầy áy náy. Nếu như không phải là bởi vì không đành lòng để cho ra ra bị, tình. Cổ hành hạ, mà lựa chọn mình ăn vào tầm cổ áp chế, Lam Vũ làm sao sẽ thành được giống như bây giờ yếu ớt. Nguyên lai là mình ca nhi cháu gái. Ta nói làm sao cùng nhau đi tới, cũng cảm thấy giống như là gặp qua ngươi ở nơi nào. Lam Vũ ngẩn người, nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Vân gò má, đáy mắt vừa là mừng rỡ, lại là thương cảm. Lam nãi nãi, ra ra ta. Ra ra ta hắn. Nghe được Lam Vũ mà nói, Hàn Hiểu Vân hơn nữa tội lỗi, giắt tay, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. A Đạt, đi mau à. Cái này là một lợi hại đại bại hoại, sẽ giết ngươi, để cho cái đó lao kẻ bạc tình không cần gánh vác bị, tình, cổ hành hạ thống khổ. Ngay tại lúc này, Lam Linh Nhi vừa vội tiếng thúc giục. Nói cái gì vậy? Diệp Phong sầm mặt lại khe đá liền Lam Linh Nhi cái mông một cước, nói, liền mãi mãi ngươi bộ dáng kia, nàng có thể chạy đi đâu mà đi, ta muốn thật muốn giết nàng, ngươi cảm thấy nàng bây giờ còn có thể êm đẹp đứng ở đó. Lam Linh Nhi nhất thời im miệng. Diệp Phong liền nàng cũng có thể thu phục, muốn giết cái bà cụ tự nhiên cũng là bắt vào tay. Tiểu A ca, ta tới kinh thành, không vì cái gì khác, chỉ là muốn ở trước khi chết tạm biệt Minh ca nhi một mặt. Linh Nhi cái này nha đầu bị ta kêu căng thói quen, nóng nảy không tốt, ngươi đại nhân đại lượng, liền tha nàng đi. Ngay tại lúc này, Lam Vũ dáng vẻ run rẩy chỉ muốn quỳ xuống. Mau đỡ ở nàng. Diệp Phong làm sao có thể để cho một cái 80-90 tuổi bà cụ cho mình quỳ xuống, vội vàng đối với Hàn Hiểu Vân kêu một câu, sau đó vây tay hướng Lam Linh Nhi giữa eo phất một cái, nói, xem ở nãi nãi của ngươi mặt mũi, ta để cho ngươi đứng lên, bất quá đừng nữa động cái gì nghiêng đầu góc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bàn tay phất một cái, Lam Linh Nhi liền cảm giác được giữa eo một cổ nhiệt lưu tập kích qua, tê dại cảm biến mất, tay chống một cái, liền đứng lên. Nếu các ngươi không phải cái đó lao kẻ bạc tình phái tới giết ta và A Đạt, vậy các ngươi là muốn làm gì? Đứng lên sau đó, Lam Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Nàng hiện đang dần dần vậy cảm thấy, bất kể là Diệp Phong, vẫn là Hàn Hiểu Vân, thật giống như đối với các nàng ông cháu hai người cũng không có ác ý. Chuyện năm đó có chút hiểu lầm, Hàn lao gia tử hy vọng ngài có thể đi bệnh viện gặp hắn một chuyến, trước mặt cầm chuyện đã qua nói rõ ràng, sau đó sẽ thật tốt bồi thường ngài. Diệp Phong không phản ứng nàng, mà là nhìn Lam Vũ trầm giọng cầm Hàn lao gia tử yêu cầu nói ra. Hiểu lầm, lầm ngươi cái đại đầu quỷ, ta A Đạt mới sẽ không đi xem cái đó lao kẻ bạc tình. A Đạt biến thành cái bộ dáng này đều là bởi vì hắn, phải bồi thường, sớm đã làm gì, bây giờ mới nhớ, chậm. Không cùng Lam Vũ mở miệng, Lam Linh Nhi liền lòng đầy căm phẫn ầm ĩ lên. Lại om sòm tin không tin ta cầm ngươi biến thành người câm. Gặp cái này bé gái phá rối, Diệp Phong cau mày nói. Một lời rơi xuống, Lam Linh Nhi mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hù được lui lại mấy bước, không dám nói thêm nữa. Lam nãi nãi, năm đó đích xác là xảy ra rất lớn hiểu lầm, ra ra hắn muốn chính miệng hướng ngài giải thích rõ, còn xin ngài cho hắn một cái cơ hội. Hàn Hiểu Vân vậy rất thành khẩn nhìn Lam Vũ nói. Hiểu lầm. Lam Vũ đang chát cười một tiếng, khẽ thở dài sau đó, nói, nếu bà cụ ta cũng không sống được quá lâu, lại muốn ở trước khi chết tạm biệt mình ca nhi hắn một mặt, vậy thì cùng các ngươi đi một chuyến. Đi thăm hắn kết quả phải thế nào và ta giải thích. Nhưng mà, Lam Linh Nhi lại lần nữa lật đật lên tiếng, hy vọng Lam Vũ thay đổi chủ ý. Linh Nhi, chớ nói nữa, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Lam Vũ khoát khoát tay, sau đó nhìn Hàn Hiểu Vân nói, tiểu A muội, ta có thể đi gặp mình ca nhi, bất quá ở trước khi đi, ta muốn trước đổi cả người quần áo, không biết có thể hay không. Dĩ nhiên có thể. Lam Vũ có thể đồng ý đi gặp Gia Gia, đã để cho Hàn Hiểu Vân mừng rỡ khôn kể xiết. Làm sao sẽ cự tuyệt đề nghị này? Lam Linh Nhi mặc dù vậy không lại ngăn lại, nhưng vẫn là vểnh miệng, một bức dáng vẻ không tình nguyện. Hơn nữa nàng con người vẫn còn ở nhanh như chớp loạn chuyển, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì quỷ chủ ý. Đoàn người đi vòng vèo sau đó, Lam Linh Nhi đỡ Lam Vũ lần nữa lên cao úc, xuống lần nữa lầu lúc, Diệp Phong, Hàn Hiểu Vân và Hứa Thanh ba mắt người nhất thời sáng lên. Nàng đổi cả người xanh vải ấn tốn không sân khố, từ ngực tới đầu gối. Chính là một cái màu xanh da trời và sặc sỡ ngũ thải xen nhau miêu da đặc sắc thêu tạp dề, giữa eo cuốn cây màu sắc rực rỡ đai lưng, hơn nữa giái thai lên vậy mang theo một bức và Lam Linh Nhi tương tự bạc phượng hoàng đông thai rũ. Chỉ là cái này đông thai rũ lại không có Lam Linh Nhi tinh xảo, nhìn như hơi có vẻ xù xì, nhưng bảo dưỡng thật tốt, lau chùi được sáng bóng. Không thể không nói, mặc dù Lam Vũ đã là 80-90 tuổi lão nhân già, nhưng thay cái này thân quần áo sau đó, nhưng là bình thêm mấy phần sáng rỡ thiếu nữ cảm giác, loang thoáng có thể thấy được thở thiếu thời hồn nhiên dáng vẻ đáng yêu. Ra rồi, mặc vào khó coi. Lam Vũ dùng sức kéo một cái vạt áo, không khỏi cảm khái. Nơi đó mà nói, bà cụ ngài mặc vào cái này cả người tốt cực kỳ. Không biết, còn lấy là ngài là Linh Nhi tỷ tỷ đây. Diệp Phong nghe nói như vậy, vội vàng xông lên Lam Vũ rôi ngón tay cái. Tiểu tử này miệng thật ngọt. Lam Vũ nghe lời này một cái, nhất thời cười lên. Nhưng Lam Linh Nhi nhưng là không vui, trợn mắt nhìn Diệp Phong nói, ta nhìn như giả như vậy sao? Diệp Phong cười đen tối không nói, để cho Hàn Hiểu Vân đỡ bà cụ lên xe cảnh sát. Hứa Thanh vào lúc này và Diệp Phong cái cùng chung một chỗ, không mở được xe, cũng chỉ có thể do Hàn Hiểu Vân mở ra. Lam Vũ ngồi ở kế bên người lái, Diệp Phong, Hứa Thanh và Lam Linh Nhi liền vắt ở phía sau xếp. Sau khi lên xe, Lam Linh Nhi một cặp mắt loạn phiêu, thấy Diệp Phong còng tay sau đó, tò mò hướng Hứa Thanh hỏi. Tỷ tỷ đẹp. Ngươi tại sao phải và lớn khốn kiếp nắm tay cái cùng chung một chỗ con A? Chẳng lẽ đây là các ngươi bên này tình nhân đính ước phương thức? Chương 171, nửa thế kỷ sau gặp lại. Tình nhân. Hứa Thanh nghe lời này một cái, tốt treo không có bạo nhảy cất lên. Bất quá Lam Linh Nhi câu kia tỉ tỉ đẹp, lại để cho nàng rất là hưởng thụ, chịu nhịn tính tình giải thích, chúng ta cùng phải đem hắn mang về bót cảnh sát thật tốt thẩm vấn một phen, không còn không trung thực. Tỉ tỉ thật là một cảnh sát tốt. Lam Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, nghe được Hứa Thanh có chút lâng lâng, híp mắt đắc ý cười. Chính là cái mông bị Diệp Phong đánh được ngồi xuống tới liền có chút đau, không cười bao lâu, chân mày liền nhíu thành một đoàn. Tỷ tỷ đẹp, ta là ngươi điểm khen. Nhất định phải thật tốt thẩm cái này lớn con kiếp, để cho hắn cầm liền được chuyện xấu cũng giao ra, vào tù ngồi. Lam Linh Nhi cũng nghe được cặp mắt sáng lên, xông lên Hứa Thanh liền giơ ngón tay cái. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người liền góp chung một chỗ, nói nhỏ nói đến lặng lẽ nói, vừa nói còn vừa nhìn Diệp Phong hì hì không ngừng cười, cười Diệp Phong cả người nổi da gà. Dùng lớn đầu ngón chân đoán, hắn cũng có thể đoán được cái này hai người phụ nữ thương lượng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bất quá hắn vậy không lo lắng, coi như hai người bọn họ quỷ chủ ý thêm một khối, hắn một đầu ngón tay cũng có thể giải quyết. Hàn Hiểu Vân kỹ thuật lái không tệ, tốc độ xe không tính là thấp, nhưng vậy rất vững vàng, không bao lâu công phu trở về cửa bệnh viện. Đến cửa bệnh viện thời điểm, cách cửa kiếng xe, là có thể thấy Hứa lao đầu theo con kiến trên chảo nóng như nhau, ở cửa bệnh viện đi tới đi lui. Mà Hàn lao ra tử vậy ngồi xe lăn đi xuống lầu, ở hướng bốn phương nhìn quanh. Hai vị lão nhân ra trong tay kẹp thuốc lá, trên đất vậy đầy đất tàn thuốc, bảo kiện bác sĩ đứng ở một bên dám giận cũng không dám nói. Xe mới vừa dừng lại một cái, túi đầu mánh hút thuốc lá hai vị lão nhân ra đầu soát được một chút liền dơ lên. Xe dừng hẳn sau đó, Lam Vũ hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn sau đó, trên mặt vậy lộ ra lau một cái kích động, đẩy cửa xe ra liền đi xuống xe. Tiểu Vũ Nhi, thấy cả người miêu trang Lam Vũ. Hứa lao đầu khó tin rủi mắt một cái, chỉ cho là mình ánh mắt bị khói sông xài. Nếu không, mấy chục năm trước cái đó Tiểu Vũ Nhi, làm sao sẽ lại xuất hiện ở trước mặt hắn? Sững sốt một chút sau đó, hắn hoảng được theo thứ gì vậy, nhất lưu hơi nhỏ chạy liền hướng Lam Vũ phóng tới. Nhưng Hứa lao đầu chạy nhanh hơn, Hàn lao gia tử lại là không biết từ nơi nào tới đắc lực ý, hai cánh tay theo tráng chàng trai mà như nhau, cầm xe lăn đẩy được còn nhanh hơn hắn. Không chỉ có như vậy, lao gia tử một bên đẩy xe lăn, còn vừa ở đó uy hiếp Hứa lao đầu. Ngươi nếu là dám vượt qua ta chạy đến trước mặt, ta đánh liền đoạn ngươi vậy đôi chó chân. Hứa lao đầu khí được làm gấp, có thể chuyện năm đó mà là hắn dưới tay người làm ra sơ suất, chỉ có thể chậm lại bước chân, trơ mắt nhìn Hàn lao gia tử vượt qua hắn, cướp trước một bước đến Lam Vũ trước mặt. Minh Ca Nhi. Thấy Hàn lao gia tử tới đây, Lam Vũ vậy lật đật nên đón, liễu dĩu lên tiếng. Một tiếng Minh Ca Nhi, Hàn lao gia tử trước mắt liền một hồi hoảng hốt. Chỉ cảm thấy được giờ khắc này hắn, tựa như lại trở về mấy chục năm trước. Trước mắt Lam Vũ, tựa hồ vẫn là cái đó trợn mắt nhìn một đôi sáng rỡ mắt to, một hấp một cái ngọt ngào Minh Ca Nhi bé gái. Tiểu Vũ Nhi, ngươi không thay đổi, một chút vậy không thay đổi, vẫn là ta Tiểu Vũ Nhi. Hàn lao ra tử kích động được từ xe lăn đứng lên, ôm chặt Lam Vũ, lẩm bẩm mở miệng, nhưng nước mắt đã là như mưa lớn mưa hạ. Ta già rồi, Minh Ca Nhi ngươi vậy già rồi, ta đổi xấu, lại thế nào sẽ là trước kia Tiểu Vũ Nhi. Lam Vũ lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy thất lạc cùng thương cảm. Ngươi không thay đổi, một chút đều không đổi, và ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vũ Nhi giống nhau như lúc, vẫn là như vậy đẹp. Ta làm cái này bông thai rũ, ngươi vậy còn mang. Hàn lao gia tử lắc đầu liên tục, kích động đến rơi nước mắt. Thẳng đến lúc này, Diệp Phong mới rốt cuộc rõ ràng được, Lam Vũ mới vừa rồi vì sao phải cố ý lên lầu thay quần áo. Nguyên lai nàng là muốn ăn mặc năm đó và Hàn lao gia tử lần đầu gặp lúc quần áo. Tới đây trận bỏ lỡ nửa hơn thế kỷ gặp lại. Thật không thay đổi. Lam Vũ giống như là thật đổi trở về cái đó 18-19 tuổi thẹn thùng thiếu nữ vậy, trong mắt mang ngượng ngùng, nhìn Hàn lao gia tử, thấp lẩm bẩm nói, ta vẫn là ngươi Tiểu Vũ Nhi. Không thay đổi, một chút không thay đổi. Hàn lao gia tử chắc chắn nói. Hai cái cụ già vậy ngứa ngáy dáng vẻ, để cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà hình ảnh này khó chịu thuộc về khó chịu, lại để cho người không sanh được nửa điểm chê. Chỉ cảm thấy được hàng loạt cảm động. Thậm chí Hàn Hiểu Vân đều bắt đầu lau nổi lên khỏe mắt nước mắt. Bất quá để cho Diệp Phong không nghĩ tới là, Hứa Thanh cái này mở miệng ngậm miệng không buông tha ngươi có cái, trong mắt lại tất cả đều là lượng loẹ loẹ nước mắt. Chỉ là không biết nước mắt của nàng là bởi vì là hai vị lâu đừng gặp lại cụ già mà chảy xuống, vẫn là bởi vì đồng tình nàng cái đó xoa xoa tay đứng ở một bên, nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn người ta hai người tương theo tựa vào nhau kỳ đà cản mũi ra ra. Minh Ca Nhi, ta chờ ngươi cùng thật tốt đáng à. Hồi lâu sau đó, bởi vì Hàn lao gia tử mà nói, mà ánh mắt cười được như hai loan nguyệt nha bàn Lam Vũ, đột nhiên chảy xuống hai hàng chọc nước mắt. Là ta hại ngươi. Hàn lao gia tử khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nếu như năm đó hắn là đích thân đi đón Lam Vũ mà nói, làm sao biết nhào lớn như vậy hiểu lầm, để cho Lam Vũ khổ khổ đợi hắn nửa hơn thế kỷ. Trước khi chết, còn có thể gặp lại Minh Ca Nhi ngươi một mặt, coi như đáng, ta cũng thỏa mãn. Lam Vũ ôn nhu thêm thâm tình hai tay nâng Hàn lao gia tử vậy tấm lao lệ tung hoành mặt, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái liền in đã qua. Hù hù hù. Diệp Phong thấy vậy, ho khan liền nghiêng liền đầu. Hai cái 8-90 tuổi lão nhân ra, đứng ở trước công chúng hạ thân chung một chỗ, đúng là không phải quá tốt xem. Bất quá hắn bây giờ cũng coi là rõ ràng, tại sao Hàn lão gia tử đi qua nửa hơn thế kỷ, còn đối với Lam Vũ nhớ không quên. Tuổi gần 90 Lam Vũ còn như vậy đa tình, có thể nghĩ đến nàng 18-19, chính là cô gái cả đời tốt nhất tuổi tác lúc lại sẽ như thế nào. Như vậy đa tình thêm thâm tình người phụ nữ, đừng nói là Hàn lão gia tử, sợ rằng bất kỳ người đàn ông chỉ cần vừa gặp cũng sẽ chọn đời khó mà quên trong lòng. Cái hôn này, có thể nói là long trời lở đất, kéo dài ước chừng sắp xỉ 5 phút, còn không có dừng lại. Có thể rất nhanh, dị biến đột nhiên xuất hiện, Lam Vũ lại có thể lệch một cái đầu ngã xuống. Hàn lão gia tử sử xuất toàn thân khí lực, cuối cùng mới là đỡ ổn, không để cho nàng ngã xuống đất. A Đạt! A Đạt! Lam Linh Nhi thấy vậy, vội vàng vọt tới, ôm Lam Vũ sau đó, cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hàn lão gia tử nói, lão kẻ bạc tình, ta A Đạt nếu là như thế nào, ta giết cả nhà ngươi. Tiểu Vũ Nhi! Tiểu Vũ Nhi! Hàn lão gia tử vậy bối rối, đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm. Khá tốt Hứa lao đầu cái này kỳ đà cản mũi đứng ở hắn bên cạnh, đưa tay liền đỡ hắn. Mau tránh ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong lật đật dắt Hứa Thanh tiến lên, ngồi xổm người xuống liền đem tay bấu vào Lam Vũ trên mạch môn. Sát theo, tay hắn động một cái, liền hướng Lam Vũ trước ngực dối đi, phải đem mở nút tháo ra. Lớn con kiếp, ngươi làm gì? Thấy Diệp Phong cử động, Lam Linh Nhi lật đật đi ngăn cản. Đi sang một bên. Diệp Phong thấy vậy, vừa tức giận vừa buồn cười, vẹt ra tay nàng sau đó. Trầm giọng nói, trừ cứu người, ta còn có thể làm gì? Chương 172, lấy thân báo đáp. Cứu người. Lam Linh Nhi ngẩn người, sau đó nhớ lại Diệp Phong trước nói qua hắn giúp Hàn lão gia tử biết trên mình, tình, cổ sự việc, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lạnh lẽo, uy hiếp nói, nhanh lên cứu A Đạt, cứu không tốt, ta. Ta cái gì? Muốn giết cả nhà ta? Ngươi giết được sao? Thật đáng yêu một cô gái nhỏ. Làm sao động một chút là kêu đánh kêu giết đâu. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, sau đó cân nhắc nói, có thể nếu như ta cứu được, ngươi báo đáp thế nào ta. Nghe được Diệp Phong mà nói, Lam Linh Nhi đầu có chút chuyển không nhúc nhích. Nàng chỉ muốn qua Diệp Phong nếu như không cứu được A Đạt, nên làm sao trả thù hắn, nhưng không nghĩ qua nếu như Diệp Phong cứu A Đạt mà nói, nàng nên báo đáp thế nào. Thừa dịp cái này bé gái ngẩn người công phu, Diệp Phong thật nhanh liền đem Lam Vũ trước ngực mở nút mở ra hai viên. Lộ ra xương quai xanh trô ra thịt. T. Quần áo mới vừa một tháo ra, bên trong sân nhất thời vang lên từng trận đổ rút ra hơi lạnh tiếng. Chỉ gặp ở Lam Vũ trước ngực nếp nhăn ba ba giống như vỏ cây như nhau khô đét trên da, lại hiện đầy từng đạo dữ tợn vết máu. Những máu kia vết có đã thành vết sẹo, có được thì còn hướng ra ngoài chảy xuống máu, từng đạo giống như dữ tợn con rít như nhau, xem phải nhường người nhìn thấy mà giật mình. Hàn Hiểu Vân cố nén khó chịu, hướng Diệp Phong hỏi. Diệp Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói rồi, tằm cổ khổ, như khoét thịt lóc xương. Đau, để cho người hận không thể cầm toàn thân ra thịt cũng kéo nát vụn, ngươi lấy là ta lúc đó nói chỉ là nói một chút mà thôi sao? Diệp Phong trầm giọng nói. Lời nói vừa rơi xuống, khó khăn lắm mới thanh tỉnh lại Hàn lão gia tử nhất thời đấm ngực dậm chân, lại lần nữa lệ rơi đầy mặt. Hàn Hiểu Vân cũng là đầy mặt không đành lòng. Mặc dù Diệp Phong đã hướng bọn họ nói qua lấy tằm cổ tới chân áp, tình, cổ là một kiện cực kỳ thống khổ sự việc. Nhưng giờ phút này chính mắt nơi gặp, bọn họ mới biết quá trình này thống khổ trình độ là có bao kinh khủng. Nhìn những vết thương kia, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng được Lam Vũ mỗi lần tằm cổ lúc phát tác, dùng sức xé toàn thân thống khổ thảm trạng. Ngay tại đám người không đành lòng lúc, Lam Linh Nhi đột nhiên lớn tiếng hướng Diệp Phong quát hỏi, ngươi làm gì? Mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Diệp Phong lại là từ kim nang bên trong đã lấy ra một cây dài cỡ 4 tấc, lớn bằng như đũa trúc vậy ngân châm. Bộ dáng kia, cơ hồ đều đã không thể nói là ngân châm, mà phải nói là một chuôi lưới dao sắc bén. Linh Xu. Cửu châm 12 sớm có nói, kim phân 9 loại, 9 là đại châm, dài 4 tấc, nhọn như đĩnh, hắn mũi nhọn nhỏ tròn, để tiết cơ quan nước vậy. Không cùng Diệp Phong lên tiếng, tên kia bảo kiện bác sĩ liền trợn to mắt, lẩm bẩm lên tiếng. Có thể nhận ra đại châm, có chút kiến thức. Diệp Phong nghe tiếng hướng tên kia bảo kiện bác sĩ cười một tiếng, sau đó đối với Lam Linh Nhi nói, nếu như muốn để cho ta chữa bệnh, liền đừng nữa hỏi như vậy nhiều ngươi làm gì. Kỳ kỳ hoài hoài, ông xòm, cho ta yên lặng một chút. Lời nói xong sau đó, không cùng Lam Linh Nhi mở miệng, Diệp Phong giơ tay lên một cái, đại châm liền như tia chớp vậy đâm vào Lam Vũ huyệt kiên tỉnh. Như vậy một cây châm dài, đâm vào đến thân thể bên trong, chỉ là nhìn, sẽ để cho người có loại nhức nhối cảm giác. Giáp giáp. Thậm chí làm châm dài đâm vào lúc, đám người đều rõ ràng nghe được một tiếng kim đâm phá xương cốt thanh âm. Phá xương cốt, lại thật sự là cửu châm bên trong đã sớm thất truyền đại châm. Nghe được cái này thanh âm, bảo kiện bác sĩ không nhịn được la thất thanh. Mặc dù nội kinh và linh su, cửu châm cùng thiên lên đối với cửu châm đều có ghi lại, nhưng bởi vì xưa nay đánh nữa họa duyên cớ, ở đường kim bác sĩ là bệnh nhân châm cứu lúc, thường xài đã chỉ có hào châm, tròn kim, tròn lợi kim mấy loại mà thôi, còn như đại châm cùng mấy loại đặc thù kim chính là đã thất truyền, phương pháp chế luyện không gặp, sử dụng phương pháp lại là hoàn toàn không có. Có thể hắn không nghĩ tới, hôm nay ở Diệp Phong trên mình, lại là gặp được đã thất truyền đại châm thuật châm cứu. Ngươi vậy học qua cổ thuật, hẳn biết tầm cổ không phải sống ở máu thịt bên trong, mà là sống ở xương cốt bên trong. Ta đây là muốn phá vỡ xương cốt, từ đó đem tầm cổ từ nàng trong cơ thể lấy ra. Mặc dù mới vừa rồi dày Lam Linh Nhi mấy câu, nhưng thấy nàng đáng thương trông mong nhìn chằm chằm Lam Vũ, một mặt lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Diệp Phong vẫn là có chút không đành lòng, đem đâm rách xương quai xanh đại châm rút ra sau đó, nàng giải thích rõ liền một câu. Cầm tầm cổ từ xương cốt bên trong lấy ra, điều này sao có thể? Lam Linh Nhi giật mình nhìn Diệp Phong, tu luyện cổ thuật nàng, biết cái gọi là phụ cốt chi thư, nói chính là tầm cổ vật này. Chỉ cần nó tiến vào xương cốt, liền sẽ đem nơi đó làm xào huyệt, làm sao có thể sẽ bị dễ như trở bàn tay lấy ra. Có thể Diệp Phong giờ phút này nhưng cũng không giải thích như vậy nhiều, nặng tay mới trở hồi Lam Vũ mạch môn, khiếp lại cặp mắt, điều động nội lực, khiến cho như quên quên tế lưu vậy, ném vào Lam Vũ xương cốt nội bộ. Chu được toàn thân không lâu, hắn liền ở Lam Vũ xương cánh tay bên trong tìm được tầm cổ vị trí, rồi sau đó thúc giục nội lực như nước thủy triều, chợt một xung lên. Nội lực dưới sự xung kích, tầm cổ mặc dù hết sức cậy thế cốt vách đá không muốn rời đi, nhưng vẫn bị hắn miễn cưỡng từ xương cánh tay xông lên được hướng đại châm ở xương quai xanh chỗ mở ra cốt động chảy tới. Suy. Theo một cổ đỏ thấm máu tươi phun ra, Lam Vũ trước ngực và táo lên liền xuất hiện một con ước chừng cái móng tay dài ngắn, xem một cái trắng trắng mập mập nhà tầm vậy côn trùng. Côn trùng sau khi xuất hiện, thân thể dãy rủa, chỉ muốn lần nữa chui trở về Lam Vũ thân thể. Nhưng Diệp Phong làm sao sẽ cho nó cơ hội, từ kim trong túi cầm ra một cái trúc dài đồng một đâu, liền đem tầm cổ bỏ vào. Hắn lại thật cầm tầm cổ từ A Đạt xương tủy đã lấy ra. Lam Linh Nhi khó tin trận to mắt, nếu không phải chính mắt nơi gặp, nàng cũng không dám tin tưởng đây là thật. Như vậy thủ đoạn, chỉ sợ cũng coi như là Miêu Cương bây giờ mạnh nhất cổ thuật cao thủ, cũng không có biện pháp làm được. Ngay sau đó, Diệp Phong lại từ kim trong túi lấy ra mấy cây hào châm, đâm vào Lam Vũ hót mấy chỗ đại huyệt lên. Nghĩ xong báo đáp thế nào ta sao? Thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi trên trán ra một lớp mồ hôi mỏng sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Lam Linh Nhi nói. Người muốn báo đáp thế nào? Thấy Diệp Phong đem tầm cổ từ Lam Vũ xương cốt bên trong lấy ra thần kỳ một màn, Lam Linh Nhi nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, cũng đã lại không địch ý, chỉ còn lại sâu đậm rung động và kính nể. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp như thế nào? Diệp Phong nghe lời này một cái, hì hì cười đều nói. Hứa Thanh bĩu môi một cái, cảm thấy Diệp Phong thật là rất không biết xấu, lại muốn để cho người ta một cái cô bé lấy thân báo đáp, liền không ngừng hướng Lam Linh Nhi nháy mắt, hy vọng cái này bé gái chửi mắng Diệp Phong dừng lại. Chỉ cần A Đạt có thể tỉnh lại, lấy thân báo đáp liền lấy thân báo đáp. Có thể để cho Hứa Thanh tuyệt đối không nghĩ tới là, Lam Linh Nhi nháy nháy mắt sau đó, lại có thể chân mày đều không nhíu liền đáp ứng. Đừng nói là Hứa Thanh. Liên liên Diệp Phong cũng không nhịn được ken két ho khan, có chút sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới mình đùa giỡn một câu nói, Lam Linh Nhi lại có thể thật tưởng thật. Làm sao, ngươi không tin ta? Chúng ta Miêu gia nữ nhi nhất nói chữ tín, chưa bao giờ gạt người. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Lam Linh Nhi ngược lại nóng nảy, trận to mắt nói. Dựa vào, vậy làm sao làm? Diệp Phong cũng có chút ngộng, hắn mới vừa rồi làm sao quên, Lam Linh Nhi nếu sẽ cổ thuật, vậy thì hẳn là một mực sống ở Miêu trại bên trong. Cơ hồ ngăn cách với đời, đối nhân xử thế phong cách, căn bản không có thể cầm Hàn Hiểu Vân, Giang Ý Tuyết các nàng làm tham khảo. Hù hù hù. Tốt vào lúc này, tiếng ho khan phá vỡ yên lặng, Lam Vũ lại có thể chậm rãi mở mắt. Chương 173, muốn đi. Không cửa. Minh Ca Nhi, ta là đang nằm mơ, hay là thật lại thấy ngươi? Chậm rãi mở mắt ra sau đó, Lam Vũ ánh mắt liền rơi vào Hàn Lao gia tử trên mình. Tiểu Vũ Nhi, ngươi không có chết, Diệp Phong cứu ngươi. Sau này ngươi sẽ không lại có chuyện. Hàn Lao gia tử vùng vây từ xe lăn đứng lên, nắm thật chặt Lam Vũ tay, lẩm bẩm một câu sau đó, cảm kích nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Giờ phút này Hàn Lao gia tử đối với Diệp Phong cảm kích, đã là tột đỉnh. Nếu như không phải là người trẻ tuổi này, hắn bây giờ hẳn đã là một người chết. Hơn nữa hắn vậy sẽ không biết Lam Vũ sự việc lại có lớn như vậy hiểu lầm, lại càng không có xa cách nửa hơn thế kỷ sau đó, gặp lại Lam Vũ cơ hội. Giống nhau, coi như hắn gặp lại Lam Vũ, sợ cũng chỉ có thể ngồi nhìn Lam Vũ chỉ như vậy chết đi, từ đây thiên nhân cách nhau, để cho hắn chỉ còn lại cuộc đời còn lại đều ở đây hối hận trung độ qua. Lao kẻ bạc tình, coi là ngươi vận khí tốt, miễn cả nhà bị giết gặp gỡ. Mặc dù Lam Vũ đã tỉnh lại, nhưng Lam Linh Nhi đối với Hàn Lao gia tử cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu. Linh Nhi, không được vô lễ. Lam Vũ nghe nói như vậy, yếu ớt trong hai mắt nhất thời lướt qua lau một cái nghiêm nghị, tức giận nói, hắn không phải cái gì lao kẻ bạc tình, hắn là gia gia của ngươi. Gia gia. Hàn Lao gia tử lại là Lam Vũ gia gia ruột. Đây chẳng phải là nói, năm đó ở Miêu Cương thời điểm, Hàn Lao gia tử cũng đã và Lam Vũ cái gì đó cái gì. Mà nói sau trở về, cái này cũng ý nghĩa Hàn Hiểu Vân và Lam Linh Nhi nhưng thật ra là tỉ muội. Một lời rơi xuống, bốn phía đều kinh hãi, Diệp Phong vậy ngây ngẩn. Hắn nguyên lấy là, Lam Linh Nhi là Lam Vũ thu nuôi cô gái, hoặc là đang dùng tầm cổ chế trụ trong cơ thể tình cổ sau đó, mất hết ý chí, và những người khác sinh hạ đứa trẻ đời sau. Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này ngược lại cũng không coi là bất ngờ. Lam Vũ vì Hàn lão gia tử không để cho tình cổ cắn trả, nếu chịu dùng tầm cổ tới chấn phong mình trong cơ thể tình cổ, làm sao sẽ lại nương thân người khác. Hàn lão gia tử lão lệ tung hoành, đưa ra tay run rẩy, thì đi sờ Lam Linh Nhi mặt. Không thể nào. Lam Linh Nhi lắc đầu liên tục, chợt đi lui về phía sau mấy bước, tránh được Hàn lão gia tử tay, nói, ta không có gia gia, ta chỉ có A Đạt, A Ba và A Mẫu. Nhìn Lam Linh Nhi vậy cảnh giác và coi là kẻ thù ánh mắt, Hàn lão gia tử đau đến không muốn sống. Thế gian thống khổ nhất sự việc, không ai bằng người thân cận nhất ngay tại trước mặt, nhưng hắn cũng không nguyện nhận nhau. Linh Nhi. Lam Vũ thấy vậy, có chút nổi giận. Nhưng nàng mới vừa mở miệng, Hàn lão gia tử liền ngăn cản nàng, ánh mắt phức tạp nhìn Lam Linh Nhi nói, nàng như không muốn kêu ra ra ta, vậy thì không gọi, chờ ta sau này từ từ bồi thường nàng. Là ta thiếu nợ các ngươi. Lam Vũ thở dài, qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, há là trong chốc lát là có thể bù đắp. Tất cả sai, đều ở đây ta, mà không ở lão Hàn. Tiểu Vũ Nhi, bé gái, các ngươi nếu là đoán, liền đoán ta tốt lắm, là ta không cầm sự việc làm xong. Ngay tại lúc này, Hứa Lao đầu mặt đầy tự trách đi lên trước, đạo xảy ra chuyện nguyên ủy. Lam Linh Nhi ngây ngẩn, ánh mắt nghi ngờ ở Hàn Lao gia tử trên mình quét nhìn. Nếu như Hứa Lao đầu là nói thật, như vậy hết thể tựa hồ thật không thể đoán Hàn Lao gia tử. Tiểu muội, Hứa Gia Gia nói được hết thể đều là thật, năm đó thật xảy ra quá nhiều hiểu lầm. Gia Gia hắn sau đó cũng đi tìm các người, nhưng mà lúc ấy miêu trại đã không có người. Hàn Hiểu Vân nắm Lam Linh Nhi tay, ôn nhu nói.